khổ. Có phải hay không một người diễn sống Đông Cung? Đừng thương tâm, ta trải qua quá, ta hiểu ngươi. Mạnh Vĩnh Châu chưa từng nghĩ vậy chút lời nói sẽ từ chính mình trong miệng nói ra, nhưng là xuất khẩu nháy mắt hắn cảm thấy đặc biệt vui sướng. Bởi vì trước mắt người, bởi vì lương quân, hắn gặp nhiều ít bất công cùng khuất nhục. Phùng Lệ Hạo một quyền đánh tới hắn bụng nhỏ, Mạnh Vĩnh Châu trên mặt đắc ý tức khắc trở nên vặn mẹo. Phùng Lệ Hạo ra tay cực nhanh, không cho chung quanh người phản ứng thời gian, hạt mưa nắm tay liền sôi nổi hướng trên người hắn rơi đi. Trăm triệu không nghĩ tới sẽ đánh lên tới mọi người rốt cuộc phản ứng lại đây, luôn cuống tay chân mà tới can ngăn, Phùng Lệ Hạo hỗn loạn chung như cũ tìm đúng đối tượng, hung hăng đá mấy đá. Thật đúng là cho rằng chính mình là vạn nhân mê. Dám chạm vào ta nữ nhân, ta tưởng tấu ngươi thật lâu. Mọi người can ngăn chi gian, nghe thế câu nói tức khắc bừng tỉnh, nga. Nguyên lai là Mạnh Vĩnh Châu đối Phùng Lệ Hạo bạn gái làm cái gì? Trách không được bị đánh. Vận động viên bạn gái mọi người đều cho rằng chính là cái bình thường ngoài vòng người. Mạnh Vĩnh Châu một năm trước hỏa quá, yên lặng lâu như vậy, trong lúc trải qua sự tình gì thật đúng là khó mà nói, này trong vòng cầm thú nam nhân nhiều đến là. Trừ bỏ Mạnh Vĩnh Châu đoàn đội, mặt khác can ngăn nhân viên công tác tức khắc tay chân đều mềm yếu vô lực lên. Mạnh Vĩnh Châu đau đến xúc thành một đoàn, xuyên thấu qua đám người, nhìn Phùng Lệ Hạo trong mắt đều là tàn nhẫn. Điểm này tàn nhẫn tính cái gì? Phùng Lệ Hạo chơi bóng còn gặp được quá hai đội kéo bè kéo lũ đánh nhau, so Mạnh Vĩnh Châu cái này nhược kê hung ác lòng dạ hiểm độc nhiều. Hắn hoàn toàn không bỏ trong lòng, tùy ý Dương Thanh Sơn kéo hắn sau này lui, trong miệng rơi xuống một câu tàn nhẫn lời nói, còn dám đối nàng động tay động chân, trong miệng không sạch sẽ hư nàng thanh danh, ngươi đi đâu ta tấu đến nào. Này ba khí chắc lậu bộ dáng, mấy cái nữ công tác viên quả thực đều mạo mắt lấp lánh, vì bạn gái động thân mà ra. Quá nam nhân, mà bị đánh đến nói không nên lời lời nói Mạnh Vĩnh Châu. Lại là một cái thích quấy rầy biến thái, đặc biệt lúc ban đầu những cái đó mịt mờ ngôn ngữ, thế nhưng đều là ở vũ nhục nữ hài tử kia, sở hữu nữ công tác nhân viên đều xa xa ly một bước. Đài truyền hình phát sinh sự tình, ở một thành phố khác lương quân thực mau sẽ biết, nàng tuy rằng cảm thấy quá xúc động, nhưng cũng không đương một chuyện, lại nói, Mạnh Vĩnh Châu đích sắc càng thêm dẫn người chán ghét. Nguyên bản cho rằng Phùng Lệ Hạo sẽ đến cùng nàng nói chuyện này, không nghĩ tới hắn để đều không có để, chờ nàng lại nhớ đến tới khi, chính hắn đã cùng đoàn đội người cùng nhau đem kế tiếp sự tình giải quyết. Mạnh Vĩnh Châu sao có thể thiện bãi cam hưu? Hắn trở về liền cùng người đại diện nghị kỹ rồi hát Phùng Lệ Hạo liên tiếp động tác, thậm chí nghĩ tới tốt nhất đem hắn thể dục kiếp sống cấp chặt đứt. Nhưng là Phùng Lệ Hạo đánh người khi đã sớm nghĩ tới, hắn sẽ xúc động, có thể không thèm để ý chính mình thanh danh, nhưng là tuyệt không hy vọng lương quân bị ngoại giới tranh cãi. Trong khoảng thời gian này, giới giải trí tri thức bù lại, ra tay nháy mắt, hắn liền nghĩ tới muốn như thế nào giải quyết kế tiếp sự kiện. Người đại diện Dương Thanh Sơn rất kinh ngạc, không nghĩ tới Phùng Lệ Hạo nhìn như xúc động thực tế suy nghĩ chu toàn, hai người nói ra từng người ứng đối phương án, phát hiện thế nhưng không hẹn mà cùng, vì thế, chờ đến đi ra đài truyền hình, hắn trước tiên liền liên hệ người tin nóng. Đồng dạng là tin nóng, nói như thế nào, trong đó văn chương nhưng nhiều. Vì thế, đánh nhau tin tức thực mau chảy ra, có người chuyên môn đã phát một cái thiệp, kỹ càng tỉ mỉ miêu tả hiện trường tình huống, chẳng qua không có nói cụ thể là người nào, chỉ nói một cái là chứ danh vận động viên, một cái là hỏa quá một thời gian không tin tức nửa năm nhiều hiện tại lại ra tới hoạt động nam diễn viên. Chứ bỏ Mạnh Vĩnh Châu thì thầm, mặt khác đối thoại mọi người đều nghe được, vị kia tin nóng người viết đối thoại cũng chỉ kỹ càng tỉ mỉ ký lục này đó, nhưng này chân thật tính đạt được chân chính hiện trường nhân viên nghiệm chứng. Vì thế, phần lớn người đều tin thiệp lý do thoái thác. Vong hữu xem xong sau, phổ biến cho rằng, mặc kệ này nam diễn viên cùng nữ hài tử là cái gì quan hệ, này lời nói chung khinh miệt cùng ác ý làm nhân sinh lý tính không khỏe, loại này nam nhân, thấp kém đến cực điểm. Đại gia càng tò mò, mặt ngoài đều thân sĩ ngăn nắp minh tinh, rốt cuộc là cái nào có như vậy ác liệt một mặt. Đương nhiên cũng có cảm thấy đánh người quá mức bạo lực. Càng nhiều người, căn cứ tin nóng người trước tình bối cảnh giới thiệu, đã ở bãi là cái gì tiết mục, hai người các là ai. Nhưng là cái này thiệp chỉ ở tiểu chúng chi gian chuyên bá, vừa mới có người suy đoán ra Mạnh Vĩnh Châu, còn không có thượng đại chúng tầm nhìn, đã bị Trương Như đè ép đi xuống. Mạnh Vĩnh Châu tưởng hắc Phùng Lệ Hạo đánh người, hiện giờ dư luận hạ đã hoàn toàn không hiện thực. Phùng Lệ Hạo làm vận động viên có thiên nhiên hảo thanh danh, bản thân còn có đông đảo fans, Trương Như đầu óc rõ ràng thủ đoạn quả quyết, quyết đoán làm Mạnh Vĩnh Châu một sự nhịn chín sự lành. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Dương Thanh Sơn thuận thế làm tin tức trầm, bởi vì dư luận đa dạng, Phùng Lệ Hạo đánh người, chung quy sẽ có người cảm thấy hắn bạo lực, đặc biệt hắn về sau còn sẽ chơi bóng, quyết không thể cho người ta lưu lại bạo lực cố hữu ấn tượng. Nay trong giới hắc hắc bạch bạch phức tạp thật sự, có Trương Như ở, dựa cái này căn bản kéo không dưới Mạnh Vĩnh Châu, chuyển biến tốt liền thu. Phùng Lệ Hạo cùng Mạnh Vĩnh Châu đánh nhau sự kiện cứ như vậy chìm vào đáy nước, không lại nổi lên bọt nước. Mạnh Vĩnh Châu bị đánh cũng là bạch bị đánh, chỉ có thể ăn cái này ngậm bù hòn. Không chỉ có bởi vì mặt thương vài thiên vô pháp đóng phim thượng tiết mục, còn bị Trương Như ghét bỏ một đốn. Phùng Lệ Hạo lựa chọn tính mà tham gia một cái tổng nghệ, một cái nhiều người thăm hỏi, không thể tưởng được bởi vì vóc dáng cao, lớn lên xoái, tính cách rộng rãi ánh mặt trời, đột nhiên trướng rất nhiều fans. Dương Thanh Sơn kịp thời nắm lấy cơ hội, phổ cập khoa học Phùng Lệ Hạo thành tựu cùng dốc lòng trưởng thành, ra tay đem này thốc ngọn lửa châm thành lửa lớn. Phùng Lệ Hạo phát hỏa, thế hoàn toàn siêu việt chính quay chụp mùa ập đi nam chủ Mạnh Vĩnh Châu, hơn nữa hiển nhiên người qua đường duyên càng tốt. Dương Thanh Sơn rất có đúng mực, đầy rất nhiều có thể không tổng nghệ, ngược lại giúp hắn tiếp mấy cái đáng tin cậy đại ngôn, không cần thiết phí công chúng hảo cảm lại có thể có khả quan thu vào. Cho nên phần lớn thời gian, Phùng Lệ Hạo trừ bỏ huấn luyện chính là bồi Lương Quân, hết thể thời gian phối hợp nàng để gia tăng hai người ở chung thời gian. 7 tháng nghỉ hè, Dương Thanh Sơn giúp hắn tiếp cuối cùng một cái tổng nghệ, mấy cái minh tinh cùng đi mổ ra dân túc kết phường kinh doanh, hắn làm mời riêng khách quý, chỉ tham gia trước mấy kỳ. Cùng hắn cùng nhau, có lưu lượng tiểu sinh Bạch Vũ Xuyên, tiểu hoa Tống Cẩm, cũng có một đôi minh tinh phu thê. Minh tinh phu thê nhà gái là thị hậu Liêu Thiến, nhà trai là mổ ăn uống tập đoàn chủ tịch Trương Lệ Thức. Quay chụp tiết mục ngày đầu tiên, Phùng Lệ Hạo gọi điện thoại lại đây hỏi Lương Quân, ta có thể ở trong tiết mục nhắc tới ngươi sao? Ngươi có thể hay không cảm thấy bối rối? Lương Quân hỏi lại, vì cái gì ngươi lục tiết mục muốn để ta? Bởi vì bọn họ hỏi bạn gái của ta a. Lương Quân hiểu rõ, cười hỏi, vậy ngươi hôm nay nói như thế nào? Phùng Lệ Hạo đặc biệt thành thật nói ta hỏi hỏi ngươi mới có thể nói. Lương Quân hắc tuyến, ngươi này cùng nói có cái gì khác nhau? Hắn ở trong điện thoại hủy hủy khuất khuất, nga, ta đây ngày mai lại không đề cập tới là được. Nói hay không tùy ngươi, chỉ là chúng ta quan hệ cho hấp thụ ánh sáng, lớn nhất ảnh hưởng tất cả đều ở ngươi kia, ngươi cùng Dương Thanh Sơn chính mình làm quyết định. Phùng Lệ Hạo lập tức cao hứng lên, ta không nói tên của ngươi, ta không sợ người tranh cãi, nhưng tuyệt đối sẽ không làm người quấy rầy ngươi. Ngươi yên tâm. Xong việc. Đệ nhất kỳ tiết mục bá ra, liền thấy 5 người lần đầu tiên gặp mặt ăn cơm, nói đến cảm tình khi, Liêu Thiến hỏi hắn, tiểu hạo như vậy xoái, tìm bạn gái sao? Phùng Lệ Hạo ngượng ngùng mà cười. Đã nói chính mình độc thân cẩu Bạch Vũ Xuyên kích động tưởng bắt quái, đó chính là có đúng hay không? Cái dạng gì nữ hài tử? Chẳng lẽ thân cao 1m8? Phùng Lệ Hạo nhắm chặt miệng lắc đầu, không có, ta không thể nói. Nàng không cho ta nói. Tống Cẩm cười đến không được, ngươi đã bán đứng nàng, dù sao trở về cũng muốn quỳ ván giặt đồ, nói thêm nữa một chút bái. Phùng Lệ Hạo chính là không nói. Nhưng mà, chờ đến ngày hôm sau, người này thái độ khác thường nơi nơi uy người cẩu lương, hấp dẫn thù hận vô số, hậu kỳ còn cố ý cho hắn làm một cái chuyên môn cắt nối biên tập. Nơi nơi chụp ảnh thời điểm, Bạch Vũ Xuyên hỏi hắn, ngươi chia ai? Quân quân. Viết rõ tin phiến thời điểm, Bạch Vũ Xuyên hỏi, ngươi gửi cho ai? Quân quân. Nơi này thật không sai, cùng quân quân cùng nhau tới tốt nhất. Quân quân thích cái này. Quân quân thích ăn cái này. Ma tính đặc hiệu sau, là Bạch Vũ Xuyên trong miệng tắc cẩu lương xoay người, gió thảm mưa sầu. Nấu cơm lộ ra hảo thủ nghệ thời điểm, Liêu Thiên khen, hắn vẻ mặt sủng nịch mà cười, bởi vì nàng vội, cho nên giống nhau ta nấu cơm đốc xúc nàng đúng hạn ăn cơm. Bên cạnh hồ cơm chiên Bạch Vũ Xuyên. Rốt cuộc tìm được rồi nguyên nhân, nguyên lai là thiếu một người bạn gái. Bạch Vũ Xuyên phun tảo nam nữ yêu thích sai biệt đại, nữ sinh hoàn toàn vô pháp lý giải nam sinh xem trận bóng, chơi game, còn tưởng rằng Phùng Lệ Hạo sẽ tràn đầy đồng cảm. Kết quả, Phùng Lệ Hạo đặc hạnh phúc mà cười, nàng sẽ bồi ta luyện cầu. Chỉ cần có không liền sẽ tới xem ta thi đấu. Lại lần nữa thạch hóa chất tâm Bạch Vũ Xuyên. Bãi công. Ta muốn bãi công. vô pháp vui sướng ở chung. Danh Túc phía đối tác cùng nhau đi ra cửa chơi, Tống Cẩm cùng Liêu Thiến nửa ngày không ra khỏi cửa, ba nam nhân chờ ở ngoài cửa, Trương Lệ Thức nói từ nhận thức lao bà bắt đầu, trong nhà nhiều nhất chính là quần áo, ra cửa muốn trang điểm thật lâu, trong nhà thay quần áo gian càng lúc càng lớn. Hắn vốn là tưởng làm người từng trải cấp hai cái người trẻ tuổi đánh dự phòng châm, thuận tiện tìm kiếm điểm cộng minh. Kết quả, Phùng Lệ Hạo nhíu mày thật lâu, yên lặng mà nói, nàng quần áo tất cả đều là chính trang, ta có phải hay không muốn cổ vũ nàng nhiều mua điểm đẹp quần áo? Nữ nhân đều thích xinh đẹp quần áo sao? Trương Lệ Thức mặt vô biểu tình, hồi lâu, vô bờ vai của hắn, tiểu Hạo à, ngươi tích phúc, có đại môn là không thể tùy tiện mở ra. Tiết mục mau kết thúc khi, là đại gia tắt đèn ngủ khi hoạt động, Trương Thị phu lão thê hàng ngày nói chuyện thiếm, ấm áp thân ái, Bạch Vũ xuyên hừ ca, tràn đầy người trẻ tuổi tinh thần phân chấn, Tống Cẩm lẳng lặng mà ở đắp mặt nạ, Phùng Lệ Hạo trong phòng, trên giường cùng thành đại đại một đoàn, có thanh âm truyền ra tới, ta có thể ở trong tiết mục nhắc tới ngươi sao? Ha ha ha ha ha ha ha. Video làn đạn thượng, tất cả đều là đến từ vong hưu cười to, cười nhạo. Lương Quân xem đến dở khóc dở cười, này hậu kỳ quả nhiên lợi hại, đệ nhất kỳ tiết mục, Phùng Lệ Hạo tính chất đặc biệt liền tiên minh xông ra, chẳng qua, này xông ra nhân thiết là hắn xuẩn manh trung khuyển, cũng không biết là tốt là xấu. Đệ nhất kỳ tiết mục, Phùng Lệ Hạo tình yêu liền thượng hot sẽ ấp đệ nhất, một bên hâm mộ trong truyền thuyết bạn gái, một bên cảm thấy này đối người yêu quá có ái. Mà đối với Lương Quân suy đoán, có chút đặc điểm đại gia cũng đoán được 8-9 phần 10, chức nghiệp nữ tính. Công tác vội, hai người cảm tình thực hảo, nhà trai cẩn thận chiếu cố, nhà gái sẽ bồi bạn trai luyện cầu xem thi đấu. Nhưng là mặc kệ như thế nào suy đoán, mọi người đều cho rằng đây là một đôi bình thường tiểu người yêu, bao gồm Bạch Vũ xuyên bọn họ. Bất quá này đó đều là bá gia sau sự, lúc này, Lương Quân Chính lâu lâu mà thu được hắn ảnh chụp. Phùng Lệ Hạo trong tiết mục quay chụp ảnh chụp quả nhiên tất cả đều cho nàng phát lại đây, trên đường còn gửi một ít đặc sản lại đây. Đều là thực hợp nàng khẩu vị. Lương Huy cùng Tôn Phi phòng làm việc hợp tác phim truyền hình đã kỳ nghỉ hè chiếu, vừa vặn cùng Trương Như bên kia 1 tỷ phim truyền hình đấu võ đài, tiền 10 tập truyền phát tin xong, Lương Huy số liệu xa xa dẫn đầu. Nay không phải Mạnh Vĩnh Châu chụp cái gì tiểu phim thần tượng, Trương Như đem phòng làm việc trọng tâm đều đặt ở nhất ca nhất tỷ mấy bộ tuần thượng, nếu là danh tiếng giả tỉnh một cái đều không tốt, đối phòng làm việc 6 tháng cuối năm thậm chí sang năm mặt trái ảnh hưởng phi thường đại. Nhưng hiện tại kết quả chính là Trương Như bọn họ danh tiếng giả tỉnh một cái cũng chưa so thượng Lương Huy. Hai nhà nữ chủ, Lương Huy dùng vẫn là nhị tuyến diễn viên, trên mạng đối nàng kỹ thuật diễn lại khen ngợi như nước. Lương Quân tâm tình tốt lắm đi tham gia làng du lịch khai phá hội nghị, địa điểm vừa vặn ở Phùng Lệ Hạo quay chụp tổng nghệ địa phương. Phần 255. Chương 255 nàng tiểu chó săn 14 tiểu chó săn chăn nuôi sổ tay. Làng du lịch khai phá mới vừa ở khởi bước giai đoạn, Lương Quân là đi xem xét công trình tiến độ, đồng thời đối tương lai thị trường cùng định vị làm tân một vòng điều chỉnh. Hành trình an bài tất cả đều là bí thư ở làm, Lương Quân chỉ là nhiều lời một câu, làm Trần Lệ hồi trình vé máy bay vãn nửa ngày. Kết quả xuống máy bay muốn đi xuống giường khách sạn khi, Lương Quân kinh ngạc một chút. Dân Túc, nàng nhìn về phía Trần Lệ. Trần Lệ thần thần bí bí mà cười, Lương Tổng yên tâm. Nhà này Dân Túc ly chúng ta làng du lịch rất gần, hơn nữa nhân khí hòa bạo, nghe nói phục vụ cũng thực chú đáo, ngài có thể vào xem, không hài lòng nói, lại xa một chút, có một nhà tinh cấp khách sạn, bất quá mấy năm nay lưu hành Dân Túc, khách sạn tương đối quận cũ ế. Lương Quân gật gật đầu, Trần Lệ không phải không đúng một người, nếu lựa chọn nhà này, hẳn là hợp nàng yêu cầu, bất quá nàng vẫn là nói một câu, khách sạn phòng cũng đi đính, vạn nhất có lâm thời hội nghị. Trần Lệ vội vàng gật đầu, đã đính, ngài yên tâm. Lương Quân trong lòng quái dị, chẳng sợ nàng đi công tác, không có nàng mở miệng, tiêu chuẩn đều là dựa theo cựu lệ tới, như thế nào lần này Trần Lệ tìm cái Dân Túc còn hai bên đính phòng. Dân Túc, nàng trong lòng vừa động, yên lặng nhìn Trần Lệ liếc mắt một cái. Thiện làm chủ trương tưởng cấp lão bản kinh hỉ Trần Lệ trong lòng một hư, vội vàng hướng lão bản cười. Lương Quân thấy vậy trong lòng càng có suy đoán. Chỉ là Trần Lệ theo nàng nhiều năm, hai người công sự ở ngoài cũng coi như là quan hệ không tồi bằng hữu, biết nàng suy nghĩ cái gì, bất đắc dĩ rất nhiều đối nàng chi kỷ cười mà qua. Xe một đường chạy đến Dân Túc giao lộ, có người ở nơi đó tiếp các nàng, chẳng qua cùng giống nhau tiếp du khách dân túc bất đồng, mấy người này mặt sau còn đi theo mấy cái giờ ca mê ra nhân viên công tác. Lương Quân hiểu rõ mà nhìn Trần Lệ. Trần Lệ cười, dự định thời điểm đã cùng bọn họ câu thông qua, sẽ đem màn ảnh nhiều cho chúng ta, lão bản màn ảnh tận lực tránh cho. Khó được thượng TV cơ hội, hơn nữa lão bản, Phùng tiên sinh chờ lát nữa không biết sẽ là cái gì biểu tình. Lương Quân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngữ khí nghiêm túc, công nhập vào của công, tư về tư, không có lần sau. Trần Lệ Thu cười gật đầu. Nàng đương nhiên biết, chẳng qua nàng mỗi ngày đi theo Lương Quân bên người, thực hiểu biết này hai người cảm tình, lâu như vậy không gặp, ngoài lạnh trong nóng lao bản khẳng định sẽ không cự tuyệt, hơn nữa dân túc điều kiện đích xác hợp Lương Tổng yêu cầu, nhị tuyển một dưới tình huống, nàng mới cho lão bản chế tạo cái này kinh hỉ. Mà người lãnh đạo trực tiếp rốt cuộc thật sinh khí giả sinh khí nàng cũng là có thể nhìn ra tới. Xe một đường đi theo dân túc xe hướng trong khai đi, tới rồi mục đích địa, Lương Quân xuống xe, liền nhìn đến một cái tràn ngập điển viên hơi thở tiểu viện. Trong tiểu viện là song song hai gian nhà lầu. Trong viện loại hoa hoa thảo thảo, sân trước một cái màu bạc sông nhỏ bốn lượn mà qua, bờ sông dựng một loạt hành lang dài biên tu mỹ nhân dựa, vừa thấy chính là thừa lương xem bóng đêm hảo nơi đi. Trong viện truyền đến náo nhiệt tiếng vang, có người ở kêu, khách nhân tới. Một cái quen thuộc thanh âm vội vã mà ứng, tới tới. Sau đó, tiểu viện môn bị mở ra, một người cao lớn thân mình cong bối từ thấp bé khung cửa chui ra tới, đầu cũng không nâng liền nhiệt tình mà nói, hoan nghênh hoan nghênh. Đồ vật phóng, ta nhắc tới. Lương Quân tiếp nhận dương hành lý tay một đốn, quay đầu nhìn về phía hắn, khỏe miệng hơi câu. Phùng Lệ Hạo vừa nhấc đầu, đi phía trước chạy đi chân ngạnh xinh xinh ngừng ở tại chỗ, đôi mắt chừng đến lao đại. Lương Quân làm bộ không quen biết, quay đầu lôi kéo hành lý lo chính mình hướng lên trên đi. Phùng Lệ Hạo còn ngơ ngốc mà nhìn nàng đi bước một chiều chính mình đi tới. Trần Lệ xem đến túi đầu mánh cười, nghẹn đến mức thiếu chút nữa thấu bất quá khí tới. Bạch Vũ Xuyên từ tiếp người trong xe xuống dưới, thấy thế vội vàng chạy đi lên dùng cánh tay dùng sức giã xử Phùng Lệ Hạo, thấp giọng nói, ổn định, ngươi là có gia thất người. Nhìn đến mỹ nữ đi không nổi, trở về liền phải quỳ ván giặt đồ. Phùng Lệ Hạo bị hắn xử đến thân mình một hoài, nhìn càng ngày càng gần Lương Quân. Đột nhiên lau một phen mặt, đẩy ra Bạch Vũ Xuyên, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì. Nói xong, bước nhanh đón nhận đi, đem Lương Quân trong tay dương hành lý cướp được chính mình trong tay, ta tới. Bạch Vũ Xuyên trợn mắt há hốc mồm. Ngoa tào, này thấy sắc nảy lòng tham, liền ra hỏa này thế nhưng còn có bạn gái. Xem bá ra đi phân chẳng phân biệt. Lương Quân trong mắt hàm ý cười, không chống đẩy, thuận tay bung ra, một đường đi theo hắn hướng trong đi. Liêu Thiến ở phòng bếp rửa rau, gặp người tới xoa tay ra tới, vừa thấy đến Lương Quân, đồng dạng choáng váng. Lương Tổng. Nàng là gặp qua Lương Huy chân chính người cầm quyền. Lương Quân cười gật đầu ý bảo, mấy ngày nay bỏ ra kém, thuận tiện nhìn xem này phụ cận dân túc, vừa vặn tới các ngươi này, các ngươi tùy ý. Trương Lệ Thức nghe được động tĩnh ra tới, đồng dạng kinh ngạc rất nhiều, đi lên bắt tay hàn huyên. Phùng Lệ Hạo xách theo dương hành lý đi theo phía sau. Nhìn Lương Quân này chưa bao giờ gặp qua thương trưởng tình anh bộ dáng, có chút hoàng thần, ở chỗ này nhìn đến nàng thật lớn kinh hỉ chậm rãi làm lạnh xuống dưới. Trương Lệ Thức thấy hắn xách theo Lương Quân hành lễ, liền làm hắn dẫn đường đưa Lương Quân mấy người đi trong phòng. Phùng Lệ Hạo nhẹ nhàng mà khiêng dương hành lý, mang theo Lương Quân hướng trong đi, chỉ là biểu tình tự do. Bất quá, này cũng liền Lương Quân quen thuộc hắn nhìn ra được tới, người ở bên ngoài xem ra, hắn vẫn là thực bình thường. Không chỉ có cẩn thận mà cho nàng giới thiệu cảnh vật chung quanh, còn đem trong phòng phương tiện đều cho nàng giải thích một lần. Trong phòng vệ sinh, hắn liền vòi nước lánh nhiệt đều nói xong, Lương Quân duỗi tay đóng hắn mạch, nhìn hắn đột nhiên ra tiếng, làm sao vậy? Đột nhiên không cao hứng. Phùng Lệ Hạo sửng sốt, kinh hoàng mà nhìn về phía ngoài cửa nhiếp ảnh gia. Bên ngoài đã sớm không ai, vì tôn trọng nàng thói quen, nhiếp ảnh gia ở cửa liền dừng bước, khách nhân phòng, tiết mục tổ sẽ không quay chụp. Chẳng qua Phùng Lệ Hạo chính mình thất thần, không có chú ý tới trong phòng chỉ còn lại có hai người. Lương Quân nhìn hắn vô ý thức mà nói đây là nước gấm, đây là nước lạnh, đây là dầu gội, đây là sữa tắm, nhìn hắn đem có thể nói đều nói xong, lúc này mới đột nhiên hỏi ra thanh. Phùng Lệ Hạo ngơ ngác mà chớp chớp mắt, túi đầu xem nàng, thấy nàng lúc này lại khôi phục ngày xưa thường thấy bộ dáng, trong lòng không mang lập tức đầy, ngây ngốc mà gãi cái hót, không có, quá kinh hỉ hỏng rồi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, chính mình chơi bóng khi chàng kết cục thượng cũng không giống nhau, vừa mới kia nháy mắt suy sút, thật sự quá ngốc. Bất quá đối mặt Lương Quân Hầu nghi ánh mắt, hắn vẫn là thành thành thật thật công đạo, nhìn đến ngươi cùng Trương Tổng giao lưu bộ dáng, cảm giác hảo xa lạ. Bất quá ta chơi bóng khi cũng cùng bình thường không giống nhau, là ta suy nghĩ vớ vẩn. Ta chính là quá để ý ngươi, kia nháy mắt có điểm hoảng loạn. Lương Quân như thế nào cũng chưa nghĩ đến là nguyên nhân này, ngây người lúc sau liền cười, lắc đầu, quả nhiên là choáng váng. Phùng Lệ Hạo lộ ra hủy khuất thần sắc, ta biết chính mình ngốc, ngươi liền quên chuyện vừa rồi đi. Âm cuối mang lên điểm làm nũng. Lương Quân cười khẽ. Lật qua kia một tờ, Phùng Lệ Hạo lại kích động lên, tiến lên một bước, đem người gắt gao ôm vào trong ngực, ta rất nhớ ngươi, hảo tưởng hảo tưởng. Lương Quân cũng nhẹ nhàng hồi ôm lấy hắn. Hai người ở trong phòng đóng mạch ngây người hơn 10 phút, ra tới khi, Phùng Lệ Hạo cố ý không khai mạch, mãi cho đến tiết mục tổ nhân viên công tác nhắc nhở, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, ngượng ngùng a tỉ tỉ, phòng trường không biết như thế nào cọ tới rồi. Lương Quân trong lòng buồn cười, ngồi ở phòng khách không quay đầu lại đi xem hắn. Lương Quân hành trình thực khẩn, cùng mọi người hàn huyên xong, ăn một cơm dân túc cơm soảng, liền mang theo bí thư vội vàng rời đi. Thứ nay về sau hai ngày, đều là đi sớm về trễ. Chẳng qua, mặc kệ nhiều vãn trở về, những người khác đều đi ngủ, nhân viên công tác cũng kết thúc công việc, Phùng Lệ Hạo đều chờ ở phòng khách, làm tốt bữa ăn khuya chờ nàng. Trần Lị các nàng nói giỡn nói cỏ lão bản quang, lần đầu tiên tăng ca trở về còn có ấm áp bữa ăn khuya có thể ăn. Lương Quân giống nhau hạ ban đều tùy các nàng nháo, nghe các nàng nói giỡn chỉ nghe không nói lời nào. Ăn xong bữa ăn khuya, Phùng Lệ Hạo một đường đưa các nàng về phòng, lưu luyến không rời mà nhìn Lương Quân trở về phòng, cố kỵ cả mạ giật còn ở công tác, túi đầu tăng não mà hồi phòng bếp rửa chén. Lương Quân cũng rất đau lòng hắn. Ba ngày lục tiết mục vốn dĩ liền vất vả, buổi tối còn phải chờ tới như vậy vãn, lại là làm bữa ăn khuya lại là tẩy xuyến, buổi sáng còn sớm lên cho nàng làm bữa sáng. Nàng nhanh hơn khảo sát tiến độ, trước tiên nửa ngày hoàn thành sở hữu công tác, hơn nữa ban đầu dự lưu, cuối cùng không ra một ngày thời gian. Cuối cùng một ngày, Phùng Lệ Hạo trộm đưa cho nàng một cái túi, đỏ mặt, ngày mai nghỉ ngơi, ngươi thử xem cái này, thích hợp nói liền xuyên đi. Lương Quân về phòng sau lấy ra trong túi đồ vật, là một kiện váy liền áo, mang theo địa phương đặc sắc, bất quá thủ công tinh xảo, không giống như là tại đây thôn nhỏ mua tới. Nàng thử, lớn nhỏ vừa vặn, cũng thực sấn nàng màu da, không thể tưởng được Phùng Lệ Hạo này trong mắt chỉ có bóng rổ, giày chơi bóng người, thế nhưng còn rất sẽ chọn quần áo. Nàng gửi tin tức, người nào mua tới. Phùng Lệ Hạo dây hồi, tới nơi này ngày hôm trước đi ra ngoài dạo. Trương Tổng cùng Thiến Tỷ đi dạo mấy nhà xa hoa cửa hàng, ta chốn mua. Đi nơi đó là tự do hoạt động, không quay chụp, bọn họ không biết. Lại hỏi, thích hợp sao? Lương Quân nghĩ đến hắn đầu mấy ngày gửi lại đây các màu đặc sản, bên trong nhưng không có quần áo, lại nghĩ vậy người đem quần áo vừa mới đưa qua khi, tay lại lạnh lại run, khẩn trương không thôi. Có thể nghĩ, giờ phút này đối diện người không biết nhiều khẩn trương. Thích hợp, rất đẹp. Thật sự. Vậy ngươi xuyên xuất hiện đi. Làm ta nhìn xem. Ta chỉ xem qua ngươi xuyên chính trang, áo ngủ bộ dáng, cũng chưa xem qua khác bộ dáng. Lương Quân phát qua đi một cái xem thường, lại nói hiệu nói vượng, ta sao có thể không có mặc quá thường phục. Đệ nhất gặp mặt chính là xuyên tôn phi váy, huống chi còn có hàng ngày cùng nhau ra cửa. Có, lần trước ở nhà ta xuyên ta áo thun. Sắc. Lương Quân nghĩ đến ngày đó sáng sớm bởi vì cái này áo thun phát sinh thảm án, bạo hương mặt, giận quăng ngã di động, không để ý tới hắn. Mặc cho Phùng Lệ Hạo ở bên kia khẩn trương xin tha kêu gọi hồi lâu, làm hắn khẩn trương vội vàng nửa ngày, thiếu chút nữa tìm lấy cơ xông lên, lúc này mới ăn mặc váy thong thả ung dung đi rồi đi xuống. Bạch Vũ Xuyên đang ở nhọc lòng mà giáo dục Phùng Lệ Hạo, ngươi là cái có da thất người liền nhìn đến bị giáo dục người, ánh mắt sáng lên. Thẳng tóc mà nhìn phía trước. Hắn xem qua đi, chỉ thấy một cái cao gầy trắng nón mỹ nhân chậm rãi từ trên lầu xuống dưới, kia một thân đặc sắc váy dài, phảng phất xuyên qua thời gian, làm người hoảng hốt cho rằng gặp theo truyền thống địa phương cô nương. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua xem thẳng mắt Phùng Lệ Hạo, thấp giọng nắm tóc nhắc mãi, xong rồi, tiểu xe lửa hoàn toàn xuất quỹ. Phùng Lệ Hạo hắc tuyến mà vỗ vỗ hắn đầu, tiểu xe lửa phương hướng chính đâu? thiếu thao có không tâm. Bạch Vũ Xuyên vẻ mặt không tin, vì cái kia trong truyền thuyết quân quân ai thán. Ngày hôm qua còn hô 800 biến quân quân, hôm nay liền đảo mắt bị gợi cảm mỹ nữ hôn mê mắt, nam nhân A. Vì cái gì hắn loại này người thành thật ngược lại tìm không thấy đối tượng. Lương Quân xuống lầu sau không đi tìm Phùng Lệ Hạo, Trương Lệ Thức ở hành lang dài hạ đắp một cái bàn nhỏ, thả hai cái ghế dựa, chính mình một người ở pha trà uống trà. Nàng qua đi. Phùng Lệ Hạo một đường nhìn nàng bóng dáng, cười đến rất là vui vẻ, nàng mặc vào. Hơn nữa siêu cấp xinh đẹp. Không để ý tới lâm vào tự mình não bổ Bạch Vũ Xuyên, vui sướng mà làm việc đi, kích động đến phảng phất có sự không song kính nhi. Lương Quân cùng Trương Lệ Thức liêu đến không tồi, trước kia bọn họ lẫn nhau nghe đại danh, nhưng là chưa từng chân chính kết giao quá, lần này lẫn nhau bởi vì một nửa kia quan hệ, thế nhưng ở một cái game show gặp gỡ, một liêu dưới, phát hiện thực hợp nhau, hơn nữa hai bên sản nghiệp chi gian có không ít hợp tác không gian. Bất quá rốt cuộc là ở trong tiết mục. Hai người điểm đến mới thôi, phần lớn vẫn là trò chuyện chút hứng thú yêu thích. Lương Quân dư quang trung còn tổng có thể nhìn đến Phùng Lệ Hạo thân ảnh, mặc kệ làm gì, hắn đều cố ý dọn đến sân nàng có thể nhìn đến hắn, hắn cũng có thể nhìn đến nàng địa phương tới. Một bên làm việc, một bên trộm nhìn nàng vài lần. Lương Quân tuy rằng liếc mắt một cái đều không có về quá khứ, khoe miệng lại nhịn không được có điểm ý cười. Trương Lệ Thức mắt hàm do dự, mịt mờ mà nói câu. Đứa nhỏ này người không tồi, mấy ngày nay nhìn tính cách rất đơn thuần, cũng cần mẫn, đối bạn gái còn thực hảo, 10 câu nói không rời đi bạn gái. Chương 256 nàng tiểu chó săn 15 tiểu chó săn chăn nuôi sổ tay. Lương Quân đối thượng hắn tầm mắt, phát hiện hắn hiểu sai, ý cười càng sâu, gật đầu, ta biết. Trương Lệ Thức trong mắt cảm xúc tan đi, mày hơi không thể thấy mà nhíu một chút, sườn mặt nhìn về phía thường thường nhìn qua Phùng Lệ Hạo, trong lòng lắc đầu. Lương Quân khép cười một tiếng, Trương Tổng đừng nghĩ nhiều, hắn đối bạn gái được không, trên đời chỉ sợ không ai so với ta rõ ràng hơn. Trương Lệ Thức Nga. Một tiếng, đồng nhiên ý thức lại đây, mở to hai mắt nhìn, ngươi. Các ngươi này cũng quá quăng tám xảo cũng không tới. Nhưng là lập tức, hắn liền nghĩ tới Phùng Lệ Hạo người đại diện, nếu không có nhớ lầm, Phùng Lệ Hạo là Lương Huy người. Hắn cảm giác chính mình phát hiện một cái khó lường sự tình. Trách không được mấy ngày nay Phùng Lệ Hạo như vậy khác thường. Trách không được Lương Quân cái này trong truyền thuyết công tác người máy sẽ đột nhiên tới bọn họ dân túc trụ. Hắn lắc đầu bật cười, điểm điểm Lương Quân, có chút kinh ngạc, ngươi tàng đến rất thâm. Bất quá ta xem hắn thực nghiêm túc, một lòng tất cả tại này bạn gái trên người. Lương Quân cười nhấp một miệng trà, quý phu nhân cùng Trương Tổng chẳng lẽ không phải. Nay liền không phải chơi chơi ý tứ. Trương Lệ Thức có chút cảm thán. Lại thế Phùng Lệ Hạo cao hứng. Lương Quân cùng Phùng Lệ Hạo nữ đại nam tiểu, hắn cùng Liêu Thiến lại là chồng già vợ trẻ, hai người kém 10 tuổi. Người ở bên ngoài trong mắt, bọn họ đều là 8 lạng nửa cân, nhưng là trai chưa cưới nữ chưa gả, lựa chọn ai thích ai, đều là bọn họ tự do. Hắn ái Liêu Thiến, cái thứ nhất ngắn ngủi hôn nhân sau khi thất bại, lần đầu tiên gặp được muốn kết hôn người chính là nàng, bọn họ tại ngoại giới nghi ngờ chung kết hôn, hiện giờ sinh hoạt mỹ mãn. Mà hoàn toàn có thể dự kiến, Lương Quân cùng Phùng Lệ Hạo tương lai đồng dạng sẽ bị nghi ngờ, trừ phi không công khai, nhưng là trước mắt hắn chứng kiến, Phùng Lệ Hạo trong mắt trong lòng đều là Lương Quân, lại tiểu nhân sự đều nhớ phương xa người, Lương Quân có thể nghiêm túc đối hắn, hắn thế. Phùng Lệ Hạo cao hứng. Chúc phúc các ngươi. Hắn giơ lên chén trà. Lương Quân ưu nhã đáp lễ, cảm ơn, cũng chúc phúc các ngươi. Trương Lệ Thức là cái chân chính nho thường. Trong vòng danh tiếng thực hảo, Lương Quân mấy ngày nay hoặc nghe hoặc nhìn hắn cùng Liêu Thiến hàng ngày, chi tiết trung thực có thể nhìn ra hay không thiệt tình. Hơn nữa này một phen nói chuyện với nhau, Trương Lệ Thức vài lần ánh mắt phản ứng, nàng thực yên tâm mà đem nàng cùng Phùng Lệ Hạo quan hệ nói cho hắn. Có người cung cấp tiện lợi liền rất dễ làm sự, uống lên trà, làm dân túc lão đại Trương Lệ Thức liền chủ động cấp Phùng Lệ Hạo phái nhiệm vụ, làm hắn bồi Lương Quân bọn họ đi cảnh điểm du ngoạn. Dân túc vốn dĩ liền có buổi chơi hướng dẫn du lịch nghiệp vụ, thập phần hợp lý bình thường. Phùng Lệ Hạo đôi mắt nháy mắt lượng đến giống bóng đèn, cao hứng phấn chấn mà ứng. Tống Cẩm còn phun tào hắn vừa nghe đến đi chơi liền điên. Bạch Vũ Xuyên mày ninh chặt muốn chết, tưởng theo sau, lại bị không cảm kích phụ lòng hắn cấp chắn trở về. Phùng Lệ Hạo mang theo mấy cái nữ sĩ ra cửa, chụp một đoạn đường, liền đem cả mạ giặt đóng. Lương Quân ngồi ở hắn bên cạnh, nói, cái kia cùng ngươi cùng nhau nam nghệ sĩ là ai? Nhìn qua người rất không tồi. Phùng Lệ Hạo như lâm đại địch mà quay đầu lại đây, phòng bị hỏi, cái gì không tồi? Ngươi muốn làm sao? Lương Quân đen mặt, thật mạnh chụp hắn đầu một chút, tưởng cái gì đâu? Phùng Lệ Hạo che lại đầu, nhìn trộm xem nàng, lẩm bẩm, hòa tâm đại củ cải. Lương Quân xách một tiếng, đứng dậy, nhìn về phía hắn. Phùng Lệ Hạo lập tức buông tay, cười hì hì nị đi lên, bá đạo mà vòng người tuyên thệ chủ quyền, không được xem nam nhân khác có biết hay không. Chỉ có thể xem ta, chỉ có thể nhìn đến ta ưu điểm. Lương Quân ha hả, quăng một chút không ném ra, dựa hồi lưng ghế tùy hắn đi, vậy ngươi đổi cá nhân đi, ta người này mỗi ngày cùng nam nhân giao tiếp, lao thiếu thấy được nhiều, học bá tinh anh càng là nhiều đếm không xuể. Phùng Lệ Hạo khí thế tức thì không có, ta liền nói, ngươi như thế nào không thể hống hống ta. Lương Quân vô ngữ mà nghiêng đi xem hắn, Phùng Lệ Hạo nhanh chóng mà trộn hôn một cái, trên mặt ủy khuất biến thành mừng thầm. Lương Quân nhẫn cười lắc đầu, ấu chỉ. Căng ra tay đem người đẩy trở về, ta nói người nọ không tồi, là xem hắn vẫn luôn ngăn đón ngươi không cho ngươi tiếp cận ta, người này còn rất chân thành thổ lộ tình cảm. Các ngươi quan hệ thực hảo. Phùng Lệ Hạo thuận thế ngồi trở lại đi, tuy rằng buông lỏng ra người, nhưng là tay phải trượt xuống, cùng nàng tay trái 10 ngón tay đan vào nhau. Ân, người có điểm ngốc bạch ngọn, cùng trong TV chênh lệch rất đại, bất quá có thể cảm giác được, đối người rất thiệt tình. Lương Quân gật gật đầu, Phùng Lệ Hạo lại bồi thêm một câu, chính là ngây ngốc, buồn thật sự. Âm thầm giẫm một chân. Lương Quân nào nhìn không ra tâm tư của hắn, không phản ứng hắn. Đoàn người tới rồi giao thông tiện lợi địa phương, liền phân tán, Phùng Lệ Hạo cùng Lương Quân đơn độc hành động, mấy cái bí thư nhờ công khoản tự do hành. Đây là lần đầu tiên, Phùng Lệ Hạo nắm Lương Quân tay, giống sở hữu tiểu tình lữ giống nhau ra cửa du ngoạn. Hai người chọn mấy cái cảm thấy hứng thú cảnh điểm, chậm gì gì mà đi dạo một vòng, Phùng Lệ Hạo nắm nàng đi An Vật Thành, Lương Quân vẻ mặt cự tuyệt, vẫn là bị hắn cường tắc mấy khối nướng bờ quờ, đừng nói. Hương vị phi thường không tồi. Như vậy tình cảnh tựa hồ kiếp trước kiếp này quen thuộc, Lương Quân có chút hoảng hốt, phảng phất chính mình không phải khắc chế, bình tĩnh Lương Tổng, cùng Phùng Lệ Hạo chỉ là bình thường học sinh tình lữ. Ngồi ở xanh thảm bên hồ tiểu đình, cách đó không xa có một đôi tân nhân ở chụp ảnh cưới, Phùng Lệ Hạo ôm lấy nàng, đột nhiên túi đầu hỏi, chúng ta kết hôn, ngươi muốn đi nơi nào làm hôn lễ? Lương Quân ngẩng đầu đối thượng hắn đôi mắt, nhìn kỹ hắn biểu tình. Muốn biết đây là thuận miệng nói, vẫn là nghiêm túc. Vẻ mặt của hắn tựa hồ là đơn thuần nghi vấn, nhưng là trong mắt ngẫu nhiên thoáng hiện khẩn trương cùng chờ mong tiết lộ hắn nội tâm. Xem ngươi thích. Phùng Lệ Hạo cả khuôn mặt đều tỏa sáng ra sáng rọi tới, hoàn ở nàng trên eo tay tăng thêm lực đạo, ngươi kích động đến nói không ra lời. Lương Quân xoay người, đối mặt hắn, ngươi đang ở chức nghiệp Hoàng Kim Kỳ, thành ra cùng luyến ái là không giống nhau, hiện tại kết hôn không hiện thực. Phùng Lệ Hạo cứng lại rồi mặt, lại không thể không thừa nhận nàng nói đều là sự thật, trong lòng vô cùng thất bại. Bất quá, ta nói chuyện giữ lời, ngươi thích đi đâu, đến lúc đó liền đi chỗ nào làm. Đây là Lương Quân cấp gia lớn nhất hứa hẹn, cũng là đối hắn nhất minh xác một lần đáp lại. Phùng Lệ Hạo đại hỉ đại bi lúc sau cảm xúc lại lần nữa tăng trở lại, tuy rằng lý trí một ít, nhưng ngực tràn ngập đối tương lai khát khao cùng chờ mong. Phùng Lệ Hạo rốt cuộc là muốn thu tiết mục. Hai người trở về đến rất sớm, đến dân túc khi, vừa vặn thấy được mặt trời lặn ánh chiều tà. Ngồi ở hành lang biên Liễu Thiến cùng Trương Lệ Thức nhìn đến bọn họ vào cửa, mời bọn họ cùng nhau xem mặt trời lặn. Lương Quân qua đi, lại thấy này mấy người thật là hưởng thụ, uống bia, ăn đậu phộng dưa găng tử, thích ý mà đắm chìm trong hoàng hôn, nhìn nơi xa sơn sơn thủy thủy, trò chuyện tiểu thiên. Bọn họ ngồi xuống thời điểm. Mấy người đề tài vừa vặn giảng đến Liêu Thiến cùng Trương Lệ Thức luyến ái hôn nhân, đây cũng là bọn họ tiết mục trước định tốt đề tài. Liêu Thiến nói bọn họ phu thê cũng thường xuyên cãi nhau, chúng ta là đơn phương xảo, ta xảo nhiều, hắn xảo không đứng dậy. Mọi người xem hướng Trương Lệ Thức, Trương Lệ Thức không quá để ý mà cười, phu thê chính là như vậy, hàm răng còn có khái môi thời điểm, các ngươi Thiến tỉ thẳng tính tình, hỏa khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ta nghe thì tốt rồi. Không cần xảo, nói nhau nhau ngược lại hư cảm tình. Tống Cẩm là duy nhất tiểu nữ sinh, nghe được vẻ mặt hâm mộ cảm khái, Trương Lệ Thức nói lời này thời điểm, trong mắt tràn đầy sủng nịch bao dung. Liêu Thiến tiếp thượng, không sai, kỳ thật ta cũng là biết hắn tính tình mới có thể cái gì đều nói ra, bằng không hắn tính cách buồn, ta không cao hứng còn nghẹn không nói, này vấn đề nhỏ tích cóp nhiều chính là vấn đề lớn. Bạch Vũ Xuyên tựa hồ có điều cảm xúc, gật đầu, không sai, dùng mình nhất thương cảm tình. Nói xong, lại cố ý hỏi Phùng Lệ Hạo, Hạo tử, ngươi đâu? Nhà ngươi Quân Quân đâu? Phùng Lệ Hạo mặt soát địa đỏ, Quân Quân loại này xưng hô, hắn cũng liền dám ở Lương Quân không ở thời điểm kêu kêu, làm cho người mặt, hắn liền ngượng ngùng. Bất quá hắn ngạnh trống, không dám nhìn tới Lương Quân, bộc tuệch mà lôi kéo đề tài, chúng ta không cãi nhau. Bạch Vũ Xuyên cái thứ nhất không tin, Tống Cẩm cũng không tin. Liêu Thiến đã tử trượng phu chô cảm kích, cố ý hỏi Lương Quân, Lương Tổng ngươi tin hay không? Lương Quân chế nhạo mà nhìn hắn một cái, đương nhiên không tin, cãi nhau không để ý tới người khẳng định sẽ có. Lương Quân ánh mắt làm Phùng Lệ Hạo như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hắn rốt cuộc nhớ tới chính mình nằm trước nháo kia một hồi. Lúc ấy nhau đến đúng lý hợp tình, hiện tại nhớ tới lại rất là thẹn thùng. Liêu Thiến xem đến thú vị, tưởng hỏi lại, Phùng Lệ Hạo lại ngạnh sinh sinh xoay đề tài đột nhiên hỏi nàng, Thiến tỷ, ngươi có lo lắng hay không trường ca đi ra ngoài bị người coi trọng a? Liêu Thiến sửng sốt, lập tức ngầm hiểu, lại không biết đây là ai lo lắng ai. Ngày xưa sát phạt quyết đoán Lương Quân bắt quái, Liêu Thiến thật sự xem đến mùi ngon. Mới vừa luyến ái thời điểm sẽ lo lắng, hắn bên người nếu là xuất hiện cái gì xinh đẹp nữ hài tử, ta khẳng định muốn truy vấn. Nhưng người yêu phu thê đồng dạng là lâu ngày thấy lòng người đi, dù sao hiện tại làm hắn một người đi du lịch ta cũng yên tâm. Trương Lệ thức cười, nàng yên tâm, ta không yên tâm. Đại gia cười ha ha lên, Trương Lệ thức lời này tràn đầy ghen tuông. Phùng Lệ Hạo đặc biệt có cậu mình, Trương ca, chính là như vậy. Ta cảm thấy mặc kệ quá nhiều ít năm, ta đều không yên tâm, hận không thể đem người mỗi ngày xuyên tại bên người. Biên nói, biên đôi mắt nhỏ hướng Lương Quân trên người ngó. Lương Quân ngồi ngay ngắn uống trà, đường không phát giác. Trương Lệ thức, Liêu Thiến cười thầm. Bạch Vũ Xuyên tấm tắc, nói không chừng nhà ngươi Quân Quân cũng không yên tâm ngươi đâu, ra cửa liền nhìn chằm chằm mỹ nữ xem. Phùng Lệ Hạo nhào qua đi đánh hắn, ta nơi nào nhìn chằm chằm mỹ nữ nhìn. Bạch Vũ Xuyên cười lớn né tránh, ngày hôm qua kia bán đồ ăn, còn có hôm trước lôi kéo ngươi tay đưa ngươi cải trắng, ngươi không nhìn chằm chằm người xem, nhân ra sẽ chú ý tới ngươi sao? Như thế nào liền không thấy được ta? Bạch Vũ Xuyên khôi hài mà đem đằng trước nói viên lại đây, cứ việc như thế, Phùng Lệ Hạo vẫn là ấn xuống người hảo hảo giáo huấn một hồi. Làm cho đỉnh đầu tư lệnh mặt chửi bới hắn, hắn trở về còn có làm hay không người? Không ánh mắt tiểu tử thúi. Hoàng hôn chậm rãi rơi xuống, một đám người cười cười nháo nháo mà kết thúc một ngày. Trong bóng đêm, ở ca mê ra góc chết, Phùng Lệ Hạo đem Lương Quân để ở góc tường thân, thẳng đến Lương Quân hô hấp gian nan, cơ hồ đứng không vững mới hơi hơi bùng ra. Ta muốn đi ngươi kia. Không được, ngươi mùa giải liền phải tới rồi, không cần cành mẹ đẻ cành con. Phùng Lệ Hạo lại nhào qua đi cắn nàng ngôi, cắn cắn chuyển vì liếm, sau đó một đường rời đi trận địa. Ở hắn tay đụng tới nàng đai an toàn thời khắc đó, Lương Quân ngăn lại hắn. Hắn đành phải lại lần nữa ngậm lấy nàng ngôi, hàm hồ hoán giận. Ta chán ghét ngươi lý trí. Lương Quân hừ một tiếng, dùng sức cắn hắn đầu lưỡi một chút, không lương tâm. Phùng Lệ Hạo tê tê hút khí lạnh, lưu luyến không rời mà rời đi nàng ngôi, lớn đầu lưỡi nói, ngày mai ngươi liền đi rồi, gặp lại không biết khi nào, rốt cuộc ai không lương tâm. Lương Quân đại phát từ bi mà điểm mũi chân vô vô hắn đầu to, mùa giải trước nhất định không ra mấy ngày qua bồi ngươi. Trở về đi, hảo hảo nghỉ ngơi, sớm một chút quay chụp xong về nhà. Nơi này hắc, ngươi đi trước, ta lại bình phục tâm tình. Nói xấu xa mà ôm người cọ cọ. Lương Quân một phen đẩy ra người, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không chút nào lưu luyến mà đi rồi. Phùng Lệ Hạo dựa vào trên tường, mắt mang ý cười mà nhìn nàng rời đi. Sáng sớm hôm sau, Lương Quân liền rời đi. Sau đó không lâu, Phùng Lệ Hạo kết thúc quay chụp về nhà, ở nhà ngây người không mấy ngày, lập tức về đơn vị tập huấn. Năm đầu lít chuyên nghiệp lại lần nữa bắt đầu. Có lẽ là này đã hơn một năm tình trường đắc ý, tâm tình trôi chảy, Phùng Lệ Hạo một thân tinh lực, quý tiền tái đánh đến thành tích phỉ nhiên, hơn nữa giới giải trí hoạt động mang đến lực ảnh hưởng, hai bên thêm thành, nhân khí bò lên cực nhanh tốc, vượt qua mọi người tưởng tượng. Liên quan, toàn bộ chức nghiệp tái đều đã chịu xa so hướng giới càng nhiều chú ý, rất nhiều ngày xưa điệu thấp cầu thủ bị người sở nhận thức, hiểu biết. Thu hoạch không ít fans người mê bóng. Lúc này đây, Lương Quân đối Phùng Lệ Hạo càng thêm đệ bụng, không giống năm trước vẫn là có thể không tâm thái, cho nên hắn thi đấu, có thể bài trừ thời gian, nàng đều đi nhìn. Lít đánh đến hừng hực khí thế, Phùng Lệ Hạo nhân khí càng ngày càng cao, dân túc cái kia tổng nghệ rốt cuộc ở đài truyền hình bá ra. Gả vào hào môn thị hậu Liêu Thiến cùng trợ phu, trước mặt nhất hỏa bóng rổ cầu thủ Phùng Lệ Hạo, còn có Lưu Lượng tiểu sinh cùng tiểu hoa, tiết mục một báo trước, liền thu được vô số chú ý. Một đám mê muội Phùng Tâm hai mắt tỏa ánh sáng mà đi xem tân nam thần Phùng Lệ Hạo, Phùng Tâm lại khóc lại cười mà rời khỏi tới. Ma chứng. Vì cái gì mới vừa thích thượng một cái vô góc chết nam thần lại là có chủ. Không cưới gì Liêu. Rõ ràng thất tình, còn bị mạnh mẽ huy một bụng cầu lương, vì cái gì ta khỏe miệng lại là dơ lên. Trên sân bóng như vậy hung mãnh, trong sinh hoạt thế nhưng là cái cự sủng bạn gái chung khuyển tiểu khả ái. Phùng Lệ Hạo thần kỳ lấy một người ra kính phương thức vòng một đợt hắn cùng quân quân chính phu phấn. Có trận bóng xem trận bóng, không trận bóng xem tổng nghệ, Phùng Lệ Hạo toàn bộ 6 tháng cuối năm thế nhưng mạc danh hỏa đến làm những cái đó chức nghiệp minh tinh đỏ mắt. Đặc biệt chung khuyển nhân thiết bị tiết mục tổ kiến đứng lên tới, thành tựu hắn tối cao nhân khí, bao nhiêu người cả đời đều không đạt được trình độ này. Có người đỏ mắt, tự nhiên có người muốn ra tay. Chương 257 nàng tiểu chó săn 16 tiểu chó săn chăn nuôi sổ tay. Lại nói tiếp, Phùng Lệ Hạo một cái làm thể dục, cùng trong vòng nhân sĩ là không oán không thù, hắn lại hồng, minh tinh chỉ nghĩ cùng hắn chấp đối, sẽ không đem hắn coi là đối thủ cạnh tranh. Trừ bỏ Mạnh Vĩnh Châu cùng với sau lưng Trương Như. Mạnh Vĩnh Châu muốn báo lúc trước bị Phùng Lệ Hạo trào phúng, bị đánh thù. Trương Như biết Phùng Lệ Hạo cùng Lương Quân quan hệ, nhân ra nói đánh chó còn muốn xem chủ nhân, nàng chính là nhìn Lương Quân muốn lộng Phùng Lệ Hạo. Mới đầu không có bất luận cái gì điểm đen, còn một mảnh gió êm sóng lặng. Đương Lương Quân ở dân túc kia một kỳ bá ra khi, đột nhiên, lớn nhỏ ạc marketing, càng ngày càng nhiều người qua đường, phết bắt đầu hắc Phùng Lệ Hạo. Trước một ngày còn ở tú ân ái, sau một ngày nhìn đến đại lão liền đi không nổi. Không phải ái nữ bằng hữu sao. Nhìn đến mỹ nữ đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt. Đáng thương cái kia quân quân xem tivi khi là cái gì tâm tình. Nhìn đến mỹ nữ lao tổng biểu hiện chưa bao giờ từng có tích cực, phết không cần rào biện, nhân ra Bạch Vũ Xuyên còn độc thân như thế nào không một cái kính hướng lên trên thấu. Ha ha, cũng chính là nhân thiết mà thôi, làm thể dục không so trong giới hảo bao nhiêu, nói đến cùng đều là vì tiền, tin hắn ái thê mới là ngốc tử. Bạch Vũ Xuyên đều nhìn ra không đúng rồi. Phùng Lệ Hạo đối mặt nhắc nhở thế nhưng ra mặt dày không có một chút do dự hổ thẹn. Tiết mục kỳ thật cắt nối biên tập thật sự mịt mờ, Lương Quân lên sân khấu phi thường thiếu, nhưng là có chút đề tài tiết mục tổ không có khả năng cắt rớt, đã liền bọn họ hai người đều ở, làm theo bá ra. Bọn họ là đài truyền hình, theo đuổi chính là dạ tìm. Đều nói thích một người là che lấp không được, đặc biệt là Phùng Lệ Hạo loại này một đầu chui vào tới không tính toán giữ lại người. Lương Quân cùng hắn ở bên nhau màn ảnh chỉ có 3 cái. Tiến dân túc khi, Trương Lệ Thức làm hắn làm hướng dẫn du lịch khi, bọn họ từ bên ngoài trở về cùng nhau nói chuyện phiếm khi. Nhưng là hắc tử hoặc là các vong hữu đôi mắt là hỏa nhãn kim tinh, chẳng sợ chợt lóe mà qua màn ảnh, bọn họ cũng có thể nhìn ra trong đó dấu vết để lại tới. Ánh mắt đầu tiên xem nốc, làm hướng dẫn du lịch bồi chơi tích cực, Liêu Tình Yêu đề tài khi, liếc hướng Lương Quân mấy cái đôi mắt nhỏ. Có người làm thành động đồ, bình luận, liền này ánh mắt, ta không tin bọn họ không có miêu nị. Tức giận người rất nhiều, mọi người đều cho rằng bạn gái quân quân là cái bình thường đi làm tộc, tuy rằng bận rộn nhưng là đem sở hữu thời gian đều cho người mình thích. Mà Phùng Lệ Hạo, luôn mồm cầm bạn gái ở trong tiết mục tú ân ái, nhưng là một cái xinh đẹp, có tiền lương tổng tới về sau, hắn lập tức thái độ 180 độ đại chuyển biến, chân chó mà muốn đi ôm nữ phú hào đùi. Nhiệt độ bay lên, lớn hơn nữa thật chú ý tới, có người chụp tới rồi bọn họ đơn độc ở tiết mục thu địa điểm du ngoạn. Phùng Lệ Hạo kia 2 mét cao vóc dáng hoàn toàn sẽ không nhận sai. Mấy cái nữ khách trọ cùng nhau ra cửa, cuối cùng lại chỉ còn lại có Phùng Lệ Hạo đổi cái này lương tổng. Liên fans cũng chưa nói. Phùng Lệ Hạo một hồi thi đấu xuống dưới, không đợi đến từ thính phòng ra tới Lương Quân, trước bị di động chấn động chấn đắc thủ ma. Vừa cớ lắc mở. Ngày hôm qua hắn vẫn là hảo nam nhân, tiểu khả ái, hôm nay liền thành thế kỷ đại cha nam, cơm mềm nam. Phùng Lệ Hạo vẻ mặt mộng bức, túi đầu xem xét này đó phát lại đầy tin tức. Lương Quân đã thu được tin tức. Lương Huy vẫn luôn đều rất coi trọng ý kiến và thái độ của công chúng, cho nên tin tức hướng gió một không đối, liền có người bắt đầu chú ý, thẳng đến xác nhận sau lưng đẩy tay, Tổng Giám Đốc mới báo danh Lương Quân này, hướng nàng hội báo, đồng thời dò hỏi giải quyết phương hướng. Lương Quân đi đến Phùng Lệ Hạo đối diện thời điểm, cho rằng hắn hẳn là phẫn nộ ủy khuất, không nghĩ tới người này lại khỏe miệng câu lấy, thập phần vui vẻ bộ dáng. Nàng thăm qua đi nhìn thoáng qua di động, xác định đây đều là mắng chửi người. Phùng Lệ Hạo phát hiện nàng, ngẩng đầu thu hồi di động, giữ chặt tay nàng mười ngón tay đan vào nhau, đi thôi, đi trước ăn cơm. Lương Quân hỏi, ngươi đang cười cái gì? Những người này mắng đến như vậy không tố chất. Phùng Lệ Hạo liệt miệng, bọn họ nói, ngươi xem ta ánh mắt cũng thực gái muội, chúng ta là nam, có tình nữ cố ý. Lương Quân ngây ra một lúc, nàng nhìn đến rõ ràng là cha nam tiện nữ, nói nàng câu dẫn Phùng Lệ Hạo. Đương nhiên lời này rất ít, càng nhiều là nói nàng không có đạo đức điểm mấu chốt, đối một cái có bạn gái tiểu thịt tươi xuống tay. Phùng Lệ Hạo còn đang nói, ta thích ngươi, giấu không được là bình thường, nhưng là Lương Quân, ngươi xem, ngươi đối cảm tình của ta, cũng giấu không người ở. Lương Quân bừng tỉnh, đột nhiên phát hiện tựa hồ thật là như vậy. Khi nào, nàng xem hắn ánh mắt, cũng có rõ ràng thích đâu. Bất quá một cái nói chuyện phiếm màn ảnh, thế nhưng là có thể bị xa lạ vong hưu dễ dàng phát hiện trong đó tình tố. Phùng Lệ Hạo phóng đại một chương động đồ, dơ lên nàng trước mắt, nguyên lai ngươi xem ta khi là cái dạng này. Đây là nàng chế nhạo Phùng Lệ Hạo không cãi nhau ngôn luận khi ánh mắt, nhẹ nhàng hướng bên cạnh người thoáng nhìn, trong mắt mang theo chế nhạo, mang theo cười, còn mang theo tràn đầy sủng địch. Không nghĩ tới tùy tiện một ánh mắt bị đơn độc tiệt ra tới phóng đại, thế nhưng sẽ là như thế này. Nàng chụp bay hắn tay, trên mặt có chút không được tự nhiên. Phùng Lệ Hạo ha hả cười, thỏa mãn đến giống cái ăn thượng băng côn hải tử. Hôm nay Lương Quân Xuyên vẫn là hắn đưa quần áo, là một kiện phi thường rộng thùng thình áo hủ ti, nàng mặc vào, tuổi lập tức giảm vài tuổi, chợt vừa thấy mặt, không xem thành thục ánh mắt, thậm chí đều so đại quê mùa hắn còn nộn một chút. Chẳng qua chưa từng xuyên qua loại này phong cách nàng, cả người không dễ chịu nhi, tổng cảm thấy thực xấu hổ. Thẳng đến này sự kiện rời đi nàng lực chú ý mới chậm rãi tự nhiên lên. Phùng Lệ Hạo nhất biến biến nhìn cái kia ánh mắt, chỉ cảm thấy trong lòng lửa nóng, lại quay đầu xem chân nhân liếc mắt một cái, bởi vì thẹn thùng, khuôn mặt đỏ bừng, môi nhấp chặt, tựa hồ muốn sinh khí. Cố tình học sinh khí quần áo làm nàng buồn bực cũng trở nên thập phần đáng yêu. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân, duỗi tay đem kia quần áo mặt sau mũ cấp cháo tới rồi nàng trên đầu. Kia mũ phi thường đại, Lương Quân trước mắt tối sầm, nửa khuôn mặt đều bị che đậy. Phùng Lệ Hạo cúi đầu thò qua tới, Quân Quân, ngươi hảo đáng yêu, ta muốn hôn ngươi. Buồn nôn xưng hô làm Lương Quân run lên, còn không có đẩy ra người, hắn liền chui vào mũ, ngậm lấy nàng môi, đồng thời trên tay một cái dùng sức, đem người chặn ngang áp vào trong lòng ngực, gắt gao giam cầm trụ. Trước mắt một mảnh hắc, chỉ có thể nghe được quá vãng dòng xe cộ thanh, chóp mũi là nam nhân nhiệt nhiệt dồn dập hô hấp. Lương Quân trước nay không nghĩ tới, có một ngày, nàng sẽ ăn mặc một kiện ấu trĩ quần áo, đứng ở người đến người đi đầu đường, cùng một người nam nhân hôn môi. Thân, Phùng Lệ Hạo ngại không lưng mệt, trên tay dùng một chút lực, đem người ôm cao mấy tấc, môi nửa điểm không tách ra, thậm chí bởi vì tư thế tiện lợi, càng sâu vài phần. Lương Quân khoanh lại cổ hắn. Trong một góc, màn ảnh lập lòe. Lương Huy Tổng Giám Đốc chờ Tổng Tài tin tức đợi nửa giờ không chờ đến. Lại tại hạ thuộc thông chi hạ, ở trên mạng thấy được Tổng Tài Đại Nhân cùng Phùng Lệ Hạo đầu đường hôn nồng nhiệt. Hảo, hoàn toàn không cần giặt sạch, nữ đại lao đối tiểu thịt tươi ra tay, tiểu thịt tươi bế lên kim chủ đùi, thật chú ý. Toàn bộ Internet đều điên rồi, chưa thấy qua như vậy trắng trợn táo bạo xuất quỹ, như vậy trắng trợn táo bạo bao dưỡng. Phùng Lệ Hạo có xấu hổ hay không? Lương Huy này nữ Tổng Tài có ghê tởm hay không? Như vậy lão nữ nhân không có một chút tự mình hiểu lấy sao? Như thế nào hạ thủ được? Nguyên lai còn nói Phùng Lệ Hạo muốn ôm kim chủ đùi, hiện tại Lương Quân cũng bị kéo xuống nước đen, liền nàng lăn mặc một kiện giảm linh áo hủ tỷ đều thành không thể tha thứ sự tình. Trương Như đều mau cười đã chết, không uổng phí nàng lúc ban đầu quạt gió thêm tuổi, hiện giờ Lương Quân chính mình bị nam nhân hướng hôn đầu óc, đào mồ chôn mình, nàng ngồi xem cho hay. Đến nỗi công khai, thanh danh xú. Công khai cũng sẽ không tất cả mọi người tin, huống chi, nàng chắc chắn, Lương Quân nếu là tưởng công khai liền sẽ không trước tiết mục đều lén lút. Việc này đối Lương Quân không phải cái gì đại sự, áp xuống mấy ngày liền không ai đề ra, nhưng là Phùng Lệ Hạo đã có thể phế đi. Suy bụng ta ra bụng người, một người nam nhân phế đi liền phế đi, Lương Quân sẽ để ý. Lương Quân Tôn Phi đoạt một cái nhiếp sâm, nàng phế đi một cái Phùng Lệ Hạo, ghê tởm Lương Quân một phen, miễn miễn cưỡng cưỡng tính huề nhau. Chúng ta công khai đi. Phùng Lệ Hạo rời đi Lương Quân môi khi, ở mũ tranh tối tranh sáng nhìn nàng đôi mắt nói. Lương Quân nhìn lại, ngươi xác định. Ngươi đồng đội, huấn luyện viên có thể hay không từ đây mang thành kiến xem ngươi. Ta chỉ là nói một cái luyến ái, vừa lúc bạn gái ưu tú một chút. Phùng Lệ Hạo dán nàng môi nói, công khai, ta tưởng nói cho những người này, Quân Quân vẫn luôn là ngươi, ngươi không phải cái gì nữ sắc ma, ngươi là ta duy nhất ái người. Lương Quân cong cong khoe miệng, ta phản đối cũng không có gì dùng, ngươi như vậy thấy được, vừa rồi khẳng định bị chụp. Phùng Lệ Hạo nhướng mày, nhẹ nhàng mút một chút nàng môi, cười, vậy ngươi nội tâm đâu, có nguyện ý hay không công khai. Lương Quân ân một tiếng, ta cũng không thích bọn họ nói ngươi ôm đùi. Phùng Lệ Hạo cười đến đại đại, cuối cùng hôn một cái, buông người, kéo ra nàng mũ, ta đây phát huệ bù. Từ từ Lương Quân ngăn trở hắn động tác, đi trước ăn cơm, ta làm Vương Khiêm cho ta đăng ký chứng thực một cái huệ bù. Trên mạng ồn ào đến phí mãn doanh thiên, Lương Huy Tổng Giám Đốc Vương Khiêm đã từ bỏ dãy rua, Hoàng đế không vội hắn cái này thái giám cũng không vội, thu được thế Lương Quân đăng ký huệ bù tin tức khi. Càng là trực tiếp thả lỏng lại, biết lao bản chính mình có tính toán. Vì thế, từng bầy người lại khóc lại mắng, tiêu không tin tình yêu chỉ tin tưởng tiền, Phùng Lệ Hạo an lửng dạ, rốt cuộc đã phát một cái huệ bù. Nàng kêu Lương Quân, ta trộm kêu nàng Quân Quân. Xinh đẹp đi. Ta ánh mắt hảo, nhất kiến trung tình. Hình minh họa là Lương Quân ở nhà công tác khi sườn mặt chiếu. Cái gì là bạn trai góc độ, chính là chẳng sợ ngươi một thân chính trang, biểu tình nghiêm túc. Hắn cũng có thể tìm được đẹp nhất góc độ, đem ngươi chụp đến kinh diễm. Đã chứng thực Lương Huy tập đoàn đồng sự, tổng tài Lương Quân đồng thời đã phát một cái, đã thấy được, tâm tình khá tốt. Ta xem người chuẩn, lâu ngày sinh tình. Hình minh họa là trong tiết mục Phùng Lệ Hạo xem ngốc ánh mắt của nàng. Nay trương đồ bị vô số người lấy tới đau lòng chính quy bạn gái, chất vấn Phùng Lệ Hạo lúc ấy trong lòng có hay không một chút bạn gái bóng dáng. Quân Quân thấy được sẽ là cái gì tâm tình? Lương Quân trả lời, Quân Quân tâm tình thực hảo. An dưa quần chúng dưa quăng ngã toái trên mặt đất. Còn ở di động trước mắng Phùng Lệ Hạo tự làm bậy không thể sống Bạch Vũ Xuyên thiếu chút nữa quăng ngã di động. Hắn đầu đỉnh trệ vài giây, khôi phục bình thường giây tiếp theo liền tinh thần hoảng hốt mà phát huệ bù hỏi Phùng Lệ Hạo, Quân Quân là Quân Quân. Ta vừa rồi uống lên một lon coca, giống như có điểm say. Nguyên bản đồng dạng dại ra vong hưu tất cả đều phản ứng lại đây. Tập thể ở Bạch Vũ Xuyên ấy bù hạ cười to, lòng tràn đầy hoang đường mờ mịt, bởi vì Bạch Vũ Xuyên hỏng mất tức thì tìm được rồi thiên nhai lưu lạc người. Ta mới vừa uống một ngụm thủy, giống như cũng say. Ta 7 ngày trước uống rượu giống như còn không tỉnh. Ha ha ha ha, Xuyên Xuyên ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi hạo tử lừa gạt ngươi. Xuyên Xuyên không khóc. Đứng lên rỗi. Đúng vậy, rỗi chết hắn. Thế nhưng lừa gạt chúng ta Xuyên Xuyên cảm tình. Xuyên Xuyên như vậy nỗ lực mà muốn ngăn cách hai người, cho rằng chính mình là người lão, kết quả cư nhiên là vương mẫu. Đau lòng Bạch Vũ Xuyên. Xoay ngược lại khiếp sợ qua đi, là tảng lớn ngọt ngọt ngọt. Ban đầu chính phủ phấn nháy mắt trở về, còn lớn mạnh quần thể. Lương Quân cố ý vì Phùng Lệ Hạo đăng ký huệ bù, hai người ở trong tiết mục những cái đó dấu vết để lại không hề là gian tình mà là điệu thấp tú ân ái. Hơn nữa Lương Huy xã giao đồng thời phát lực. Toàn bộ Internet phảng phất tới một hồi sông cuộn biển gầm, đem thiên địa thay đổi lại đây. Phần 258. Chương 258 nàng tiểu chó săn 17 tiểu chó săn chăn nuôi sổ tay. Phía trước đại gia đảo chính là gian tình dấu vết để lại, chờ đến hai người quan hệ công khai, sở hữu chi tiết đều thành công nhiên tú ân ái. Đầu đường hôn nồng nhiệt chụp lén đã đem một tảng lớn người ngọt đảo, đặc biệt nhìn đến Phùng Lệ Hạo bạn trai lực 10 phần. Một bên hôn môi một bên đem bạn gái nâng lên cao gì đó, phim thần tượng cũng chưa như vậy diễn. Còn có Lương Quân, kinh tế tài chính trong tin tức nữ cường nhân, cùng chụp lén trong video người hoàn toàn tìm không thấy điểm giống nhau. Nơi nào 30 xuất đầu, nhìn qua liền một người tuổi trẻ tiểu cô nương. Càng đừng nói Phùng Lệ Hạo gầy bổ kia bức ảnh, so rất nhiều nữ tinh đều mỹ. Xem trận bóng ra tới thuyết minh, nay chụp lén thời gian. Phùng Lệ Hạo vừa mới đánh xong thi đấu không bao lâu. Này thuyết minh cái gì? Lương quân đây là chuyên môn đi xem hắn thi đấu nha. Tức khắc, nhớ tới Phùng Lệ Hạo trong tiết mục nói, bạn gái chỉ cần có không liền sẽ đi xem hắn thi đấu. Đoán được nữ cường nhân, không đoán được là như vậy cường nữ cường nhân. Tường đồng thao, kết quả là vương giả. Như vậy tuổi trẻ xinh đẹp kim chủ, cho ta tới một tá. Dân túc tiết mục tổ cơ trí mà cọ một phen nhiệt độ, đem Lương quân cùng Phùng Lệ Hạo ngoài lề tất cả đều đem ra. Là kim chủ vẫn là bạn gái, là tiền tài quan hệ vẫn là luyến ái quan hệ, xem hai người ở chung là có thể nhìn ra tới. Lương quân tuy rằng lãnh đạm một ít, nhưng là chi tiết nhỏ thượng vô hạn bao dung Phùng Lệ Hạo. Phùng Lệ Hạo không cần phải nói, từng phút từng giây trong mắt đều là Lương quân. Hơn nữa giai đoạn trước Phùng Lệ Hạo vốn là hiển lộ ra tới chung khuyển tính chất đặc biệt, còn có câu kia trộm têu quân quân. Quả thực chính là hai chữ bại lộ địa vị. Rõ ràng so bạn gái cao lớn gấp hai, kết quả lại là như vậy nhỏ yếu đáng thương, này tương phản, đại gia bị manh đến không muốn không muốn. Có lẽ là cảm thấy Trương Lệ Thức cùng Bạch Vũ Xuyên trải qua cùng chính mình giống nhau, đại gia đối này hai người hảo cảm thẳng tắp bay lên, một bên khuyến khích hai người đi tấu giấu giếm tin tức Phùng Lệ Hạo, một bên đau lòng bọn họ thao sai rồi tâm. Đối hai người hảo cảm trở về vong hữu bắt đầu ra, đi Trương Lệ Thức cùng Bạch Vũ Xuyên kia châm ngòi đánh người, đi Lương Quân Trô đó thổ lộ kêu lão bà, đi Phùng Lệ Hạo kêu cười nhạo hắn ở Lương Quân Trô đó túng thành cựu con, hảo không bận rộn. Phùng Lệ Hạo riêng đi Lương Quân bình luận tuyên thệ chủ quyền, đây là lão bà của ta, ta. Kết quả bị một đám người ở dưới chào, lại là trộm kêu lão bà đi. Có phải hay không Lương Tổng không xem di động mới chạy tới bình luận? Có bản lĩnh giáp mặt đi kêu một câu. Lương quân từ hắn cùng trên mạng người nháo, phiên phiên ngôn luận, tốt hơn nhiều, nhưng là mặt trái như cũ không ít, đặc biệt đối với nàng tuổi lớn hơn nữa, đều đã hơn 30 điểm này, không ít châm chọc niệm ai. Nàng chọn một cái mới nhất bình luận, bất quá là chơi chơi mà thôi, cái nào nữ nhân sẽ đem chính mình quãng đời còn lại giao cho một cái tiểu bạch kiểm cơ mềm nam. Mà Phùng Lệ Hạo phỏng chừng là bị tiền dán lại mắt, hơn 30 tuổi trang nộn lão bà. Như thế nào hạ đến đi miệng? Nàng tiệt đồ, đánh mồ xài, đối này đã phát một cái tân nguyện bù, ta quãng đời còn lại ta có thể chính mình nắm giữ, lựa chọn hắn đơn giản là thích. Là ai cấp nữ nhân hoa hạ từng đạo giới tuyến? Ta nói, 30 tuổi, nữ nhân nhân sinh vừa mới bắt đầu. Hình minh họa là nàng năm nay ở quốc gia tạp chí kinh tế tài chính thượng bìa mặt chiếu. Một thân chính trang, mỹ lệ cùng trí thức cùng tồn tại. Trong mắt phát ra khí thế xứng với nàng nữ tính nhu hòa mặt bộ đường cong, kết hợp cương nhu, phi thường hút người trong mắt. Ảnh chụp bên cạnh là nàng siêu tầm chữ nhỏ Lương Quân, vượt qua 30 tuổi, mở ra Lương Huy tập đoàn tân hành trình. So với đại gia đối Phùng Lệ Hạo tính cách thích, ở Lương Quân phát ra này bác văn sau, được đến một số lớn nữ tính điểm tán. Là ai cấp nữ nhân hoa hạ giới tuyến? 30 tuổi không gả chồng chính là thừa nữ, 30 tuổi trước muốn yêu đương. Kết hôn, sinh hài tử. Vì cái gì nữ nhân phải bị vội vàng ở tốt nghiệp sau 6 năm đem sở hữu sự tình đều làm. Qua 30 tuổi, giống như một cái hảo hảo cô nương liền nháy mắt bị giảm giá trị. Lương quân không phải đổi phong bại tục, nàng là sống ra một nữ nhân nhất nên sống bộ dáng. Ái một người liền đơn thuần mà ái, không suy xét tuổi, không thèm để ý vật chất, muốn luyến ái liền luyến ái, muốn công tác liền công tác, ai cũng không thể hạn chế ngươi 20 tuổi. Nên luyến ái, kết hôn, sinh hài tử. Nói được thật tốt ta, nhân sinh như vậy trường, 30 tuổi chỉ là một cái bắt đầu. Rất nhiều người nhắn lại, kể ra chính mình buồn tam lo âu, bên người áp lực, hâm mộ Lương quân nhân sinh. Lương quân thực minh bạch này đó cô nương tình cảnh, nhưng là, hoàn cảnh chung chính là như vậy, nàng là người may mắn, trừ bỏ lợi dụng chính mình lực ảnh hưởng đối cái này hoàn cảnh sinh ra một chút ảnh hưởng, mặt khác. Không dám dễ dàng cho người ta kiến nghị. Phùng Lệ Hạo văn phong chạy tới vây xem, nhìn đến Lương quân nói, ngẩng đầu mắt lấp lánh nhìn nàng, ngươi nói được thật tốt. Ta loại này thất học chỉ biết dỗi trở về. Lương quân cầm hắn di động làm hắn chuyên tâm ăn cơm, dỗi trở về cũng hảo, bằng không nhìn nín thở. Phùng Lệ Hạo phụt cười, thật sự rất khó nhìn đến Lương quân sinh khí phun tào bộ dáng, nàng giống như thế nào đều sẽ không sinh khí, nhiều nhất tâm tình không hảo tâm trung bất mãn. Khi chàng thập phần lãnh túc đáng sợ, ta lại dối cuối cùng một cái. Phùng Lệ Hạo cướp về di động bảo đảm, túi đầu bùm bùm đánh chữ. Lương quân di động thu được bình luận nhắc nhở. Không còn sớm cũng không chậm, ta nhìn đến chính là niên hoa tốt nhất Lương quân. ngươi ở trong mắt ta vĩnh viễn là mới gặp đẹp nhất bộ dáng. Tình yêu thân. Lương Quân lập tức thu di động, đồng thời tịch thu hắn, buồn nôn không. Phùng Lệ Hạo cười, tùy ý nàng lấy đi di động, duỗi dài cánh tay phủng trụ nàng mặt, thật sự. Ta chưa thấy qua ngươi 18 tuổi bộ dáng, nhưng là ta tin tưởng, ta nhìn đến ngươi, nhất định là ngươi cả đời này chung tốt đẹp nhất bộ dáng, bằng không ta như thế nào sẽ bị ngươi mê đến mất hồn mất vía đâu. Ngươi thanh xuân là từ gặp được ta bắt đầu. Lương Quân nhìn hắn, Phùng Lệ Hạo khỏe miệng mang theo cười, nói lời này khi trong mắt tràn đầy tình ý, ngữ khí chắc chắn, tựa hồ đánh trong lòng cảm thấy đây là sự thật. Nàng rất cảm động. Thường thường sẽ có người nói ta vĩnh viễn 18 tuổi, Lương Quân cũng không nói như vậy, bởi vì nàng biết chính mình từng năm mà ở thay đổi, càng không có cảm thấy 18 tuổi chính mình chính là nhân sinh tốt đẹp nhất thời điểm. Có lẽ là hiện tại như cũ hùng tâm tráng trí quan hệ, nàng cảm thấy lúc này chính mình là nhất lệnh nàng vừa lòng trạng thái. Khó được chính là, Phùng Lệ Hạo cũng như vậy chắc chắn mà cho rằng thượng 30, thành thục giỏi giang nàng là tốt nhất niên hoa. Nàng giơ tay nắm lấy hắn tay, dẫn một tiếng, càng ngày càng miệng lưỡi chân chu. Phùng Lệ Hạo không cao hứng mà phản bác, đây là thiệt tình lời nói. Chỉ có phát ra từ nội tâm lời âu yếm mới có thể đả động nhân tâm. Lương Quân thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý. Quả nhiên nam nhân lời âu yếm có độc, ngươi nói cho chính mình không cần tin, nhưng lời âu yếm quá êm hay, vẫn là nhịn không được toàn tin. Hôm nay buổi tối, Phùng Lệ Hạo ôm Lương Quân chưa bao giờ từng có hưng phấn. Nhất biến biến ở nàng bên thai nhắc mãi, ngươi hôm nay nói thích ta, nói hai lần. Ngươi nói đúng ta lâu ngày sinh tình. Ngươi rốt cuộc yêu ta đúng hay không? Lương Quân cắn môi không trả lời. Hắn cũng không ngại, để ở nàng bên thai nhất biến biến mà nói, Lương Quân, ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Tâm tình chưa bao giờ từng có kích động. Lương Quân không phải một cái thích đem sinh hoạt cá nhân cho hấp thụ ánh sáng người, đi đến này một bước đã là nàng sắc lệnh chí hôn. Qua công khai này một đêm, chỉ dùng một lần ấy bồ liền mọc đầy thảo. Phùng Lệ Hạo rất muốn tú ân ái, nhưng là càng để ý nàng ý tưởng. Chẳng sợ phía dưới fans gào khóc đòi ăn cầu uy cầu lương, hắn cũng lại không phơi ra Lương Quân bất luận cái gì ảnh chụp hoặc động thái. Phần lớn đều là phát chính mình tin tức hoặc lầm bầm lầu bầu. Nhưng là này đó động thái, tổng hội có người nào đó bóng dáng xuất hiện, lại mịt mờ, cũng không thể gạt được các fan la re mắt. Hai người như vậy thái độ kỳ thật ngược lại đạt được rất nhiều người qua đường hảo cảm. Vốn dĩ liền không phải minh tinh, tú ân ái kiếm lưu lượng, không ngừng soát tồn tại cảm, trừ bỏ fans mặc kệ là ai nhìn nhiều đều sẽ trong lòng phiền chán. Nên nghiêm túc thời điểm nghiêm túc, nên kiêm chức thời điểm kiêm chức, bóng rổ là chức nghiệp, giới giải trí là kiêm chức, Phùng Lệ Hạo bạo hồng lúc sau, đầu óc vẫn là thanh minh. Trên mạng mưa mưa gió gió đối bọn họ tới nói còn xem như việc nhỏ. Này khởi phong ba, lớn nhất ảnh hưởng, là Phùng Lệ Hạo cùng Lương Quân cha mẹ, tất cả đều đã biết chính mình hài tử yêu đương. Lương Phụ gọi điện thoại cấp nữ nhi, bên ngoài cái cỏ ầm ĩ, ngươi cố ý đăng ký hủy bổ chính thức công khai, rốt cuộc là có ý tứ gì? Quyết định. Lương Quân giơ điện thoại, nhớ tới cái kêu bởi vì nàng nói thích liền hương phấn không thôi người, khỏe miệng hàm ý cười, đúng vậy, chính là hắn, chờ hắn năm nay lít kết thúc. An tiết trước ta dẫn hắn trở về một chuyến. Bên cạnh nghe Lương Mẫu thập phần kích động, thật sự chính là cái kia tiểu phùng. Chơi bóng rổ cái kia. Lương Quân bật cười, đúng vậy, chính là hắn. Tốt tốt. Vóc dáng cao gen hảo. Lương Phụ cao mày đuổi đi nàng, ngươi hạt cao hứng cái gì? Tuổi so ngươi tiểu đi. Bao lớn rồi? Nam nhân tuổi trẻ không định tính, chính ngươi muốn xem rõ ràng. Lương Quân không phản bác, tiểu tứ tuổi. Trừ bỏ thích ăn giấm, khác đều rất thành thục, hắn có chính mình sự nghiệp, ta cũng có ta, sinh hoạt thượng đều là hắn ở chiếu cô ta, ba, ta loại này sinh hoạt trạng thái, lại tìm một cái như vậy, không tốt lắm tìm đi. Lương Phụ đề ra hai khẩu khí, muốn nói cái gì nhưng một câu cũng nói không nên lời. Nữ nhi từ nhỏ lý trí độc lập, nếu nhận chuẩn người, đối phương nhân phẩm không đến mức quá kém, kỳ thật kém cũng không sợ, bất quá là một chút cảm tình sự mà thôi. Nhưng là trong lòng chính là hế ẩm, đặc biệt nghe được đối phương đem nàng chiếu cố rất khá thời điểm, đặc biệt toan, lại đặc biệt vui mừng, thật sự phức tạp thật sự. Cuối cùng, chỉ có thể ồm ồm mà nói một câu, ngươi như vậy lớn, chính mình trong lòng hiểu rõ là được, thật không hảo cũng không có gì, kết hôn còn có thể ly hôn, chúng ta Lương gia đều là ngươi hậu thuẫn. Lương Quân nháy mắt đỏ mắt, nặng nề mà ân một tiếng. Một khắc đầu, Phùng Lệ Hạo cũng nhận được trong nhà mẫu thượng đại nhân điện thoại, từ trên mạng biết được chính mình nhi tử yêu đương mẫu thượng đại nhân đem hắn thoá mạ một đốn, một bên xác nhận, thật là đại tập đoàn tổng tài. Phú nhị đại, là, ngươi con dâu siêu cấp lợi hại. Vậy ngươi còn không phải là ăn cơm mềm lạp. Ngươi cái tiểu tử ngốc, nhân ra như vậy có tiền, có thể nhìn chúng ta loại này người nghèo sao. Mẹ, ngươi nhi tử ta hiện tại cũng là kẻ có tiền hảo sao. Ta hiện tại thực hỏa, tốt nhất tiết mục là có thể kiếm rất nhiều tiền. Hơn nữa ta ở câu lạc bộ kiếm, ta làm ngàn vạn phú ông dư giả. Phải không? Cùng nàng so đâu? Ngậy! Kia nàng nhiều điểm đi. Nhiều hơn bao nhiêu? Khu khu! Ta chính là nàng một cái tiểu số lẻ. Phùng Lệ Hạo nàng mẹ bị dọa tới rồi. Mẹ, chúng ta chính là nói cảm tình, lại không phải nói tiền. Nếu là nói tiền, nàng đã sớm tìm cái đồng dạng phú nhị đại, sao có thể cùng ta ở bên nhau? Nàng ngươi thực tốt. Đến lúc đó ngươi nhìn đến người sẽ biết, nhìn lánh lánh đạm đạm, trên thực tế tâm đặc biệt hảo đặc biệt mềm. Ta nói cái gì nàng đều đáp ứng, cái gì đều theo ta. Hiện tại tiểu cô nương nào có tốt như vậy tính tình, đều làm thật sự. Ngươi mấy ngày hôm trước không còn nói hiện tại tiểu cô nương tiểu khí sao? Nàng một chút không tiểu khí. Ta liền tùy tiện nói, các ngươi này đó tiểu hài tử đều bị nuông chiều, có mấy cái không tiểu khí. Mẹ nó bĩu môi. Nàng có thể tới nhà của chúng ta. Sẽ đồng ý cùng ngươi kết hôn sao? Ta cùng ngươi nói, yêu đương chính là buôn kết hôn đi. Ngươi đừng làm cái gì chỉ nói luyến ái không kết hôn. Ngươi nếu là như vậy trở về ta chịu chết ngươi. Phùng Lệ Hạo vẻ mặt hắc tuyến mà cho nàng mẹ giải thích, Lương Quân thật sự nguyện ý. Thiệt hay giả? Ngươi này tiểu tử ngốc cũng có trúng giải nhất sổ số một ngày. Ha ha! Ngươi nếu là thật có thể cưới đến như vậy xinh đẹp có khả năng lão bà, ngươi đời trước tuyệt đối cứu vớt hệ ngân hà a. Ta đây là tu mấy đời chuyện tốt mới sinh ngươi như vậy cái tranh đua nhi tử. Phùng Lệ Hạo chiều chiều khoe miệng, mẹ, ngươi còn biết rất nhiều những cái đó vong hữu đều so ngươi nhọc lòng ta sinh hoạt sau khi kết hôn, ngươi như thế nào liền như vậy yên tâm ta kết hôn đâu. Có rảnh học internet nhật tử, nhiều suy nghĩ ngươi nhi tử ai. Tuy rằng cảm thấy chính mình cùng Lương Quân về sau nhất định sẽ hạnh phúc, nhưng là mẹ nó như vậy vui vẻ mà tiếp nhận rồi sự thật này, nửa điểm không nhọc lòng hắn có thể hay không ở rể, hắn này trong lòng liền có điểm hụt hẫng. Hắn là nhặt được sao? Có hảo con dâu, nhi tử nháy mắt không phải nhi tử. Phần 259. Chương 259 nàng tiểu chó săn 18 tiểu chó săn chăn nuôi sổ tay. Tổng nghệ dân túc còn ở tiếp tục bá ra. Phùng Lệ Hạo tham gia cuối cùng một kỳ bá song sau, trên mạng lưu luyến không tha phảng phất toàn bộ tiết mục đều phải kết thúc giống nhau. Đồng thời, link chuyên nghiệp quan khán suất đề cao rất nhiều, đặc biệt là Phùng Lệ Hạo ở thi đấu. Đối với cầu thủ tới nói, đây là chuyện tốt, cũng là áp lực cực lớn cùng khiêu chiến. Chú ý càng nhiều, càng không thể phạm sai lầm, càng phải đứng vững áp lực hảo hảo phát huy. Lương Quân lúc ban đầu lo lắng chính là điểm này. Lâm thượng sân thi đấu. Sợ nhất xuất hiện đại trạng hướng dẫn tới nhân tâm không xong, hấp dẫn quá nhiều chú ý, đến nỗi không dám phạm sai lầm, không thể phạm sai lầm. Con hảo, Phùng Lệ Hạo quả nhiên có viên đại trái tim, vô luận ngoại giới phát sinh cái gì, hắn vẫn luôn bảo trì chính mình tâm thái, không kiêu không nổi, ý chí ngoan cường. Lương Quân trừ phi thật sự thoát không khai thân, bằng không mỗi một hồi thi đấu đều đi, bồi hắn nơi nơi phi. Tuy rằng mấy ngày nay yêu cầu viễn trình mở họp làm công mệt mỏi một chút, nhưng là, nhìn đến hắn phát ra từ nội tâm vui vẻ, nhìn đến hắn ở trên sân bóng giao tranh, nàng sở hữu mỏi mệt đều sẽ không thấy. Nàng tưởng, nàng là thật sự yêu người nam nhân này, một cái giống đại nam hải giống nhau nam nhân. Mà mỗi một hồi thi đấu, bắt giữ Lương Quân vị trí thành phóng viên, người mê bóng, phải tất nhiên phải làm sự tình. Lương Quân cũng không phơi ảnh chụp tú ân ái. Nhưng năm ánh sáng đế trước lít, liền ở trên mạng để lại vô số giải cẩu lương ân ái chiếu. Cái gì cách sân thi đấu nhìn nhau à, tổng tài đại nhân giống cái tiểu mê muội giống nhau hoan hô à, Phùng Lệ Hạo thắng cầu nhằm phía Lương Quân nơi thính phòng à. Ân ái thời thời khắc khắc tồn tại. Đã từng kêu tin tưởng tiền người, đã sớm quên chính mình nói qua cái gì, chỉ động tác nhất trí mà tỏ vẻ, này một đôi, làm ta thật sự tin tưởng tình yêu. Nhưng là nếu có người nói Phùng Lệ Hạo là nam bản cô bé lọ lem, kia đại đa số người đều là không nhận, đặc biệt theo hắn ở trên sân bóng càng ngày càng loa mắt, tương lai tiền đồ càng ngày càng quang minh. Đại gia càng tin tưởng chính là, bọn họ yêu nhau, là bởi vì tài hoa hấp dẫn. Hai cái ở từng người lĩnh vực nổi bật người, vượt qua tuổi cùng vật chất, thiệt tình yêu nhau. Ở toàn vong chúc phúc bọn họ thời điểm, Lương Quân đột nhiên cảm thấy chính mình một thân nhẹ nhàng, phảng phất sở hữu chấp niệm đều tiêu tán. Đây là cái thực thần kỳ cảm thụ, trước mấy đời chưa từng có quá. Lúc này, nàng mới biết được, nguyên lai, nguyên chủ khống chế cảm xúc cùng cảm tình năng lực có bao nhiêu cường, cường đến liền chấp niệm đều có thể khống chế tại lý trí trong vòng, chẳng sợ vẫn luôn tồn tại, lại trước nay không ảnh hưởng nàng. Thậm chí nàng bởi vậy một lần giải đọc sai lầm đều không có cái gì mâu thuẫn, phảng phất căn bản không tồn tại giống nhau. Mà áp lực đến có bao nhiêu sâu, chấp niệm tan đi kia một khắc, thể xác và tinh thần liền có bao nhiêu thoải mái nhẹ nhàng. Phảng phất trọng sinh giống nhau. Lương Quân thực đau lòng, cỡ nào ưu tú độc lập một nữ tính, cố tình gặp người không tốt, bị thay đổi hơn phân nửa nhân sinh quỹ đạo. Ngươi cười cái gì, như vậy vui vẻ. Phùng Lệ Hạo đánh gãy nàng suy nghĩ, túi đầu xem nàng, chẳng lẽ là nghĩ đến muốn đi gặp cha mẹ chồng, kích động hỏng rồi. Lúc này đã tới rồi cuối năm, năm nay lít chuyên nghiệp hạ màn, thấy cha mẹ nhật trình bài đi lên. Lần này, là Lương Quân trước bồi hắn về nhà. Nàng hoan hồn, đóng cửa di động giao diện, cũng không ngẩng đầu lên mà đem trước mặt đầu to đẩy ra. Ngươi không ở cha mẹ ngươi trước mặt khoác lác đi. Ta trước nói minh, việc nhà ta giống nhau sẽ không, ngươi nếu là nói bừa cái gì, đến lúc đó chính ngươi giải quyết. Phùng Lệ Hạo cười trộm, đừng khẩn trương, ta mẹ sẽ không làm ngươi làm việc nhà. Ngươi có phải hay không lầm nhìn cái gì kỳ quái đồ vật? Lương Quân không nói chuyện, một bộ đến lúc đó xem tình huống bộ dáng. Kỳ thật, nàng là có chút lo lắng, Phùng Lệ Hạo có thể tiếp thu nàng hết thể tốt không tốt, hắn cha mẹ có thể tiếp thu sao? Giống nhau truyền thống điểm lão nhân, lý tưởng con dâu đều hẳn là săn sóc chiếu cố nhi tử cái loại này, mà không phải nàng như vậy yêu cầu Phùng Lệ Hạo tới chiếu cố nàng. Nhưng mà, nàng duy nhất lo lắng ở nhìn thấy Phùng Lệ Hạo cha mẹ khi liền hoàn toàn không có. Nhân gia nói một cái tràn ngập ái gia đình sẽ giáo hội hài tử như thế nào đi ái. Lương Quân rốt cuộc đối những lời này tràn đầy thể hội. Phùng Lệ Hạo dám ái, tự quen thuộc tính cách khả năng đều đến từ cha mẹ hắn. Phùng Phụ đặc biệt hiền lành, mặc kệ khi nào đều cười tủm tỉm, vóc dáng rất cao, nhưng là vừa thấy liền cảm thấy rất là thân hòa. Phùng Mẫu đặc biệt nhiệt tình, Phùng Lệ Hạo tính cách tựa hồ là giống nàng nhiều một chút. Lương Quân nhìn thấy ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy người này trên người tràn ngập mẫu tính mềm mại, nhưng một mở miệng, lại làm ngươi cảm thấy đặc biệt sang sảng thú vị. Lương Quân mang đến không ít lễ vật, Lương Mẫu hỉ khí dương dương mà đón người vào cửa, lại là đảo nước gấm lại là đệ khăn lông, tẩy xong rồi mặt, từng đạo đồ ăn đã mang sang tới, phu thê hai người tiếp đón bọn họ thượng bàn ăn cơm. Lương Quân cảm giác đều không có thể ngắt thời điểm, giống như chính mình trời sinh chính là trong nhà này. Trên bàn cơm, nàng phối hợp trưởng bối vấn đề, đem chính mình tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Trong nhà dân cư, tài sản, biết gì nói hết, rất là thẳng thắn thành khẩn. Phùng gia phu thê càng nghe càng câu thúc. So với bọn hắn tưởng tượng còn phải có tiền, còn muốn lợi hại. Phùng Lệ Hạo ở trong đó hòa giải. Lương Quân phối hợp hắn, hoàn toàn thu hồi ngày xưa khí chàng, biểu hiện đến cùng bình thường cô nương không có gì không giống nhau. Sau khi ăn xong, Lương Quân chưa từng rửa chén quá, cũng không tính toán miễn cưỡng chính mình. Chỉ là khả năng cho phép mà cầm chén đua thu, sắt cái bàn khi, lần đầu tiên, cầm rẻ lau lăn lộn thật lâu, Phùng Lệ Hạo vội vàng lại đây làm sai lưu loát mà thu thập hảo, lôi kéo nàng hướng phòng khách đi. Đi đi đi, xem TV đi, chúng ta khó được cùng nhau xem TV. Phùng Mẫu lôi kéo trượng phu ở phòng bếp, hai người trộm ra bên ngoài xem nhi tử cùng chuẩn tức. Phùng Mẫu nói, khá tốt, lớn như vậy lão bản không có một chút cái giá. Còn đuổi theo thu chén đũa sát cái bản. Phùng Phụ đi theo gật đầu, như vậy có tiền, về sau trong nhà khẳng định không cần chính bọn họ quét tước, sinh hoạt thượng hoàn toàn không cần nhọc lòng, chỉ cần nàng đối Hạo Hạo không phải chơi chơi liền có thể. Phùng Mẫu cười gật đầu, nếu chịu tới chúng ta này ở nông thôn địa phương, khẳng định là tính toán kết hôn đi. Bằng không nhân ra một ngày mấy cái trăm triệu, liền vì tới hống chúng ta này không nửa điểm quan hệ lao nhân lao thái thái. Hai người đều cảm thấy hẳn là như vậy không sai, trong lòng thập phần cao hứng. Nửa điểm không suy xét con dâu này so nhi tử lớn 4 tuổi, về sau nhi tử kết hôn khả năng trụ, ăn, dùng đều là nhà gái, có thể hay không bị người ta nói nhàn thoại, có thể hay không bị người ta nói ăn cơm mềm ở rể. Phùng Lệ Hạo chính mình đều kỳ, đây đều là người bình thường sẽ tưởng vấn đề A. Hắn ba mẹ như thế nào nửa điểm không đề cập tới đâu. Bọn họ không đề cập tới, hắn đều nhịn không được tò mò. Kết quả, hắn ba một cái tắt chụp lại đây cho hắn một cái bạo lật, đặc không quen nhìn hắn được tiện nghi còn khoe mẽ tiểu dạng nhi, chúng ta nhọc lòng ngươi có thể phân. Nhi tử đều là dưỡng không thân, cưới ai tâm đều hướng về lão bà. Kết hôn tiền đều là cộng đồng, phân cái gì nhà trai nhà gái. Nói khó nghe điểm, nàng có tiền, ngươi có thể sử dụng nhiều ít. Chính ngươi kiếm sẽ không đủ dùng. Ngươi tồn tại, dùng tiền đều là hiểu rõ, tiền nhiều hơn chính là cái con số mà thôi. Ba, ngươi xem rất thông thấu a. Phùng Lệ Hạo lau mắt mà nhìn, không biết còn tưởng rằng ngươi là lương quân nàng ba đâu. Không phát tài quá liền có tiền chỉ là cái con số giác ngộ. Phùng Phụ hừ một tiếng, thu cười dặn dò nói, đi gặp nàng cha mẹ khi hảo hảo biểu hiện, nhân ra liền một cái bảo bối nữ nhi, ngươi lại tuổi trẻ không hiểu chuyện hình dáng. Muốn cưới chạy lấy người ra tâm can thịt, liền phải lấy ra 100% thành tâm tới, về sau cũng muốn đối người hảo. Ta còn là từ nhỏ giáo dục ngươi câu nói kia, quyết định chính ngươi làm liền không cần lại đổi ý. Lương quân ngốc tại trong phòng xem hắn phòng, không đi quản hắn cùng cha mẹ nói chuyện, nhưng là buổi tối, Phùng Lệ Hạo trở về, ở trên giường ôm nàng nói, ta tưởng cưới ngươi, tuyệt không sẽ hối hận. Lương quân cười khẽ, hối hận ta cũng không sợ, thiếu tiền không được. Có tiền còn thiếu nam người. Phùng Lệ Hạo vẻ mặt thâm tình tức khắc biến thành oán khí, nhe răng hận không thể đem cái này còn giữ hoa tâm nữ nhân cấp ướt, cùng chính mình hóa thành nhất thể miễn cho nàng lại nghĩ khác tiểu thị tươi. Lương quân cười đến càng hoan. Ở Phùng gia nhật tử quá thật sự vui vẻ, Lương quân ban ngày cùng Phùng Lệ Hạo đi ra ngoài du ngoạn, buổi tối về nhà ăn cơm, tuy rằng sẽ không làm việc nhà, nhưng là lúc lắc chiếc đũa linh tinh có thể làm đơn giản sự nàng sẽ hỗ trợ chia sẻ. Phùng gia cha mẹ vốn dĩ liền không có yêu cầu, thực lý giải nàng trưởng thành hoàn cảnh, lẫn nhau đều lý giải đối phương, ở chung liền rất hòa hợp. Cái này năm là ở Phùng gia quá. Qua năm liền lập tức đi Lương gia. Phùng Lệ Hạo xưa nay chưa từng có thấp thỏm, hướng hắn ba ba lấy kinh nghiệm liền lấy mấy ngày. Lương gia không khí đích sắc không có Phùng gia như vậy nhẹ nhàng, Phùng Lệ Hạo cũng không giống Lương quân như vậy cái gì cũng chưa làm đã bị tiếp nhận rồi. Lương phụ lôi kéo người thượng thư phòng hàn huyên hơn 2 giờ, xuống dưới thời điểm Phùng Lệ Hạo vẻ mặt hoảng hốt, phảng phất tinh khí thần đều bị chịu hết giống nhau. Lương quân đều có chút đau lòng hắn. Lão nhân không lo lãnh đạo thật nhiều năm, rốt cuộc tìm được cơ hội liền quá đủ nghiện. Lương mẫu là mẹ vợ xem con rể càng xem càng vui mừng, nhìn đến Phùng Lệ Hạo này phó sống sót sau tai nạn bộ dáng lập tức đau lòng không thôi, đẩy Lương quân bồi hắn đi trong phòng nghỉ ngơi một chút. A Di làm tốt cơm ta tới kêu các ngươi. Lương quân buồn cười mà lãnh người lên lầu, sau lưng còn đỉnh nàng ba như thực chất tầm mắt. Tiến phòng đóng cửa lại, Phùng Lệ Hạo liền xoay người ôm lấy nàng, ngươi sờ sờ ta bối, ra một thân hãn, ta trận chung kết thời điểm cũng chưa như vậy khẩn trương. Lương quân bàn tay tiến hắn hôm nay cố ý xuyên sơ mi trắng, thủ hạ cơ bắp đường cong rõ ràng, chẳng qua, lúc này quả nhiên ướt rầm rề. Ta ba có như vậy dò người. Ngươi thiệt tình thực lòng khẩn trương cái gì? Dọa ngươi a! Phùng Lệ Hạo kêu rên, một người tiếp một người vấn đề, đều không đợi ta tự hỏi, ta nhiều sợ ta miệng không cẩn thận khoan khoái một chút, một khi nói sai lời nói liền cưới không đến ngươi. Bởi vì quá để ý cho nên khẩn trương. Lương quân hôn hôn hắn, vất vả. Phùng Lệ Hạo vùi đầu ở nàng đầu vai cọ cọ, làm nũng, không dám đi xuống ăn cơm, ta hoảng. Lương quân cười. Vậy ngươi không sợ ta bà cảm thấy ngươi không lễ phép liền không thích ngươi? Phùng Lệ Hạo vẻ mặt thái sắc mà ngẩng đầu, kia hiện tại ở bên này có phải hay không cũng không tốt lắm, nếu không chúng ta vẫn là đi xuống đi. Lương quân ha ha cười rộ lên, Phùng Lệ Hạo này thật cẩn thận đến mỗi một cái chi tiết đều thấp thỏm đáng thương bộ dáng thật sự là quá làm nàng bật cười. Trên thực tế, Lương Phụ chỉ là ở lúc ban đầu khó xử hắn, qua thư phòng kia một quan, ăn cơm khi liền thập phần hòa khí. Phùng Lệ Hạo thụ sủng nhược kinh, tưởng cao hứng lại sợ cao hứng đến quá sớm. Vì thế, ngày này ở Phùng Lệ Hạo kích động thấp thỏm trung bình yên qua đi, từ nay về sau lại không xuất hiện bất luận cái gì bổng đánh nguyên ương sự tình. Kỳ thật Phùng Lệ Hạo hắn ba có một câu nói rất đúng, phản đối ngươi là có thể chia tay sao. Nhi nữ người mình thích, trưởng bối trừ bỏ chấn cửa ải một chút, lại như thế nào có thể thật sự khởi quyết định tác dụng. Chỉ cần người nhìn không tồi, cuối cùng đều là chúc phúc. Cứ như vậy, một cái Tết âm lịch, hai người hôn ước xem như định rồi. Đương nhiên, bạn trai thân cao 2 mét, lại là chứ danh cầu thủ, Lương Quân lại muốn điệu thấp, cũng vô pháp không dẫn người chú ý hai người ở Phùng Lệ Hạo quê quán du ngoạn ảnh chụp bị người qua đường chụp, thấy cha mẹ sự tình lại thượng một lần hot xệ ớt. Phần 260. Chương 260 nàng tiểu chó săn 19 tiểu chó săn chăn nuôi sổ tay. Nhìn đến Phùng Lệ Hạo nắm Lương Quân tay, hai người đi ở địa phương lược có danh tiếng tiểu cảnh điểm, tựa như bình thường tình lữ giống nhau, mọi người đều là chúc phúc, sinh thời có thể có một đôi chính phú trung thành thân thuộc, hoàn toàn viên mãn. Nhưng là bọn họ kết hôn thời gian vẫn luôn kéo không định. Thẳng đến Phùng Lệ Hạo toàn bộ mùa giải thi đấu tất cả đều kết thúc, hắn bắt được trong cuộc đời cái thứ nhất mở vở tờ. Kia một ngày là Lương Huy tập đoàn hội đồng quản trị, Lương Quân không đi hiện trường. Buổi tối hai người trước sau về đến nhà, Lương Quân một thân chính trang mặt mày mỏi mệt, Phùng Lệ Hạo ôm nàng lên lầu, đem nàng an trí ở trên giường sau, xoay người lấy đến chính mình cúp nhét vào nàng trong tay, lao bà, ta yêu ngươi, gả cho ta. Lương Quân vẻ mặt mộng bức, cầu hôn. Phùng Lệ Hạo kích động gật đầu, ta hy vọng về sau mỗi một ngày, đều có thể hợp pháp kêu lão bà ngươi. Lương Quân nhìn nhìn trong tay cút, nhìn nhìn lại hắn một thân quần áo ở nhà, trên tay rông tuyết, xác nhận hỏi, chính thức cầu hôn. Phùng Lệ Hạo trên mặt nháy mắt chỗ trống, cầu hôn còn có bất chính thức. Lương Quân xem hắn kia một thân rộng thùng thình quần áo ở nhà, dở khóc dở cười, ngươi không cần nói cho ta, ngươi đây là tâm huyết dâng trào một phút trước quyết định cầu hôn. Phùng Lệ Hạo chạy nhanh lắc đầu giải thích, không không. Ta suy nghĩ thật lâu. Ta chính là tưởng cùng ngươi kết hôn. Hôm nay là ta nhân sinh quan trọng nhất thời khắc, ta hy vọng hoàn thành cái này đồng dạng chuyện quan trọng. Lương Quân không phải không cao hứng, là thật sự tò mò hắn mạch não, suy nghĩ lâu như vậy ngươi cũng chưa nghĩ tới mua cái cầu hôn nhẫn. Phùng Lệ Hạo không chút suy nghĩ nói, nhẫn gì đó chúng ta cùng đi chọn tương đối hảo đi. Mà cầu hôn nói, ta là cảm thấy cái này mới là quan trọng nhất. Ngậy! Ngươi để ý sao? Ta cho rằng trang sức ngươi đều có thể chính mình mua, nhưng ta cái thứ nhất mở vở tờ là độc nhất vô nhị, là trừ bỏ ngươi bên ngoài, ta nhân sinh quan trọng nhất một cái đồ vật. Đôi khi đi, mặc kệ người nam nhân này có bao nhiêu sẽ hướng người, có thể làm nhiều lãng mạn sự, bản chất là thằng nam, kia cổ thằng nam chi khí liền sẽ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà toát ra tới. Nói không chừng rất nhiều lãng mạn sự, khả năng hắn cũng chỉ là theo tâm ý làm, căn bản không tưởng nhiều như vậy. Hắn có thể mang theo ngươi ở rổ hạ hôn môi, cũng có thể ở ngươi tăng ca về nhà, liền quần áo cũng chưa thay cho thời điểm cầm một cái thật lớn cồng kềnh cút tới cầu hôn. Biểu tình giống nhau như lúc thâm tình, chân thành tha thiết. Đổi cá nhân, cầu hôn nói nhận về sau có thể mua, ngươi gả cho ta đi. Tuyệt đối tức giận đến đem người đuổi ra đi, không nhẫn, liền đóa hoa đều không có. Cũng rất quan trọng nhưng thật ra có thể lý giải. Nhưng là mặt sau câu kia trang sức ngươi có thể chính mình mua cái gì ý tứ? Còn hỏi ta để ý sao? Đương nhiên để ý đã chết. Cũng may nổi nào rút vung nấy, Lương Quân không cảm thấy hắn không thiệt tình, tuy rằng trong lòng vẫn là buồn cười thật sự, nhưng là Phùng Lệ Hạo tâm ý nàng tất cả đều tiếp thu tới rồi. Nàng lý giải hắn ý tứ, nàng có tiền, nhẫn kim cương, hoa tươi, phòng ở, xe nàng đều có thể mua được, chẳng sợ hắn nộp lên sở hữu thân gia. Nàng đều không xem ở trong mắt, nhưng là chỉ có cái này mở vở tờ cút, là hắn qua đi mấy năm phấn đấu, rốt cuộc dùng chính mình nỗ lực cùng mồ hôi lấy thành tựu. Nàng thực phải cụ thể, minh bạch hắn ý tứ, liền xem nhẹ đêm nay sở hữu làm nàng không quá vừa lòng chi tiết, cười tiếp nhận cút, tốt, chờ ta vội xong này trợ, cùng hai nhà trưởng bối nói một tiếng, liền đi trước lánh trứng đi. Phùng Lệ Hạo kích động mà nhảy lên, lao ra đi chạy một vòng, lại hướng trở về. Ngươi mệt mỏi đi, ta cho ngươi phóng hào nước tắm, ngươi phao phao tắm thả lỏng một chút, ta đây liền cấp ba mẹ gọi điện thoại đi. Lương Quân từ hắn ân cần lan lộn, trong lòng vui sướng đi theo hắn hoan hô chậm rãi ra bên ngoài bạo. Lương Quân một cái tắm rửa thời gian, Phùng Lệ Hạo thông chi sở hữu bọn họ nhận thức thân hữu, chờ nàng từ phòng tắm ra tới, di động thượng tất cả đều là thân thích bằng hữu dò hỏi cùng chúc phúc tin tức. Lương Quân buồn cười mà lắc đầu. Đêm còn ở gọi điện thoại người kéo vào phòng ngủ, tịch thu di động, ngủ. Hai người bảy nguyệt lên trứng, tám nguyệt cử hành hôn lễ. Hôn lễ hạng mục công việc Lương Quân tất cả đều giao cho chuyên nghiệp đoàn đội, chính mình như cũ bận về việc công tác không rảnh tham dự. Phùng Lệ Hạo hưu tái trong lúc tương đối nhàn, lại phi thường để bụng hôn lễ, toàn bộ hành trình đều là hắn ở cùng hôn lễ đoàn đội bàn bạc, câu thông. Lương Quân có đôi khi sẽ cảm thấy có chút áy náy, này hôn giống như kết đến cùng nàng không có gì quan hệ dường như. Nhưng là thật vất vả nghỉ ngơi, nàng muốn đi hỗ trợ, Phùng Lệ Hạo lại không chịu, lôi kéo người đi chơi hẹn hò. Cam tâm tình nguyện mà một mình làm lụng vất vả, không có nửa điểm câu oán hận. Hôn sau cũng là như thế, một năm hơn phân nửa thời gian hai người phân cách hai nơi, đặc biệt sau lại, Phùng Lệ Hạo rốt cuộc đi nước Mỹ chơi bóng, đó là cách nửa cái địa cầu. Thật vất vả hắn hưu tái, bài trừ tham gia cá biệt tiết mục tiếp một ít hoạt động kiếm tiền dưỡng ra thời gian, hắn đều giống cái tiểu tức phụ giống nhau bồi nàng, chiếu cố nàng một ngày tam cơm cuộc sống hàng ngày sinh hoạt. Ngẫu nhiên trên mạng sẽ truyền ra hắn siêu thị mua đồ ăn ảnh chụp, tránh không được có người âm dương quái khí nói hắn ở nhà địa vị thấp hèn, một có rảnh liền tiểu ý hầu hạ trong nhà thái hậu. Từ năm thứ nhất kết hôn bắt đầu, ở toàn vong tập thể chúc phúc chung, như cũ tránh không được có một ít nói khó nghe lời nói. Phùng Lệ Hạo tựa hồ trời sinh không thèm để ý ngoại giới ngôn luận, nhìn Lương Quân ánh mắt vĩnh viễn mạo ngôi sao, lóe đến Lương Quân vừa thấy đến hắn tâm tình liền trở nên phi thường hảo. Phùng Lệ Hạo 30 tuổi, Lương Quân 34, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, vẫn luôn không có hài tử. Phùng Lệ Hạo đột nhiên từ nước Mỹ trở về, không chơi bóng. Lương Quân mới vừa học xong, liền nhìn đến bổn ứng còn ở nước Mỹ người, ngồi ở nàng trong văn phòng. Phùng Lệ Hạo trên mặt không có ngày xưa dương quang tươi cười, nghiêm túc mặt gật đầu, ân, ta quyết định xuất ngũ. Vì cái gì? Bị thương. Lương Quân phản ứng đầu tiên chính là cái này. Phùng Lệ Hạo nắm lấy nàng đặt lên bàn tay, ta muốn hài tử, chúng ta sinh một cái hài tử, về sau người một nhà an an ổn ổn mà ở bên nhau. Ta không nghĩ lại một mình một người ở đất khách, chỉ có thể nhìn ngươi video sinh hoạt. Lương Quân ngực đột, bị hắn nói được thực chua xót, ngươi. Hắn lại đột nhiên cười khai, đương nhiên cũng không chỉ bởi vì cái này, về bóng rổ mộng tưởng, đến nay mới thôi đã tất cả đều hoàn thành. Ta chính mình rất rõ ràng, tuổi không nhỏ, trên đùi có vết thương cũ, cả đời này tốt nhất chức nghiệp thời kỳ đã qua đi, mặc dù bất mãn nữa ý, cũng không thể không thừa nhận, ta có thể lấy được thành tựu cũng cứ như vậy. Kế tiếp nhân sinh, ta mộng tưởng là cùng ngươi bên nhau cả đời. Lương Quân trong mắt cảm xúc dao động hồi lâu, mới khôi phục bình tĩnh nói, chỉ cần ngươi nghiêm túc suy xét quyết định, ta duy trì ngươi. Phùng Lệ Hạo gật đầu, cọ đến bên người nàng ôm lấy nàng, lão bà, ta đây về sau không thể kiếm tiền, ngươi dưỡng ta sao? Lương Quân sờ sờ hắn mặt cười, hảo a, ta dưỡng ngươi a. Lớn lên như vậy Tuấn, dưỡng cả đời đều không ngại nhiều. Bóng rổ là hắn mộng tưởng. Là hắn chức nghiệp, Lương Quân vẫn luôn là vô điều kiện duy trì hắn, nhưng là mấy năm nay, hắn chịu quá nhiều ít thương nàng nhất rõ ràng. Có thể an an ổn ổn mà không chơi bóng, nàng thật là phí công nuôi dưỡng hắn đều vui. Chính là nàng cũng rõ ràng, Phùng Lệ Hạo dứt khoát mà quyết định xuất ngũ, gia đình nguyên nhân vẫn là chiếm rất lớn tỷ trọng. Đây là phi thường không dễ dàng nhượng bộ, ít nhất nàng chưa từng làm được quá. Nay cũng làm nàng nghĩ lại lên. Có phải hay không hẳn là đem bộ phận trọng tâm trở về gia đình? 5 năm sau, sống ở vong hưu tin nóng, ngẫu nhiên gặp được Phùng Lệ Hạo cùng Lương Quân, lại lần nữa xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn. Phùng Lệ Hạo mang theo nhà hắn 3 tuổi nhi tử, thượng thân tử tiết mục. Đạo diễn hỏi, vì cái gì muốn thượng cái này tiết mục? Phùng Lệ Hạo nói, bởi vì nhi tử nhìn ta cùng lão bà chân nhân tú, phát hiện bên trong không có hắn, thực tức giận. Năm nay sinh nhật cố ý sử dụng một cái nguyện vọng, hy vọng cùng chúng ta cùng nhau thượng một lần TV, cho nên liền mang theo hắn tới. Ẩm. Cái này lý do. Quả nhiên là có tiền tùy hứng ba mẹ. Thân tử tiết mục là cha mẹ mang theo hài tử cùng nhau thượng, có gia đình sinh hoạt cũng có ra ngoài du ngoạn. Tiết mục lúc trước mở tôn chỉ là tham thảo gia đình giáo dục, cho nên chủ yếu quay chụp cha mẹ cùng hài tử ở chung. Vì thế, Phùng Lệ Hạo cùng Lương Quân hôn nhân sinh hoạt theo tiết mục lần đầu tiên bị vạch trần ở mọi người trước mắt. Trong tiết mục tổng cộng có 4 tổ gia đình, Phùng Lệ Hạo này một tổ tuyệt đối là nhất đặc thù. Công tác bận rộn mụ mụ, co giãn công tác ba ba, đi sớm về trễ mụ mụ, thượng siêu thị mua đồ ăn nấu cơm ba ba. Toàn bộ gia đình nhân vật phân phối tựa hồ đều cùng mặt khác tam gia phản lại đây, tiết mục ngay từ đầu, ở hậu kỳ cắt nối biên tập hạ, liền khiến cho phạm vi lớn chú ý cùng thảo luận. Quá khứ tập thể chúc phúc đã theo thời gian trôi đi bị đại gia phai nhạt, nhìn đến đệ nhất kỳ lương quân cầm công văn bao ra cửa, Phùng Lệ Hạo đã khuya mới rời giường mang hài tử. Các vong hưu nói nhiều nhất chính là năm đó quát tháo sân bóng mờ vờ tờ hiện giờ lại thành mãi hài tử, làm việc nhà tiểu trượng phu. Nhiều ít năm ở video phía dưới nói thà rằng không có tiền cũng tuyệt không vứt bỏ tôn nghiêm. Càng có hơn phân nửa người không xem trọng bọn họ hôn nhân lâu dài, phỏng đoán gia đình bọn họ tài sản phân phối, có run cơ linh, vui đùa nói Phùng Lệ Hạo có phải hay không một tháng lãnh một lần tiền tiêu vặt. Nhưng sau lại, nay một nhà ba người bày ra sinh hoạt lại ở này đó người trên mặt đánh thật mạnh một cái tát. Phùng Lệ Hạo không phải không công tác, chính hắn khai một cái bóng rổ trường học, làm hiệu trưởng, cho nên công tác có giãn có thể càng nhiều chiếu cố trong nhà. Luôn có một người muốn chiếu cố gia đình, là nam vẫn là nữ có cái gì khác nhau đâu. Chỉ có thể nói ai công tác tương đối quan trọng, lao bà của ta thuộc hạ là mấy vạn người vào nghề bắt cơm, nàng không có khả năng từ bỏ công tác quản chúng ta cái này tiểu ra, vừa lúc ta có thể, ta đây vì cái gì không thể làm. Lương quân không phải đại gia trong tưởng tượng cường thế nữ cường nhân, nàng ở nhà mềm mại hiền hòa, trừ bỏ nguyên tắc tính vấn đề, phần lớn sự tình đều theo nhi tử cùng trượng phu tâm ý. Nàng sẽ không nấu cơm, nhưng là Phùng Lệ Hạo cố ý vì nàng xuống bếp làm bữa ăn khuya khi nàng sẽ cho hắn hệ tập dề, sẽ toàn bộ hành trình bồi tại bên người, sẽ cảm động đến từ phía sau ôm lấy hắn, kia hình ảnh, ngọt đến tất cả mọi người nhịn không được lộ ra tươi cười, hâm mộ không thôi. Đều kết hôn 7 năm, nhân gia nói thất niên trì dương, này hai người như cũ nỉ vai đến giống tân hôn, Phùng Lệ Hạo tùy thời tùy chỗ đều ở trộm thân lão bà, cầu thân lão bà, thân lão bà. Mà Lương Quân, tuy rằng nhìn ra được đối với màn ảnh tồn tại có chút để ý, nhưng là vẫn là đầy mặt bất đắc dĩ mà thỏa mãn hắn. Nàng không quá sẽ biểu đạt chính mình cảm tình, nhưng là ngươi chỉ cần đa dụng điểm tâm, liền sẽ phát hiện nàng cảm tình, không thể so ta thiếu. Hai người đối hài tử giáo dục cũng thực hảo. Ba tuổi nam hoa giống sở hữu cùng tuổi hài tử giống nhau đuổi đi gà truy cầu đặc biệt nghịch ngợm, Phùng Lệ Hạo có thể bồi hắn chơi, nhưng là cũng sẽ bản hạ mặt tới giáo huấn. Nhưng lợi hại nhất vẫn là Lương Quân, trên mặt tươi cười vừa thu lại, liền lập tức có chủ tịch khí tràng, đối với phạm sai lầm nhi tử giảng đạo lý, ngôn ngữ thông tục đơn giản, nhưng 1, 2, 3, 4 từng điều bày ra xuống dưới, ngữ khí không nhanh không chậm, trật tự rõ ràng. Chẳng sợ hài tử lại rào biện, nàng đều có thể bình tĩnh mà nhất nhất công phá, một phen rẻ rô xuống dưới, tiểu hoa nhi không chỉ có nghe hiểu, còn bị nói được cái nấy không thôi, mắt to treo nước mắt. Miễn bản nhiều đáng thương. Sách giáo khoa thức dậy con điển phạm, làn đạn thượng đều ở soát liền ta đều không tự giác tỉnh lại một chút. Chân chính làm đại gia nhớ lại năm đó cẩu lương tư vị chính là một nhà ba người ra cửa du ngoạn. Lương Quân 40, nhưng là nhìn qua tựa như 30 xuất đầu, Phùng Lệ Hạo cũng là, mặt lớn lên đẹp, tới gần trung niên còn giống cái tiểu thị tươi. Hơn nữa một cái trang điểm khốc xoáy tiểu xoáy ca, ra cửa tỷ lệ quay đầu 100%. Phùng Lệ Hạo cao to, một tay nhi tử một tay lão bà ôm đến dễ như trở bàn tay, lão công lực 10 phần. Đi đến lãng mạn địa phương, hắn liền đem nhi tử hướng trên vai một áp, một tay ôm lấy Lương Quân eo cong hạ thân thân. Nhỏ má lanh hoa hoa vẻ mặt bất đắc dĩ mà dựa vào lão ba đầu vai đối với màn ảnh lẩm bẩm: "Ba ba ngươi lại thân mụ mụ, chờ lát nữa ta cũng muốn thân đồng dạng lớn lên thời gian." Còn có hai người giơ tay nhấc chân gian thói quen nhỏ. Tùy tay ăn luôn đối phương cắn quá đồ ăn, cộng đồng uống một chén thủy, Phùng Lệ Hạo bồi nhi tử chơi đùa khi, Lương Quân yên lặng đem hắn xốc ra quần áo thu vào lưng quần. Mỗi cái động tác một cái làm được tự nhiên, một cái khác tiếp thu đến tự nhiên, phảng phất đã ngươi chúng có ta ta chúng có ngươi, tuy hai mà một. Trong đó cảm tình lại người xem vô cùng đến ngọt. Đạo diễn hỏi một cái tất cả mọi người đặc tò mò một vấn đề, năm đó công khai thời điểm, ngươi nói đúng Lương Quân là nhất kiến trung tình. Là ở cái dạng gì dưới tình huống? Là thích nàng nhan giá trị sao? Phùng Lệ Hạo cười đến đặc biệt ngọt, là nhất kiến trung tình A, ở một lần hoạt động sau quán bar, nàng bị bằng hữu kéo tới, ăn mặc một cái đặc biệt xinh đẹp váy, tiến vào thời điểm toàn trường đều kinh diễm. Ta cũng là. Do dự dối rắm nửa cái buổi tối, rốt cuộc cổ đủ dũng khí chạy tới đến gần. Bề ngoài nguyên nhân khẳng định có, bởi vì nàng chính là ta trong lý tưởng nữ thần bộ dáng A. Nhìn thấy nàng thật giống như trong ngộng nữ thần biến thành hiện thực giống nhau. Nhưng là hàn huyên cả đêm về sau, ta phát hiện nàng tính cách cũng đặc biệt hảo, vì thế càng thêm thích, về sau ở chung mỗi một ngày, đều ở càng ngày càng thích, thẳng đến càng ngày càng yêu. Một nhà ba người vì nhi tử sinh nhật nguyện vọng ra tới giải một đợt cầu lương, vòng một số lớn fans, sau đó nguyện vọng hoàn thành, lại tùy hứng mà đi trở về, bỏ xuống một đoàn gào khóc đòi ăn fans cầu tú ân ái cầu hoàng kim cầu lương. Lại qua 5 năm, gió êm sóng lặng giới giải trí bởi vì thị đế Mạnh Vĩnh Châu cùng công ty quản lý quyết liệt lại lần nữa sôi trào lên. Mười mấy năm nỗ lực, Mạnh Vĩnh Châu rốt cuộc bắt được thị đế cút, tuy rằng hắn đoạt giải kia một lần bị vong hữu đàn trào hơi nước đại, nhưng là hắn lưu lượng đại nhân khi cao, thật là thật thật tại tại mà lấy thưởng. Sự nghiệp củng cố Mạnh Vĩnh Châu mang theo bạn gái rời đi Trương Như phòng làm việc. Lương Quân nhìn đến Phùng Lệ Hạo đưa qua tin tức khi cũng không biết nói cái gì hảo, bởi vì cùng kiếp trước giống nhau như lúc thao tác, thoát ly kim chủ, ném nổi công ty, dẫn đường fans, thao túng dư luận, cuối cùng mang theo chân ái thành lập phòng làm việc tiếp tục đóng phim vớt tiền. Trương Như mấy năm nay bị nàng cùng Tôn Phi đả kích đến không tiến phản lui, phòng làm việc nhất ca nhất tỷ đi rồi vài phê, cuối cùng xem Mạnh Vĩnh Châu nỗ lực kiên định, có điểm thực lực lại là nàng người, lúc này mới toàn lực phùng hắn. Trương Như tuổi so Lương Quân còn đại, nói không chừng còn có điểm tưởng định ra tới tâm tư, rốt cuộc sự nghiệp vài lần thất bại, bốc đồng không có liền bắt đầu cầu an ổn. Ai biết, cắn người cầu không gọi, Mạnh Vĩnh Châu cái này bên gối người trốn đi công ty so quá khứ những cái đó nhất ca nhất tỷ đều phải tàn nhẫn. Nguyên chủ ngạo khí cũng khinh thường Mạnh Vĩnh Châu chút tiền ấy tài, nhưng là Trương Như không phải, Trương Như lòng dạ hẹp hòi mang thù. Mạnh Vĩnh Châu tạo thành ảnh hưởng đối nàng tới nói cũng không phải là một chút tiền trinh. Nguyên bản thu hồi răng nanh tính toán trở về gia đình Trương Như, bị Mạnh Vĩnh Châu kích thích đến lại lần nữa phát huy. Phần 261. Chương 261 nàng tiểu chó săn 20 tiểu chó săn chăn nuôi sổ tay chung bắt trùng. Phùng Lệ Hạo đối Mạnh Vĩnh Châu chán ghét chưa bao giờ có theo thời gian mà giảm bớt, trong đó nguyên do đã nói không rõ là ghen vẫn là vì Lương Quân không đáng giá. Tóm lại, nhìn đến Mạnh Vĩnh Châu xui xẻo, hắn có thể nhạc thượng 3 ngày. Cho nên, lúc này đây giới giải trí phong ba, hắn khó được thập phần chú ý. Mạnh Vĩnh Châu ở trong giới lăn lộn mười mấy năm, đã sớm không phải lúc trước không thức thời vụ hắn. Các fan cho rằng hắn là vì chân ái, cho rằng hắn vẫn luôn chịu công ty áp bách, trên thực tế đâu. Là hắn đã ở Trương Như trên người tìm không thấy hắn nhưng dùng giá trị, mà Trương Như một năm lại một năm nữa đổi bại, tính cách mềm hóa. Làm hắn trong lòng không có kiên kỵ, cho rằng chính mình cùng Trương Như đã sớm địa vị điên đảo, xưa đâu bằng nay. Mà toàn bộ sự tình bộ phận phát triển đích xác hợp hắn đoán trước. Chỉ là, Trương Như xa không có hắn tưởng như vậy mềm mại. Trương Như cái thứ nhất động tác là liên lạc sở hữu nhân Mạnh Phong giết hắn. Nhưng là thân là thị đế, Mạnh Vĩnh Châu trên tay có hai bộ diễn một cái tổng nghệ đang muốn bá ra. Này ba cái đoàn đội sau lưng tư bản tuyệt đối không cho phép chính mình đầu tư bởi vậy lỗ sạch vốn, cho nên, Mạnh Vĩnh Châu cũng không có bị toàn diện phong sát, chỉ là giảm bớt một bộ phận cho hấp thụ ánh sáng mà thôi. Đây cũng là Mạnh Vĩnh Châu không có sợ hãi nguyên nhân. Nhưng là Trương Như cũng không có nhận thua, lòng có dư mà lực không đủ hiện thực càng thêm khơi dậy nàng phẫn nộ, nàng làm một kiện đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 sự tình. Cho hấp thụ ánh sáng nàng cùng Mạnh Vĩnh Châu mười mấy năm quan hệ không chính đáng. Này thật đúng là một cái cự lôi a. Mạnh Vĩnh Châu mấy năm nay vẫn luôn là giữ mình trong sạch độc thân hình tượng, bởi vì tuổi không nhỏ còn không có thành ra, fans còn thúc giục hắn tìm đối tượng, thậm chí hiện giờ hắn mang theo chân ái trốn đi, các fan nửa điểm không thương tâm còn sôi nổi duy trì hắn. Hiện giờ lại nói này cái gọi là độc thân lại là theo kim chủ. Trương Như thông qua ạc marketing tuân ra vô số thật chủ y, thậm chí còn có không ít trên giường ái mội ảnh chụp. Mạnh Vĩnh Châu cùng Trương Như có rất dài một đoạn quan hệ sự tình đã bị chắc chắn. Phùng Lệ Hạo còn không có cảm thấy thông khoái, liền nhìn đến làm hắn xem thế là đủ rồi thao tác. Mạnh Vĩnh Châu thừa nhận này đoạn quan hệ, cũng giải thích nói chỉ là bình thường luyến ái, nhưng bởi vì tính tình bất hòa thật sự vô pháp tiếp tục đi xuống đi, đã chia tay, đều là chuyện quá khứ. Lẫn nhau cũng tìm được rồi tân bạn lữ, không rõ vì cái gì sẽ ở giải ước trong lúc tuân ra tới. Tuy rằng vẫn là có điểm vô pháp tiếp thu Mạnh Vĩnh Châu cùng một cái đại hắn 10 tuổi nữ nhân luyến ái, nhưng là rốt cuộc đều là chưa lập gia đình, tìm ai yêu đương đều là tự do, muốn nói tỉ đệ luyến, còn có Lương Quân Phùng Lệ Hạo này một đôi thần tiên quyến lữ đâu. Các fan tất cả đều tin. Luôn có người lão trưởng một đoạn lời nói, chỉ có thể nhìn đến chính mình muốn nhìn câu kia. Có Mạnh Vĩnh Châu giải thích, hậu kỳ Trương Như lại thả ra bất luận cái gì bao dưỡng chứng cứ. Này đó tin tưởng không nghi ngờ fans không chỉ có không tin còn đi Trương Như thấy bù hạ mắng nàng, lời nói chi ác liệt, làm người không nỡ nhìn thẳng. Trương Như cũng không phải cái gì người tốt, nàng làm một kiện trực tiếp chọc giận Phùng Lệ Hạo sự tình, vì chứng minh Mạnh Vĩnh Châu là cơm mềm nam, Tuân Gia Lương Quân đã từng dưỡng quá chuyện của hắn. Đem ở vong hưu trong lòng ăn sâu bén dễ mẫu mực phu thê kéo vào nước đục, toàn bộ dư luận sóng chiều nháy mắt mở rộng gấp đôi. Người ở trong nhà ngồi Lương Quân cùng Phùng Lệ Hạo không thể hiểu được bị kéo vào xoáy nước. Lương Quân cùng Mạnh Vĩnh Châu không phải không có dấu vết để lại, lúc trước còn thượng quá thai tiếng đầu đề đâu. Phùng Lệ Hạo cùng Mạnh Vĩnh Châu còn hư hư thực thực ở đài truyền hình hậu trường đánh nhau. Phùng Lệ Hạo tức giận đến bắt lấy người hảo hảo giáo huấn một hồi, đều là ngươi lúc trước làm phong lưu chuyện tốt. Lương Quân bị lăn lộn đến hưu khí vô lực, phiền thấu Mạnh Vĩnh Châu cùng Trương Như, nhiều ít năm lao dấm chua, lại bị đánh nghiêng. Này trướng không tính này hai người trên đầu thật đúng là không thể nào nói nổi. Vì thế, nàng kia mọc đầy cỏ hoang ấy bồ ngàn năm chờ một hồi mà đổi mới một cái, vì chứng minh thai tiếng là sẽ chính mình dính đi lên, hiện treo giải thưởng cầu Phùng Lệ Hạo gần 10 năm thai tiếng, một mau một cái. Tìm được rồi vong hữu thỉnh trực tiếp dán đến Phùng tiên sinh ấy bồ hạ, thuận tiện hỗ trợ cùng ta bên phải không để ý tới người vị kia nói một tiếng, nói tốt bữa ăn khuya nên đi nấu. Như thế phong cách thanh kỳ ấy bồ nháy mắt khuyết tán, không chỉ có thượng hot sẽ ở bảng, Phùng Lệ Hạo ấy bồ hạ quả nhiên tụ tập vô số thần kỳ bình luận. Phùng hiệu trưởng, Lương Tổng kêu ngươi làm bữa ăn khuya. Phùng Lệ Hạo huề mỹ nữ xuất nhập khách sạn, hào môn hôn nhân hư hư thực thực tồn tại trên danh nghĩa, GVG. Phùng hiệu trưởng, Lương Tổng kêu ngươi làm bữa ăn khuya. Phùng Lệ Hạo tham gia trời xanh hoạt động công ích, cùng đương hồng tiểu hoa nói cười yến yến GVG. Phùng hiệu trưởng, Lương Tổng kêu ngươi làm bữa ăn khuya. Lương quân phó Mỹ, Phùng Lệ Hạo sân bay đón đưa Mỹ nữ GVG. Tuy rằng mỗi điều bình luận hạ đều có fans hảo tâm giải thích, vị này Mỹ nữ là Lương quân biểu muội, cái này hoạt động đại gia vốn dĩ liền liêu thật sự vui vẻ, tiểu hoa vẫn là Lương Huy kỳ hạ, cái này Mỹ nữ là hắn chất nữ. Nhưng là liếc mắt một cái xem qua đi, tất cả đều là từng chương Phùng Lệ Hạo hư hư thực thực xuất quỹ báo chí đưa tin chụp hình. Cơ lắc mở ấy bổ Phùng Lệ Hạo cấp quỷ, đây là cái gì vong hưu a? Không biết Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy đi một cọc hôn sao. Hắn bổ nhào vào nằm tại bên người Lương quân trên người, ngươi quá độc ác. Lương quân cong cong môi, giơ tay xoa nắn hắn đại mặt, còn toàn sao. Phùng Lệ Hạo hừ hừ, trăm vạn vong hưu đều kêu ta đi làm bữa ăn khuya đâu. Ta cho ngươi nấu mì đi. Lương quân phủng trụ hắn mặt thật mạnh hôn một cái, cảm ơn lão công. Ai u. Khó được nghe được lão công cái này từ, Phùng Lệ Hạo tâm hoa đều khai, vui sướng mà tốn quá một cái quần xà lỏn mặc vào, chạy tới làm mặt đi. Phùng Lệ Hạo, nóng hôi hổi bò kho mà ý mấp tờ giỏ kẻ tịt Lương quân. Một đợt sáng tạo khác người tú ân ái, hai người đem Mạnh Vĩnh Châu cùng Trương Như nước bẩn tích thủy bất lẩu mà chắn trở về. Đại gia tất cả đều tin tưởng Lương quân cùng Mạnh Vĩnh Châu không có gì. Nhưng là Lương quân câu kia hai tiếng là sẽ chính mình dính đi lên cũng làm vong hữu tinh tế giải đọc một phen, mặc kệ là nói hôm nay việc này, vẫn là đang nói năm đó cái kia hai tiếng, sự thật chính là Trương Như cùng Mạnh Vĩnh Châu đều là dính đi lên ăn vạ vị kia. Tức khắc, này hai người người qua đường ấn tượng càng thêm kém. Mạnh Vĩnh Châu lúc này đây, đích xác thành công rời đi Trương Như, nhưng là, hắn nhìn như một mảnh quang minh sự nghiệp cũng gặp phải xấu hổ hoàn cảnh, từ nay về sau. Trước là phát triển không rõ sự nghiệp, sau là Trương Như chết cắn không bỏ, trung gian vô số người qua đường phấn bởi vì trêu chọc Lương quân này một đôi mà đối hắn lộ biến thành đen. Tin tưởng hắn fans chỉ còn lại có tử trung kia bộ phận. Chứ bỏ ở lớn lớn bé bé đoàn phim sống bằng tiền dành dụm, thế nhưng đã không có suất đầu ngày. Không có tốt kịch bản, tuổi một đống còn ở diễn phim thần tượng, qua mấy năm, phim thần tượng nam chủ không thể diễn, liền đi diễn nam chủ ba ba. Đi diễn các loại trung niên nam vai phụ, dù vậy, bị đả kích một lần nữa cắn răng trở về sự nghiệp Trương Như còn ở không ngừng cho hắn tìm tra, lúc trước cùng Trương Như kia một đoạn mọi người đều biết. Làm một minh tinh, mắt thấy người một nhà khí một chút tiêu tán, làm nhiều ít sự đều tốn công vô ích cảm giác vô lực, là so tốt nghiệp tìm không thấy diễn trụ còn đáng sợ sự tình, bởi vì nếm thử quá thành công tư vị, không có tiếng tăm gì tình cảnh càng thêm khó có thể chịu đựng. Bởi vì đã người đến trung niên, nhân sinh không có quá nhiều lựa chọn, sự nghiệp thất bại càng thêm vô lực thừa nhận. Một hồi tuần kết thúc, Phùng Lệ Hạo cùng Lương Quân tiểu nháo di tình, nửa điểm không ảnh hưởng cảm tình quá chính mình sinh hoạt. Sau lại Mạnh Vĩnh Châu một bộ trung niên nhân bộ dáng xuất hiện ở màn ảnh thượng, bọn họ thậm chí đều nhận không ra đây là ai. Nhi tử thực ưu tú, kế thừa hai người ưu điểm, chỉ số thông minh cao, có vận động thiên phú, 24 tuổi thạc sĩ tốt nghiệp liền bắt đầu chậm rãi từ Lương Quân trong tay tiếp quản tập đoàn. Chờ đến có thể hoàn toàn buông tay, Lương Quân liền không chút nào lưu luyến mà đem tập đoàn giao cho nhi tử, chính mình cùng Phùng Lệ Hạo quá nổi lên hai người thế giới. Nhan Hoa trở lại địa phủ thời điểm, Lương Quân thần sắc không có quá lớn biến hóa, chỉ có nhìn kỹ, mới có thể phát hiện nàng mặt mày nhẹ nhàng cùng vui mừng. Nàng tựa hồ còn lưu luyến ảo cảnh chung nhân sinh, đây là ta đã từng chờ mong cả đời a. Nhan Hoa kỳ thật không cảm thấy chính mình lúc này đây hoàn thành rất khá, kỳ thật ta chỉ là vận khí tốt, vừa vặn gặp một cái người tốt, trên thực tế ta biến thành người sau, càng muốn cùng ngươi nói chính là, liền tính gặp một cái cha nam, liền tính người đến trung niên hắn phản bội ngươi, nhưng ngươi cái gì đều có, mỹ mạo tiền tài cái gì cũng không thiếu, hoàn toàn có thể tìm được một cái càng tốt, không nên nản lòng áp lực chính mình tình cảm, thậm chí chấp niệm cả đời. Ngươi phải biết rằng, ta trải qua nhiều người như vậy sinh, lần này là ta nhẹ nhàng nhất một lần, bởi vì một qua đi liền cái gì đều có, trừ bỏ công tác bận rộn áp lực hơn chăng không có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Lương Quân cười khổ, ta cũng không biết làm sao vậy, nhìn đến hắn phản bội rời đi, ta liền đối cảm tình không có tin tưởng, nhưng rốt cuộc là ý nan bình. Nhan Hoa cũng không biết nói cái gì, nàng có thể xem đến như thế khai là bởi vì nàng trải qua mấy đời càng cường đại hơn. Lương Quân cường thế nữa, cũng bất quá là cái phàm nhân thôi, tổng hội có luẩn quẩn trong lòng chui vào rúc vào sừng châu thời điểm. Kỳ thật Phùng Lệ Hạo người này tâm lý rất cường đại. Lương Quân đột nhiên nói, ta từ trên người hắn học được rất nhiều, ta người này nhìn như không câu nệ thế tục, trên thực tế vẫn là bị này đó thế tục ảnh hưởng, bị ngoại giới thanh âm câu thúc, ngươi cùng hắn mới là thật sự theo bản tâm ở sống, mà trên thực tế, thế nhân a, chỉ cần các ngươi quá đến hảo. Cuối cùng đều chỉ biết khen các ngươi là duyên trời tác hợp. Nhan Hoa cười gật đầu, ngươi quả nhiên nghĩ thông suốt. Lương Quân cũng mỉm cười, sau đó cùng nàng cáo biệt, thản nhiên mà hướng cầu lại hà mà đi. Nhan Hoa nhìn theo nàng rời đi, xoay người bước vào đại điện. Nhan Tu đã thành một cái nho nhỏ thiếu niên, chính cau mày làm mấy cái chấp niệm chi hồn bình tĩnh đừng xảo một đám tới, Nhan Hoa xem đến vui mừng. Thiếu niên chú ý tới Nhan Hoa, ánh mắt sáng lên. Chạy như bay lại đây. Nhan Nhan. Người đã về rồi. Nhan Hoa đỡ lấy hắn xông tới thân mình. Đối. Người bên này thế nào? Nhan Tu giống cái thành nhân giống nhau thâm trầm mà thở dài một hơi. Nhân gian hảo phức tạp. Nhan Hoa cười cười. Cho nên ngươi trưởng thành. Nhan Tu nhìn nhìn chính mình vóc dáng. Tâm tình lại hảo. Không biết nghĩ đến cái gì. Thần thần bí bí mà để sát vào nàng. Ngón tay điểm điểm phía trên. Nhan Nhan. Có một cái chấp niệm chi hồn nói cho ta, trên lầu còn có thật nhiều linh hồn, bất quá giống như cùng dưới lầu không quá giống nhau. Nhan Hoa cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Cái này đại điện từ bên ngoài xem đích xác có hai tầng, nhưng là như thế nào đi lên nàng vẫn luôn không tìm được phương pháp, trong lòng không phải không tò mò quá phía trên tình cảnh. Nhan Tu nếu nhắc tới, nàng liền cẩn thận tìm bốn phía, cuối cùng ở một cái phương vị đứng yên. Cái này địa phương dựa theo lẽ thường là tu sửa thang lầu địa phương. Nhan Hoa nín thở ngưng thần, chậm rãi đem lóe kim quang xương trắng huy qua đi, kia xương trắng phảng phất có hình thể, từ dưới lên trên liên thông hai tầng lâu. Nhan Hoa lôi kéo Nhan Tu theo hóa thành thật thể xương trắng hướng lên trên đi, thấy được một phiến môn. Nàng nhẹ nhàng đẩy, cửa mở. Bên trong cùng lầu một đại điện không có gì hai dạng. Nhan Tu di một tiếng, giống nhau như lúc ca. Nhan Hoa lắc đầu. Không, không giống nhau. Nàng mở cửa nháy mắt quên mất che chắn linh hồn, liếc mắt một cái xem qua đi, mãn điện khí sương mù lượn lờ, phảng phất vào một cái kỳ quái thế giới, bên trong các loại động thực vật, hoặc yêu hoặc tiên, tuyệt đối không phải phàm nhân linh hồn. Nhan Tu nhìn không tới, ngẩng đầu vẻ mặt mê mang mà nhìn nàng. Nhan Hoa giải thích một câu, nơi này chấp niệm chi hồn đều không phải phàm nhân. Nhan Tu cả kinh há to miệng. Nhan Hoa nhẹ nhàng đẩy hắn xuống lầu. Dưới lầu tạm giao cho ngươi. Nhan Tu liên tục gật đầu, tuy rằng vẫn là tò mò, nhưng ngoan ngoãn hạ lâu. Lầu 2 tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng là trong đó không khí cùng dưới lầu không có gì sai biệt, bởi vậy có thể thấy được, lâm vào tình nữ nhân, vô luận nhân yêu tiên, đều là giống nhau si. nàng chậm rãi đi vào đi, bỏ qua này đó trong chốc lát biến một cái thân linh hồn, tìm kiếm hơi chút đơn giản một chút nhân vật, để tránh lần đầu tiến quỷ thần thế giới liền thích hứng bất lương. Đi tới, đột nhiên nhìn đến một bộ cẩm lý đồ. Thế nhưng còn sẽ có một bức họa. Nhan Hoa ngạc nhiên, duỗi tay tưởng đụng vào thật giả, một cái lớn lên tinh xảo khí chất ngây thơ cô nương đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Thế nhưng cũng là một cái chấp niệm chi hồn. Tỷ tỷ, người giúp ta đi hỏi một chút Vương Lang, hắn vì cái gì đột nhiên đem ta tặng người, hắn đã quên chúng ta lời thề ước bạc đầu sao. Phu Long Hán. Nhan Hoa nháy mắt trong đầu hiện lên ba chữ, trong lòng ai thán lại là cái cha nam, nhận mệnh mà ở tiểu cô nương chờ mong trong ánh mắt đi vào hảo cảnh. Phần 262 Cẩm Lý Bổn Cá Chép 1. Chương 262 Cẩm Lý Bổn Cá Chép 1 Nhân Yêu Thủ Đồ. Nhan Hoa chưa từng có tiếp thu quá như vậy lớn lên ký ức, hơn 1.000 năm ký ức, phỏng trừng so nàng chính mình đều phải dài quá. Bất quá con hảo, này phân ngàn năm ký ức, ít nhất có hơn 800 năm đều là đơn điệu lặp lại. Lần này nàng kêu Du Lê Nhi, là một cái cá chép tinh. Bất quá này cá chép tinh có chút đặc thù, này không phải trong hồ cá chép, là một bức họa thượng cẩm lý. Ngàn năm trước, nào đó họa thuật tinh vi thư sinh vẽ một bức cẩm lý đồ, ban đầu là treo ở trong nhà, sau lại khốn cùng thất vọng sau bán cho lui tới thương nhân. Thương nhân đem nó đưa cho bạn tốt, vị này bạn tốt nhiều năm sau lại đưa cho thông gia. Từng đạo qua tay, cẩm lý đồ gặp gỡ quá vô số chủ nhân, chính mắt kiến thức quá cao lầu khởi cao lầu đảo, kiến thức quá chiến hỏa bay tán loạn núi sông rách nát, từng treo ở kim bích huy hoàng đại điện, cũng từng lưu lạc nông gia đẻ ở đáy hòm. Không biết khi nào, vốn là vật chết cẩm lý thế nhưng khai người trí, chậm rãi ngưng tụ thành tinh khí, đơn thuần nhận chủ cẩm lý bắt đầu nỗ lực giữ gìn chủ nhân an nguy, đem hết toàn lực bảo hộ mỗi một đời chủ nhân. Thẳng đến có một ngày, cẩm lý đồ rơi xuống một cái đạo sĩ trong tay. Đạo sĩ đạo hạnh không thâm, vô pháp dò ra Du Lê Nhi tồn tại, chỉ là phát hiện này cẩm lý đồ có thể hưu chủ nhân vận may không phải tin đồn vô căn cứ. Ngay nọ, lôi thôi lết thiết đạo sĩ đi đến nào đó thôn trang, hướng một cái người đọc sách thảo nước miếng uống, kia người đọc sách thập phần hiền lành, không chỉ có đổ nước gấm cho hắn, trong mắt cũng không có một đường đi tới người qua đường như vậy ghét bỏ chi sắc. Đạo sĩ trong lòng cảm kích, liền đem cẩm lý đồ đưa cho này người đọc sách. Người đọc sách kêu Vương Minh. Có đồ linh cẩm lý đồ tuy rằng trải qua ngàn năm nhưng càng thêm sinh động như thật, tràn ngập linh khí. Vương Minh liếc mắt một cái liền yêu thích thượng, ngày ngày treo ở thư phòng, đối với nó đọc sách học tập. Cẩm lý thiên tính nhận chủ, bị đưa cho Vương Minh liền đem hắn trở thành người một nhà. Ngày ngày bạn hắn đọc sách, nhiệt cho hắn đưa phòng, lạnh giúp hắn đuổi hàn, sớm chiều làm bạn, yên lặng trợ giúp. Vương Minh chính mình thực rõ ràng liền cảm giác được, từ thu được đạo sĩ đưa vận may cẩm lý đồ, hắn nhật tử liền quá đến thập phần trôi chảy. Vương Minh như đạt được trí bảo, đối cẩm lý đồ càng thêm quý trọng. Thẳng đến có một ngày, Vương Minh đọc sách nhìn đến đêm khuya, buồn ngủ chi gian không cẩn thận đánh nghiêng giá cắm nến, nhưng là hắn còn đang trong giấc mộng hoàn toàn không biết. Mắt thấy cháy mà muốn đốt tới Vương Minh đầu tóc, cẩm lý không biết hay không nhân trong lòng vội vàng, đột nhiên có linh thể, đột nhiên từ họa trung lao xuống tới, vội vàng dập tắt lửa. Ai biết, cháy chưa tỉnh Vương Minh ở nàng dập tắt lửa thời điểm tỉnh. Cẩm lý sững sờ ở tại chỗ, ngốc lăng lăng mà nhìn thân thể của mình, đây là nàng lần đầu tiên có được thân thể. Vương Minh kinh vi thiên nhân. Vương Minh hỏi nàng chính là tiên nữ, cẩm lý ngơ ngác mà nói chính mình chính là kia họa thượng cẩm lý. Vương Minh vừa thấy, quả nhiên, họa thượng sinh động như thật cẩm lý không thấy. Không biết là yêu cẩm lý mỹ mạo vẫn là muốn lưu lại cẩm lý mang đến hảo vận, Vương Minh lôi kéo cẩm lý đồng hồ bạch, đem đơn thuần ngây thơ không biết tình tư vị cẩm lý nói được đầu góc choáng váng, ngây ngốc mà ứng hắn cầu hái. Từ đây, Vương Minh ngày ngày đem cẩm lý đồ mang theo trên người, ban ngày mang theo cẩm lý đi xem nhân gian phong cảnh, buổi tối hồng tụ thêm hương, làm bạn đọc sách. Nhật tử quá đến hảo không ngọt ngào. Vương Minh bản thân có tài, hơn nữa cẩm lý mang đến hảo vận, hắn một bậc thi đậu đi, cuối cùng kim bảng để danh, vào Hàn Lâm. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn Hàn Lâm, lại là độc thân chưa lập gia đình, Vương Minh đã chịu không ít quan viên ưu ái. Một ngày, Vương Minh nghỉ tắm gội, lại mang theo cẩm lý đồ đi vùng ngoại ô du ngoạn. Trên đường, hai người gặp một cái ngồi xe ngựa đi ra ngoài nữ quyến, đối phương con ngựa tựa hồ xảy ra vấn đề. Đông buôn tây đột, dẫn tới người trong xe kêu sợ hãi liên tục. Vương Minh lập tức xông lên đi, một bên kêu Cẩm Lý giúp hắn cứu người. Cẩm Lý ẩn thân, Vương Minh làm bộ dáng khống chế ngựa, kia táo bạo con ngựa ở đối phương người hầu ngạc nhiên dưới ánh mắt, chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Ngoài xe nô buộc hỏi Vương Minh tên họ phương nào nhân sĩ, liền cảm động đến rơi nước mắt mà cáo tử. Mấy ngày sau, lại bộ thượng thư mời Vương Minh đi trong nhà dự tiệc, sau lại đề cập muốn đem trong nhà ấu nữ gả hắn làm vợ. Vương Minh vui vẻ đồng ý, về nhà cùng Cẩm Lý tinh tế miêu tả hắn tình cảnh, nhân đối phương là lại bộ thượng thư, nếu hắn cự hôn đắc tội người, về sau tiền đồ kham ưu. Cẩm Lý tuy rằng khổ sở nhưng là thập phần thông cảm hắn, còn giúp hắn tinh tế chuẩn bị cưới vợ xính lễ, bởi vì Vương Minh trước đây ra cảnh bần hàn, thật sự không có gì nội tình cưới vợ. Không lâu, Vương Minh thành thân, hôn sau tuy rằng ngẫu nhiên cùng Cẩm Lý ở thư phòng kể rõ nỗi lòng, nhưng càng nhiều đều làm bạn tiểu thê, phu thê hai người hoa tiền nguyệt hạ, hảo không ngọt ngào. Cẩm Lý lòng tràn đầy chua xót mờ mịt, không biết chính mình về sau nên làm cái gì bây giờ. Vương Minh quá đến hạnh phúc, nàng đi phá hư là không có khả năng, chính là hiện giờ hắn kiểu thê trong ngực, nàng có phải hay không lại phải về đến đồ chung mỗi ngày treo ở trên tường. Nửa năm sau, Vương Minh tân hôn thê tử truyền ra dự tin, Vương Minh liền nhảy hai cấp, thăng quan, song hỷ lâm môn. Đã ở trên tường ngây người mấy tháng chưa từng ra tới Cẩm Lý, bị Vương Minh hợp với đồ tháo xuống giao cho một cái đạo sĩ. Khi đó, Cẩm Lý đã mấy tháng không có gặp qua Vương Minh, hồi lâu gặp nhau, lại là bị chuyển giao người khác. Vương Minh nói sĩ với hắn có ân, làm nàng sau này thế hắn hảo hảo báo đáp vị này đạo trưởng. Cẩm Lý tâm thần rung mạnh, trong đầu trống rỗng mà bị đạo sĩ mang đi, chờ đến nàng hoàn hồn muốn đi tìm Vương Minh hỏi cái rõ ràng, lại bị kia đạo sĩ dán lên từng chương phụ chú, chỉ nghe một thân, yêu nghiệt. Hút nhân tinh khí, làm bậy nhân gian, hiện giờ còn dám trốn hướng nơi nào. Phụ chú giam cầm nàng linh thể, ở đạo sĩ chú ngữ hạ hóa thành từng đạo chân hỏa, đem nàng đốt cháy hầu như không còn. Cuối cùng một khắc, chân hỏa đốt người thống khổ, Nhan Hoa một hồi nhớ đến liền cả người run rẩy. Hút nhân tinh khí, làm bậy nhân gian. Nhan Hoa tuyệt đối không tin Du Lê Nhi làm việc này. Hơn nữa xem xong sở hữu ký ức, Du Lê Nhi cùng Vương Minh cũng chưa thật sự giao hoan quá, như thế nào hút nhân tinh khí. Lấy nàng người đứng xem góc độ tới xem, ngọt ngào nhất thời điểm, Vương Minh đích xác thực sủng ái Du Lê Nhi, che chở đầy đủ, tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, cũng không vỡ rào, mà vô tình thời điểm, như cũ vẻ mặt ôn nhu, lại đem người trực tiếp lửa vào tử cục. Cho tới nay, Vương Minh đều là một bộ cổ hủ thủ lễ con mọt sách hình tượng, thành thật vô cùng. Du Lê Nhi trăm ngàn năm tới xem qua nhiều ít thư sinh bạc hạnh. Phần lớn thư sinh đều là vội vã được đến người, đám người tới tay liền bỏ mà không màng. Vương Minh không chỉ có không khinh bạc, còn thập phần tôn trọng nàng. Nàng cho rằng khắc chế thủ lễ Vương Minh là cái chân chính thiện tình người, đến chết đều cho rằng Vương Minh không có lừa nàng, hư chính là cái kia đạo sĩ. Nhan Hoa thở dài trợn mắt, nhìn quanh mình hoàn cảnh, nghĩ không biết chính mình tới rồi khi nào. Biến thành một bộ họa cảm giác thập phần kỳ diệu, trong phòng tình cảnh bị cao cao tại thượng nàng thu hết đáy mắt. Nàng đối diện mặt, một cái bộ dáng thanh tú thư sinh chính phùng thư, đầu một chút mà đánh buồn ngủ. Không biết có phải hay không thật sự chịu đựng không nổi, vài lần lúc sau, chỉ thấy hắn thân mình một oai, hoàn toàn ngã xuống cánh tay thượng, ngủ rồi. Trong tay sách đảo qua giá cắm nến, rơi xuống trên mặt đất. Vừa mới thay đổi cái hồn Du Lê Nhi liền nhìn đến ánh nến chạm vào ở trên bàn sách thượng, tiểu ngọn lửa một chút nổi lên tới. Du Lê Nhi phản xạ tính tưởng lao xuống đi. Nhưng là thuộc về Nhan Hoa lý trí đột nhiên chiếm thượng phong, nàng lại về tới đồ chung. Nói thật, nhớ lại nguyên chủ cuối cùng một khắc liệt hỏa đốt người thống khổ, Du Lê Nhi thật muốn thúc thủ bàng quan, làm Vương Minh cũng nếm thử bị hỏa đốt cháy cảm giác. Nhưng là ác nhân làm cái gì? Ngươi không thể dùng đồng dạng ác sự đi hồi báo, này không phải báo thủ, đây là chính mình sa đoạ. Mặc dù trong lòng có không cam lòng, nàng vẫn là ra tay cứu Vương Minh. Bất quá lúc này đây, nàng nhưng không có lòng tốt như vậy mắt. Du Lê Nhi thi pháp quát một trận gió to, làm ngọn lửa theo phong thế thổi tới rồi Vương Minh đầu tóc trên má. Vương Minh trong lúc ngủ mơ một trận bỏng cháy chi đau, chóp mũi truyền đến đốt trọi vị, đột nhiên bừng tỉnh. Nhìn đến chính mình quý trọng vạn phần sách nổi lửa tới, lại kinh lại đau, luôn cuống tay chân mà dập tắt lửa. Du Lê Nhi nhìn hắn kinh hoàng thất thố bộ dáng, âm thầm ở hòa cười. Hòa diệt, Vương Minh ngốc lăng lăng mà nhìn hỗn độn bất kham án thư, một tiếng lại một tiếng ai thán, tuy rằng chỉ thiêu một quyển sách, nhưng là thư tịch sang quý, nhà hắn trung bần hàn, thật sự lại là một bút thêm vào chi tiêu. Thất hồn lạc phách mà ở án thư trước ngồi hồi lâu, lúc này mới tỉ mỉ mà thu thập hảo còn lại sách bút mực, ủ rũ cụp đuôi mà ra cửa ngủ đi. Du Lê Nhi nhìn theo hắn ra cửa, ý cười đã hoàn toàn đã không có. Lúc này Vương Minh, thoạt nhìn thật sự không bất luận cái gì làm người chán ghét địa phương, đặc biệt là đương hắn như đối đãi trí bảo giống nhau tiểu tâm sửa sang lại hắn những cái đó hiểm tao hỏa ương sách khi. Bất quá là một cái nỗ lực đọc sách, dùng hết toàn lực muốn trở nên nổi bật nhà nghèo sĩ tử thôi. Du Lê Nhi yên lặng mà từ họa trung phiêu hạ, đứng ở dưới ánh trăng nhìn thân thể của mình. Cẩm lý đồ trải qua ngàn năm, đồ trung cẩm lý trở thành tinh quái cũng có mấy trăm năm, nhưng Du Lê Nhi tựa hồ chưa từng nghĩ tới chính mình có thể từ họa trung xuống dưới, thẳng đến đêm nay ra ngoài ý muốn sự cố. Khả năng, này thật là nghiệt duyên. Nàng nghĩ thấu tường mà ra, đi xem bên ngoài hoàn cảnh, ai biết, này trong phòng tựa hồ có cái gì giam cầm giống nhau. Nàng khó khăn lắm đi đến ly môn 1 mét nơi xa liền rốt cuộc đi không đạo. Du Lê Nhi nếm thử không biết bao nhiêu lần, đều không được. Nàng lại bắt đầu thí nghiệm chính mình rốt cuộc có thể đi bao lớn phạm vi, ở nhỏ hẹp trong thư phòng đi rồi một vòng sau phát hiện, nàng hành động phạm vi này đây họa vì trung tâm, khoảng cách nó 1 mét trong vòng phạm vi tất cả đều có thể đi lại, vượt qua 1 mét, trên người thật giống như bị kéo lên một cái tuyến, lại mãi bất động một bước. Nàng xoay người muốn thử xem có thể hay không chính mình đem họa gỡ xuống. Tay mới vừa đụng tới kia tranh, cả người nháy mắt đã bị hút đi vào, họa thượng chỗ trống chỗ rất sống động cẩm lý một lần nữa sôi nổi trên giấy. Du Lê Nhi ngốc tại họa trầm mặc thật lâu, cứ như vậy, nàng chẳng phải là muốn vẫn luôn bồi Vương Minh, thẳng đến hắn đem nàng tặng người kia một ngày. Nguyên chủ muốn biết Vương Minh vì cái gì muốn đem nàng tặng người, vì cái gì không tuân thủ lời thề ước bắt đầu. Kia nàng có phải hay không vẫn là đến cùng Vương Minh yêu nhau, sau đó chờ đến bị hắn tặng người thời điểm hỏi ra nguyên nhân. Nàng không rời đi này hoa, thật đến kia một ngày còn không phải là thảm thiết chết đi. Này tuyệt đối không được. Nguyên chủ nghi hoặc nàng đều có thể đoán được một nửa, tất nhiên là Vương Minh phụ lòng, nhưng là rốt cuộc vì cái gì tiễn đi có thể mang đến vận may cầm lý, điểm này nàng đến nay không suy nghĩ cẩn thận. Còn có kia đạo sĩ, lớn lên tuấn tú xuất trần, tiên phong đạo cốt bộ dáng, như thế nào liền mắt mù nói nàng hút nhân tinh khí. Bản lĩnh không nhỏ, dễ dàng đem nguyên chủ mấy trăm năm đạo hạnh cấp tiêu, nhưng lại như thế nào liền phán định nàng làm chuyện xấu. Này đạo sĩ có phải hay không chính đạo, vì cái gì yếu hại nguyên chủ, việc này cũng đến điều tra rõ ràng. Nghi hoặc rất nhiều, chính là Du Lê Nhi nửa điểm không muốn chết, cũng không nghĩ liều chết nguy hiểm. Không nghĩ hiện thân bị Vương Minh nhớ thương thượng, nhưng là lại nghĩ ra đi tìm rời đi cơ hội. Lần đầu tiên, Du Lê Nhi lâm vào nhất vô lực khốn cảnh chung. Làm cái gì không tốt? Cố tình làm một bức họa, một cái chỉ có thể lẳng lặng treo vật chết, trừ bỏ bị người xử trí thế nhưng không có nửa điểm tự mình lựa chọn quyền lợi. Phần 263 Chương 263 Cẩm lý bổn cá chép hai nhân yêu thủ đồ. Đưa một bức họa nhật tử phi thường gian nan. Mỗi ngày trừ bỏ lẳng lặng treo ở trên tường tìm không thấy chuyện thứ hai nhưng làm. Vương Minh đọc sách thập phần chăm chỉ, trừ bỏ một ngày tăng cơm, còn lại thời gian đều ngồi ở nhỏ hẹp trong thư phòng, phiên kia mấy quyển mau bị phiên lạn thư tịch, khi thì ngâm nga, khi thì luyện viết văn viết văn chương. Vương gia gia bẩn, cô nhi quả phụ không có gì kinh tế nơi phát ra, Vương Minh luyện tự đều là lấy bút dính thủy ở trên bàn luyện tập, viết văn chương đánh hồi lâu nghị săn trong đầu. Cuối cùng vừa lòng sau mới thật cẩn thận mà đặt bút viết đến trên giấy. Viết xong đọc một lượt một phen, không tự chủ được mà lộ ra một cái vừa lòng ngây ngô cười. Ngay ngay đối với như vậy một cái thanh tú dụng công ngốc thư sinh, nếu không có gì phòng bị, đích xác dễ dàng tâm sinh hảo cảm. Du Lê Nhi phát hiện chính mình nhịn không được muốn dỡ xuống tâm phòng khi, lập tức nhắm mắt lại không đi xem hắn, hãy còn ngốc tại họa chung nhớ tới tâm sự của mình tới. Muốn rời đi thư sinh không phải không có cách nào, nhưng là nếu như nàng như cũ chỉ có thể lưu tại này bản vẽ phạm vi 1 mét nội, kia đi chỗ nào đều không có cái gì phân biệt, thân bất do kỷ, lưu lạc phương xa liền thật sự rốt cuộc vô pháp biết Vương Minh tin tức. Biện pháp tốt nhất là tăng trưởng tu vi, nàng không tin thân là đồ linh, sẽ vĩnh viễn bị giam cầm tại đây trương bản vẽ thượng. Bỏ qua Vương Minh về sau, nàng bắt đầu nhất biến tìm tòi nguyên chủ ký ức, đi tra tìm tu vi tăng trưởng đường nhỏ. thật đúng là bị nàng tìm được một ít dấu vết để lại. Trong trí nhớ, Cẩm Lý lần đầu tiên có người trí, là ở lưu lạc đến một cái hòa thượng trong tay sau. Nàng bị phóng tới chùa miếu trên kệ sách, ngày ngày nghe sơn trong chùa trống chiều chuông sớm, nghe lớn nhỏ các hòa thượng tụng kinh thanh, trăm năm sau, Cẩm Lý ở phạn âm trung khai trí. Sau lại, thế tục chiến loạn, sơn chùa ở binh hoang mã loạn trung đồi bại, Cẩm Lý đồ kẹp ở từng bộ kinh thư trung bị đưa vào hào quần nhà. Cẩm Lý tu vi là ở ngày qua ngày trung chậm rãi tăng trưởng, tốc độ không mau. Lần đầu tiên rõ ràng tăng trưởng tu vi, là lại qua mấy trăm năm, triều đại nhiều lần đổi mới, lại đến Thái Bình thịnh thế. Đương triều hoàng đế tôn trọng hoàng lão, cử quốc lộ xem trải rộng, hương khói tràn đầy. Cẩm Lý đồ bị một vị khách hành hương đưa cho trường thanh quan chủ thấy Cẩm Lý họa đến hoạt bát đáng yêu, qua tay đưa cho sủng ái nhất tiểu đệ tử Ngọc Chân Tử. Ngọc Chân Tử khi đó vẫn là cái manh manh tiểu sọ tạ, cho rằng vạn vật có linh, ngày ngày đối với Cẩm Lý nói chuyện, còn sẽ đem sư phó giáo thụ tri thức nhất nhất truyền thụ cấp Cẩm Lý. Cẩm Lý ngày qua ngày mà nghe giảng bài, chậm rãi thế nhưng thật sự học xong tu đạo phương pháp. Nàng chính mình cũng không hiểu, chính là dựa theo tiểu chủ nhân theo như lời đi làm, tu vi tăng cao. Du Lê Nhi chính là tuổi nhỏ Ngọc Chân Tử cố ý vì trên bản vẽ cá chép lấy danh. Sau lại Ngọc Chân Tử lớn lên, xuống núi rèn luyện lại không trở về. Quan chủ vẻ mặt bi thống mà tới thu thập tiểu đệ tử di vật, Du Lê Nhi căn cứ trong trí nhớ quan chủ theo như lời phỏng đoán, Ngọc Chân Tử chỉ sợ là đơn thuần không biết thế sự, lâm vào quyền lực đấu tranh, trở thành trong đó phá hôi. Không có Ngọc Chân Tử, Cẩm Lý không hề bị chủ nhân đốc thúc, trời sinh không có tiến tới tâm nàng chậm rãi lại đã quên kia tu tập phương pháp, an tĩnh mà làm một bộ bích họa. Du Lê Nhi kinh hỉ mà từ trong hồi ức tỉnh táo lại, tỉ mỉ mà nhớ lại Ngọc Chân Tử năm đó giáo thụ đạo pháp. Cũng may đây là ảo cảnh, nguyên chủ ký ức là nửa điểm không kém mà truyền tống cho nàng, không đến mức nàng quên hoặc nhớ lầm, này phủ đầy bùi ở trong trí nhớ tu đạo phương pháp rốt cuộc bị nàng một lần nữa nhặt lên. Đêm khuya, Vương Minh rốt cuộc dùng xong công đứng dậy đi nghỉ ngơi, Du Lê Nhi gấp không chờ nổi mà từ họa trung nhảy xuống. Nàng ngồi trên mặt đất, tắm gội ánh trăng, học năm đó Ngọc Chân Tử tư thế, trong lòng mặc niệm tâm pháp, nếm thử tu luyện lên. Mới đầu chỉ có thể cảm thấy trong cơ thể ngẫu nhiên có mỏng manh lực lượng kích động, nhưng trong chớp mắt, nắm chắc không được. Ngày qua ngày, Du Lê Nhi kiên nhẫn mà hàng đêm ngồi ở dưới ánh trăng ấn tâm pháp tu luyện, hai tháng sau, rốt cuộc cảm nhận được trong cơ thể linh khí lưu động. Lần đầu tiên làm yêu tình, nàng không hiểu lắm đây là cái gì, bởi vì kia hơi thở chạy khắp toàn thân làm nàng toàn thân thoải mái, liền xưng hô nó vì linh khí. Vì không cho Vương Minh đối Cẩm Lý đồ mất đi hứng thú, cũng vì thí nghiệm pháp lực, Du Lê Nhi như cũ sẽ âm thầm chiếu cố Vương Minh, ít nhất làm hắn ở trong thư phòng đọc sách thể sắc và tinh thần thoải mái, gia tăng cá chép đồ mang đến vận may ấn tượng. Mà còn lại thời gian, nàng tất cả đều dùng để tu hành, giấu ở đồ tu hành, ban đêm đả tọa tu hành, nắm chặt sở hữu cơ hội cùng thời gian. Cứ như vậy một năm sau, Vương Minh tới rồi tham gia khoa cử lúc. Kiếp trước có nguyên chủ vì hắn mọi chuyện chuẩn bị, Vương Minh chuẩn bị đến thập phần nhẹ nhàng. Lúc này đây, Vương quả phụ là đem trong nhà của cải tất cả đều đào ra tới, lúc này mới miễn cưỡng thấu đủ lộ phí. Vương Minh đã là tú tài, hiện giờ là muốn đi châu phủ khảo cử nhân. Xuất phát phía trước, không biết có phải hay không trong lòng trực giác, hắn đem Cẩm Lý đồ tháo xuống, cùng sách cùng nhau để vào dương đựng sách. Du Lê Nhi lúc này đối Vương Minh quyết định thập phần vừa lòng, mượn hắn quang, một đường từ dương đựng sách chạy ra, ẩn thân đứng ở hắn bên người, nhìn bên ngoài các màu phong cảnh. Có qua có lại, gặp gỡ không có hảo ý người qua đường, kẻ xấu, nàng cũng giúp này ngây ngốc con mọt sách một phen, âm thầm đem những người này đuổi đi. Bởi vậy, Vương Minh này một đường phi thường thuận lợi, bình bình an an mà tới rồi châu phủ. Chính hắn đều thập phần ngoài ý muốn, liên tục cảm tạ ông trời phù hộ, bởi vì thư sinh lên đường xảy ra sự cố thật sự là thực thường thấy sự tình, đồng hương học sinh đi thi trở về phần lớn đối lữ đồ kêu khổ thấu trời. Tới rồi châu phủ, bởi vì hắn đường xá thuận lợi, trước tiên vài ngày tới, lại hơn nữa Du Lê Nhi âm thầm trợ giúp, thực mau liền đính tới rồi một nhà giá cả tiện nghi hoàn cảnh không tồi khách điếm. Đi vào khách điếm phòng cho khách, Vương Minh hỉ thượng giữa mày, móc ra Cẩm Lý đồ nhìn lại xem, lẩm bẩm thi thầm, chẳng lẽ quả nhiên là ngươi có thể mang vận may. Nếu quả thật là như vậy, Cẩm Lý đồ, ngươi nhưng nhất định phải bảo ta lần này cao trung A. Du Lê Nhi trợn trắng mắt, lo chính mình tu hành. Bất quá là con ngươi nhân quả, muốn khoa cử cao trung, chính mình nỗ lực đi thôi. Vương Minh không biết nàng trong lòng suy nghĩ, càng xem Cẩm Lý càng cảm thấy nó sinh động như thật thập phần có linh tính, đối lần này khảo thí trong lòng lại nhiều rất nhiều tin tưởng. Có đôi khi thật đúng là không phải ai mang theo cái gì vận may, mà là chính mình cho chính mình tâm lý ám chỉ nổi lên tác dụng. Trạng thái tốt xấu, khả năng liền kém như vậy một chút tin tưởng. Chậm rãi, các huyện học sinh tất cả đều tụ tập tới rồi châu phủ, Vương Minh tự biết thanh bẩn, trong túi ngượng ngùng chịu không nổi đại chi tiêu, phần lớn nhốt ở trong phòng đọc sách, ngẫu nhiên mới đi ra ngoài mấy tranh, kết giao cùng Trung Chí Hướng bằng hữu. Du Lê Nhi cũng mặc kệ hắn, từ tới bên ngoài thế giới, nàng càng thêm muốn được đến tự do, muốn rời đi Vương Minh. Cho nên, tu hành lên càng thêm dụng công. Đặc biệt, nàng ẩn ẩn cảm thấy, chính mình tựa hồ tới rồi nào đó thời điểm mấu chốt. Mấy ngày sau, Vương Minh thu thập đồ vật, nhích người đi trường thi khảo thí. Cá chép đồ cùng sở hữu sách bị hắn thích đáng an trí ở phòng một góc giường đựng sách. Du Lê Nhi không có người ngoài quấy rầy, hoàn toàn đắm chìm ở tu hành bên trong. Không biết qua nhiều ít canh giờ, Vương Minh phòng đột nhiên quát lên gió to, màn che bay múa, trang giấy bay tán loạn. Phòng ngoài cửa, một cái một thân thanh lãnh, dáng người thon dài đạo sĩ chính có một phen kiếm từ cửa đi qua, đi đến Vương Minh phòng cửa, nguyên bản đi phía trước bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn bên ngoài phong cùng mặt trời rực sáng hảo thời tiết, lại nhíu mày nhìn về phía cái kia đại môn trói chặt phòng. Tạm dừng hồi lâu, đột nhiên một trưởng chụp bay cửa phòng. Lúc này, trong phòng gió to vừa mới dừng lại, sở hữu bay tán loạn trang giấy chuẩn xác mà trở về tại chỗ, màn tre vẫn không núp đích, tựa hồ chưa bao giờ tung bay đến giường lương như vậy cao. Kia đạo sĩ làm lơ trong phòng cảnh tượng, lập tức hướng nào đó góc đi đến, trong một góc, vừa lúc bảy Vương Minh giường đựng sách. Du Lê Nhi vừa mới từ tu vi tân chức trung tỉnh lại, vui vẻ mà muốn chạy ra lười nhác vươn vai, mới lộ ra một cái đầu, liền thấy được kia trương lạnh băng mặt, sợ tới mức sắc mặt soát địa trắng, gắt gao trốn hồi đồ chung. Hắn như thế nào hiện tại liền tới rồi? Du Lê Nhi nhớ lại bị chân hỏa đốt cháy thống khổ, khống chế không được mà run bần bật. Một bộ màu xanh lá quần áo ở dương đựng sách trước dừng lại, Du Lê Nhi híp mắt phùng nhìn kia áo xanh vải dệt giả chết, cầu nguyện này đạo sĩ học thuật không tinh. Nhưng có thể đem ngàn năm cẩm lý diệt người sao có thể học thuật không tinh. Một con thon dài tay từ màu xanh lá tay áo rộng trung vương, không chút nào tạm dừng mà xốc lên dương đựng sách cái nắp. Trần Huyền Trân chậm rãi ngồi dậy, liếc mắt một cái không tồi mà nhìn dương đựng sách, kia chỉ run bần bật cẩm lý tinh, không, có thể là cẩm lý đồ tinh. Đây là hắn chưa bao giờ nghe qua gặp qua tinh quái, một bộ ngàn năm cổ họa thế nhưng cũng có thể thành tinh. Du Lê Nhi không chế không được mà tưởng phát run, không chỉ có là kiếp trước khủng bố ký ức, còn có người này trên người phát ra tính nguy hiểm. Tuy rằng nàng vừa mới đột phá, nhưng là thân là yêu tinh, có trời sinh đối cường giả nhạy bén cứu giác, cái này lạnh như băng đạo sĩ, so nàng cường quá nhiều. Nàng phát run, đạo sĩ nhìn nàng phát run, mặt vô biểu tình. Du Lê Nhi cảm thấy chính mình không thể như vậy ngồi chờ chết, miễn cưỡng chấn định xuống dưới, khống chế được sinh lý tính run rẩy, run thanh âm làm bộ vô tội bộ dáng mở miệng, ngươi là, ai? Nguyên thân vốn là đơn thuần, non nớt thanh âm hơn nữa vô tội sợ hãi ngữ khí, vô hại đến giống cái ngây thơ chi đồng. Trần Huyền chân mày hơi hơi vừa động, rốt cuộc mở miệng, thanh âm cùng hắn khí chất giống nhau lãnh, ngươi là này cổ họa thành tinh. Du Lê Nhi gật đầu, thanh âm lại tiểu lại đáng thương, ta không hại qua người. Ta là hộ chủ tranh. Trần Huyền Trân không dao động, duỗi tay đem cá chép đồ lấy ra tới, mở ra. Quyển trục rơi xuống, một cái vượt qua ngàn năm như cũ sắc thái tươi đẹp, rất sống động cẩm lý sôi nổi trước mắt. Chỉ là lúc này, nay cẩm lý hai mắt cầu xin, còn ở run bần bật. Trần Huyền Trân nhìn quen yêu tinh quỷ quái nhu nhược đáng thương bộ dáng, cũng không vì sở động. Chỉ là vừa mới ở ngoài cửa, hắn liền vẫn luôn cảm thấy đại thịnh yêu khí chung có vốn cổ phần nguyên chân khí tại đây phòng trong kích động, hiện giờ bắt được này phó quyển trục, phát hiện này chân khí thế nhưng liền tại đây quyển trục thượng. Một cái tinh quái trên người thế nhưng có hắn buồn môn chân khí. Hắn hơi hơi thu hồi trên người uy thế, hỏi, ngươi cùng trường thanh phái có cái gì sâu xa? Trần Huyền chân uy thế vừa thu lại, Du Lê Nhi lập tức liền không có kia phát ra từ nội tâm sợ hãi. chậm rãi khôi phục bình thường. Nghe được Trường Thanh phái, trong lòng vừa động, thử hỏi, đạo trưởng vì cái gì hỏi cái này? Trần Huyền Chân uy thế một phóng, trực tiếp đối nàng tạo áp lực, là ngươi nói thực ra đó là. Du Lê Nhi hận đến cắn răng, nhưng là địch cường ta nhược, chỉ có thể khuất phục, ta đã từng tiểu chủ nhân là Trường Thanh quan tiểu đệ tử Ngọc Chân Tử, là hắn giáo hội ta tu hành phương pháp. Ngọc Chân Tử. Trần Huyền Chân kinh ngạc, nếu này yêu tinh theo như lời là thật, này cái gọi là Ngọc Chân Tử chẳng lẽ chính là bổn môn mấy trăm năm trước sư thúc tổ Ngọc Chân Tử? Theo như lời là thật. Trần Huyền Chân đông lạnh mi hỏi. Du Lê Nhi một bên run một bên khí hận mà hừ lạnh, ngươi. Ngươi nói đi. Ngươi cùng bọn họ có thù oán cũng không thể lạm sát kẻ vô tội. Ta là nghe kinh Phật đạo kinh thành tinh, chỉ cứu người không hại qua người, ngươi hại ta, thương chính là chính ngươi âm đức. Nhân yêu thù đồ, ngươi ngày ngày cùng phàm nhân ở bên nhau, liền tính không chủ động hại người cũng sẽ tổn hại phàm nhân tinh khí, như thế nào đúng lý hợp tình mà nói không hại qua người. Du Lê Nhi tức điên, ngươi biết cái gì? Ta là chuyển vận may cá chép đồ. Chỉ biết cho người ta vận may, làm sao hại người? Thanh âm tuy rằng như cũ lại nhược lại tiểu, khí thế lại không nhỏ. Phần 264 Chương 264 Cẩm Lý Bổn Cá Chép Ba Nhân Yêu Thù Đồ. Du Lê Nhi nói chính mình là cho người mang đến vận may cẩm lý. Trần Huyền Chân không tin, tưởng đem nàng mang đi. Buông ta! Buông ta! Ta chủ nhân còn phải về tới đâu? Hắn một cái thư sinh nghèo, ném một bộ cổ họa không chỗ ngồi chủ tiền, ngươi làm hắn về sau như thế nào thượng kinh đi thi? Du Lê Nhi sợ hãi, thật sợ hắn ra cửa liền đem nàng cấp tiêu, chạy nhanh xả ra Vương Minh. Này đó đạo sĩ thúi, yêu tinh lại cũng may bọn họ trong mắt đều không phải mệnh, phàm nhân lại hư đều là cái mạng. Trần Huyền Chân túi đầu nhìn thoáng qua nàng, thanh âm như cũ lạnh như băng, nghe không ra cảm xúc, ngươi nhưng thật ra quả thực hộ chủ. Du Lê Nhi thấy quả nhiên có hy vọng, không ngừng cố gắng, đương nhiên. Ai thu ta ai chính là ta chủ tử, ta đương nhiên đến hộ hắn cả đời. Ngươi chạy nhanh đem ta thả lại đi, hắn thượng kinh đi thi còn muốn rửa ta chủ tiền đâu. Trần Huyền Chân nhìn kia dương đựng sách cơ hồ mau phiên phá thư tịch, biết này thật là cái thư sinh nghèo, lại xem này ngàn năm cổ họa, nếu không phải bên trong ở chỉ yêu tinh, phóng tới trên thị trường chỉ sợ giá trị thiên kim. Đi ra ngoài bước chân một đốn, mặt vô biểu tình mà nhìn cái kia cá chép tinh vài giây, chậm rãi cuốn lên tranh cuộn, đem nàng thả trở về. Nhìn đại khối băng xoay người đi ra ngoài, Du Lê Nhi nằm ở dương đựng sách phun ra một hơi, hù chết nàng. Trần Huyền Chân bước ra ngạch cửa trước quay đầu lại nhìn thoáng qua dương đựng sách, đóng cửa rời đi. Gặp được đạo sĩ sự, làm Du Lê Nhi càng thêm có nguy cơ cảm, không biết ngày đêm mà hăng hái tu luyện, hy vọng một ngày kia có thể đạt được nhân thân quyền tự chủ. Như thế qua không biết nhiều ít ngày, chỉ cảm thấy chỉ trước mắt, thư sinh Vương Minh liền khảo thí đã trở lại. Mới từ trường thi ra tới Vương Minh sắc mặt tái nhợt, bất chấp hết thể thấy giường liền đảo, nằm một ngày. Thật thật tại tại mà ngủ một đại giấc mới rốt cuộc mơ mơ màng màng mà lên. Ngoài cửa có người gõ cửa. Vương Minh luống cuống tay chân mà thu thập một phen, tiến đến mở cửa. Phòng cho khách môn mở ra, ngoài cửa bóng người ánh vào trong phòng người trong mắt. Vương Minh ngốc lăng, Du Lê Nhi cắn răng. Lại là kia sát tinh. Đạo trưởng chính là gõ sai rồi môn. Vương Minh làm cái ấp, thấy đối phương sắc mặt lạnh như băng cự người ngàn dặm, thật cẩn thận hỏi một câu. Không sai, ta đúng là tìm ngươi. Trần Huyền Chân không thấy ra Vương Minh cự tuyệt, lo chính mình vào phòng, quay đầu nhìn về phía còn đứng ở cạnh cửa người, ta tìm ngươi mua một bộ họa. Vương Minh lập tức nghĩ đến, chính là hắn cẩm lý đồ. Trong lòng tức khắc nổi lên phong bị, tuy rằng trước đây nói cẩm lý đồ cho hắn mang theo vận may, nhưng là rốt cuộc là bán tín bán nghi, nhưng một thứ, chính ngươi có thể không yên tâm thượng, có người đoạt liền càng thêm cảm thấy đây là thứ tốt. Vương Minh hiện tại chính là loại tâm tính này, trong lòng càng thêm tin tưởng cẩm lý đồ kỳ diệu chỗ. Trần Huyền Chân không để ý sắc mặt của hắn, đem một túi tiền phóng tới trên bàn, không duyên cớ thẳng thuật nói, mấy ngày trước từ ngươi cửa phòng trải qua, phát hiện phòng trong yêu khí đại thịnh. Điều tra sau phát hiện là ngươi cẩm lý đồ thành tinh, nhân yêu thù đồ, yêu tinh lâu dài lưu tại bên người khả năng đối với ngươi có hại. Bất quá họa thật là cổ họa, ta thu yêu dẫn tới ngươi hao tiền. Này đó xem như bồi thường. Vương Minh ngốc lăng lăng mà nhìn Trần Huyền Chân chớp chớp mắt, thành tinh. Trần Huyền Chân gật đầu, sợ hắn không tin, còn làm hắn đem họa lấy ra, ta nhưng chứng minh cho người xem. Vương Minh do dự, chỉ kia dương đựng sách, họa ta vẫn luôn đặt ở dương đựng sách, nếu không đạo trưởng ngài chính mình đi lấy. Du Lê Nhi tức giận đến nghiến răng, này thư sinh quả nhiên là tham sống sợ chết, mấy ngày trước đây còn nói nàng cho hắn vận may, muốn bảo hắn cao trung, hôm nay nghe nói nàng là yêu tinh, liền đến gần cũng không dám. Trần Huyền Trân nhìn quen phàm nhân gặp gỡ yêu quái kinh hoàng sợ hãi bộ dáng, đảo không cảm thấy Vương Minh có cái gì không đúng, chỉ là nghĩ đến kia cá chép tinh lúc nào cũng nhắc mãi chủ nhân, này chủ nhân lại đảo mắt là có thể đem hộ hắn cầm lý đồ vứt bỏ, rốt cuộc trong lòng hơi hơi cười nhạt. Như vậy hiện thực tình cảnh, làm hắn quanh thân khí chất lạnh hơn. Hắn đi đến góc tường, duỗi tay liền đem kia cá chép đồ vứt ra tới. Du Lê Nhi gắt gao mà ngốc tại đồ vẫn không núp ních. Trần Huyền Trân trong miệng mặc niệm chú ngữ, tiêu nàng, cá chép tinh, còn không hiện thân. Du Lê Nhi chỉ cảm thấy trong đầu thần trí hỗn loạn, tưởng chống cự, lại nửa điểm chống cự không được, thân mình phiêu phiêu hốt hốt mà liền rơi xuống trên mặt đất. Vương Minh a mà một tiếng, sợ tới mức lui về phía sau vài bước, ngã ngồi ở sau người trên ghế. Du Lê Nhi cả khuôn mặt đều đen, quả nhiên là phụ lòng bạc hạnh thư sinh. Nửa đêm nhìn thấy người thời điểm lôi kéo người kể rõ nỗi lòng, hiện giờ chỉ nghe xa lạ đạo sĩ nói với mình có hại, liền sợ tới mức tránh còn không kịp. Nàng nơi nào lớn lên dọa người. Trần Huyền Trân cũng là lần đầu tiên nhìn đến này đồ chung cá chép tinh, khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt thuần triệt, nhìn thư sinh sợ hãi bộ dáng, trên mặt mang theo giận tái đi, hai mắt lại ngập nước muốn khóc giống nhau. Nửa điểm không có yêu khí. Hắn nhíu mày, quyết định trước đem nàng mang đi lại nói. Hiện giờ ngươi có thể tin. Hắn nhìn về phía Vương Minh. Vương Minh liên tục gật đầu, hắn vừa rồi đột nhiên bị dọa đến, hiện giờ chậm rãi chấn định xuống dưới, thấy này họa trung ra tới nữ yêu tinh lớn lên nửa điểm không dọa người, còn vẻ mặt thuần thiện, trong lòng lại dao động, vị này tiểu đạo trưởng, nàng thật sự sẽ hại ta sao? Ta xem vị cô nương này không giống yêu tinh đảo như là tiên tử cuối cùng nói ở Trần Huyền Trân trong trẻo sâu thẳm trong ánh mắt hàm hồ ở giữa môi. Du Lê Nhi chán ghét cực kỳ Vương Minh, nguyên bản có thể nói lời nói cứu lại trước mặt thế cục, nhưng là nàng giờ phút này một câu đều không nghĩ nói. Trần Huyền Trân nhìn Vương Minh ánh mắt phảng phất hiểu rõ hết thảy, yêu chính là yêu, yêu tinh nhất có thể mê hoặc phàm nhân. Có hay không hại ta không xác định, nhưng là đây là ngàn năm tinh quái, ta hôm nay lưu lại nàng, ngày nào đó nếu hại ngươi, ta không nhất định có thể đổi tới. Câu này không xác định, vẫn là bởi vì hắn quan sát Vương Minh sắc mặt, đích xác không có bị yêu khí nhuộm dần, ngược lại mặt mày hường hào. Lúc này mới đem Du Lê Nhi trước đây nói đặt ở trong lòng, không hề một mực chắc chắn. Vương Minh mặt một bạch, vội vàng xua tay, không cần không cần, nếu không có hiểu lầm, vẫn là làm phiền đạo trưởng mang đi đi. Du Lê Nhi a một tiếng. Vương Minh sợ tới mức thân mình co rụt lại, không dám nhìn nàng. Trần Huyền Trân nhìn nàng một cái, rõ ràng không có gì biểu tình, lại ngạnh sinh sinh làm Du Lê Nhi nói nghẹn ở giọng nói khẩu. Thấy cá chép tinh thành thật, Trần Huyền Trân thu hồi họa, xoay người rời đi. Du Lê Nhi không rời đi họa, chỉ có thể bị động đi theo hắn đi. Vương Minh cung cung kính kính mà tiễn đi Trần Huyền Trân, quay đầu lại nhìn đến hắn lưu lại túi tiền, mở ra vừa thấy, ước chừng 20 lượng. Nhiều như vậy tiền, hắn cả đời cũng chưa nhìn thấy quá. Đột nhiên, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai lão đạo sĩ nói vận may là ứng ở nơi này. Buông ở phòng trong mừng thầm Vương Minh không nói, nói Du Lê Nhi bị buộc đi theo Trần Huyền Trân rời đi, vừa ra khách điếm liền tức giận đến dậm chân. Đạo sĩ thúi, ngươi không phải bản lĩnh đại thật sự sao? Ngươi không gặp Vương Minh khỏe mạnh nửa điểm thể nhược đều không có sao? Ta nơi nào hại hắn? Trần Huyền Trân không để ý tới nàng, một đường lo chính mình hướng ngoài thành đi. Du Lê Nhi sợ tới mức cho rằng hắn vẫn là muốn thu nàng, dừng bước không chịu đi. Nhưng họa ở trên người hắn, hắn mới đi ra 2-3 mễ, nàng liền lập tức bị kia vô hình lực lượng kéo qua đi. Mặc dù tu vi dâng lên, cũng bất quá có thể rời đi 2-3 mễ khoảng cách. Du Lê Nhi ngạnh không được, chỉ có thể dùng mềm. Miệng một bẹp hoa mà một tiếng khóc ra tới. Hoa, ta thật là hảo yêu, ta là cho người mang đến vận may cầm lý, ta không hại người a. Ngươi này ngoan cố đạo sĩ vì cái gì nhất định phải giết ta, ô ô ô, ta còn không muốn chết, ta là vận may cầm lý, không phải hại người yêu quái a. Từng tiếng ma âm dốc nhĩ, Trần Huyền Trân kia trương mặt lạnh ở chịu đựng nửa khắc chung sau rốt cuộc ra bị nẻ, mặt vô biểu tình mà quay đầu nhìn về phía sau không gần không xa Truy Yêu. Chỉ thấy kia cá chép tinh khóc đến hai mắt đỏ bừng, hai chỉ mắt to đựng đầy thủy, nước mắt đại viên đi xuống rớt, nhìn vẻ mặt của hắn lại là phẫn hận lại là khiếp đảm. Ai nói muốn giết ngươi? Ta thật là hảo yêu, ngươi, cách. Du Lê Nhi dừng lại khóc lóc kể lể, nửa tin nửa ngờ mà nhìn về phía hắn. Trần Huyền Trân kia trương không có biểu tình trên mặt phảng phất có một tia bất đắc dĩ chi sắc, ai nói với ngươi đạo sĩ liền nhất định phải trừ yêu. Ngươi không trừ yêu. Du Lê Nhi không thể tin tưởng. Trừ. Trần Huyền Trân nói được chém đinh chặt sát, nhưng người có thiện ác yêu có tốt xấu, chỉ cần ngươi không làm ác, ta sẽ không động ngươi. Kia kiếp trước rốt cuộc là chuyện như thế nào? Du Lê Nhi trên mặt càng thêm rối rắm. Trần Huyền Trân thấy nàng không khóc, cũng không để ý tới nàng lại ở miên man suy nghĩ cái gì, tiếp tục lên đường. Du Lê Nhi ai mà một tiếng, lại bị hắn lôi kéo đi phía trước đi. Nếu ngươi không giết ta, vì cái gì còn muốn đem ta từ thư sinh chỗ đó lấy đi? Du Lê Nhi bình tĩnh lại, phát hiện hôm nay đạo sĩ quả nhiên không có giống mới gặp khi đầy người uy áp, trong lòng tin hơn phân nửa. Ngươi tu vi đột phá khi, tràn ra yêu khí chung kẹp bổn môn chân khí. Ta phải điều tra rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hơn nữa Vương Minh người này bạc hạnh, ngươi trường lưu tại hắn bên người không ổn. Bổn môn chân khí. Du Lê Nhi hỏi lại. Ân, ta là trường thanh phái thứ 8-16 đại đệ tử, môn phái thứ 7-15 đại đệ tử chung, có cái thúc tổ đạo Hào Ngọc chân tử. Du Lê Nhi kinh ngạc, chẳng lẽ nàng cùng này đạo sĩ chi gian còn có sâu xa. Nàng hoài nghi mà nhìn về phía hắn. Ngươi nói một chút ngươi biết đến về Ngọc Chân Tử sự. Ngọc Chân Tử hậu đại hại nguyên chủ, này cũng quá thảm điểm. Niên đại xa xăm biết không nhiều lắm, chỉ biết thúc tổ thiên tư thông minh vốn là thân phụ hy vọng của mọi người đời sau trường giáo, nhưng lần đầu tiên xuống núi rèn luyện liền thân tiêu đạo vẫn. Trên thực tế, Ngọc Chân Tử chết làm ngay lúc đó quan chủ cũng chính là trường thanh phái trưởng giáo phi thường đau lòng, lấy cái này ô yếm đệ tử vì dám. Từ nay về sau trường thanh phái đời đời tương truyền Ngọc Chân Tử chuyện xưa, báo cho hậu nhân thế nhân tâm khó dò, hay còn thắng quỷ quái thần. Vậy ngươi là ai đồ tôn? Ngọc Thanh Tử. Ngọc Thanh Tử. Còn không phải là Ngọc Chân Tử lúc trước thường thường cùng nguyên chủ nhắc tới đại sư huynh sao? Tuy rằng tư chất hữu hạn, nhưng là làm người nhiệt tình hàm hậu đại sư huynh. Này đạo sĩ quả nhiên là trường thanh quan hậu nhân. Mấy trăm năm trước sự tình. Trừ bỏ buồn môn buồn phái hẳn là không ai còn có thể nhớ rõ đi. Khiếm sợ qua đi, Du Lê Nhi đột nhiên cười to, nói như vậy, ngươi chẳng phải là ta chất đồ tôn. Trần Huyền Trân nhíu mày. Nói miệng không bằng chứng, ngươi như thế nào chứng minh Ngọc Chân thúc tổ từng dạy dỗ quá ngươi. Du Lê Nhi lại không sợ hắn, đồng dạng lời nói cho ngươi, ta như thế nào tin ngươi là trưởng thanh phái môn nhân. Ta nhớ rõ trưởng thanh phái có một đích truyền tâm pháp, ngươi có biết. Trần Huyền Trân trong lòng tin hơn phân nửa, nay đích truyền tâm pháp trừ bỏ đệ tử đích truyền là không ai biết, đặc biệt gần trăm năm tới môn phái xuống dốc, cơ hồ không người lại biết trường thanh phái. Hai người giống như đối ám hiệu giống nhau, ngươi một câu ta một câu, đem tâm pháp đối một nửa, rốt cuộc xác nhận đối phương theo như lời vì thật. Ám hiệu đối thượng, Trần Huyền Trân quả thực có nề nếp về phía nàng hành vãn bối lễ. Trường thanh thứ 8-16 đại đệ tử Trần Huyền Trân gặp qua sư thúc tổ. Du Lê Nhi tưởng khoe khoang, nhưng nhớ tới hiện thực kia chàng bi kịch, tâm tình tức khắc không có. Tiểu chất tôn, ngươi vì cái gì nói Vương Minh bạc hạnh? Trần Huyền Trân nhìn xem Du Lê Nhi kiểu tiếu tuổi trẻ mặt, trong lòng hơi hơi không khỏe, nhưng là này bối phận là không sai, cho nên hắn thực mau thoải mái, nghiêm túc trả lời, mặt từ tâm sinh, Vương Minh tướng mạo như thế, thả hắn nghe nói ngươi là yêu tinh sau hành động cũng nhất nhất nghiệm chứng, ngươi tuy không hại hắn. Chỉ sợ một ngày kia sẽ vì hắn làm hại. Du Lê Nhi thần sắc phức tạp, nếu người này xem đến rõ ràng, lại minh bạch yêu có tốt xấu, kiếp trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì, làm hắn nhận định nguyên chủ hại người. Phần 265. Chương 265 Cẩm Lý Bổn Cá Chép 4 Nhân Yêu Thủ Đồ. Từ biết được Du Lê Nhi là hắn thúc tổ trưởng bối sau, Trần Huyền Trân thái độ trở nên thập phần kính cẩn. Còn cố ý vì ngày thứ nhất sử dụng chân khí uy áp nàng hành vi làm xin lỗi. Du Lê Nhi tức khắc xoay người làm chủ nhân. Chất Tôn Nhi, ta muốn đi nơi này. Chất Tôn Nhi, ta muốn đi chỗ đó. Đi ở trên đường cái, nàng ẩn thân đi theo Trần Huyền Trân phía sau, nơi nơi sai xử hắn, đem hắn đổi đến xoay quanh. Trần Huyền Trân mới đầu thập phần nghe lời, nàng nói đi đâu liền đi đâu, tuy rằng tê ở trong đám người sắc mặt thập phần nhẫn mại, lại vài lần giải thích chính mình muốn đi tiếp theo cái mục đích địa. Nhưng ý định thế nguyên chủ đòi lại một chút lợi tức du Lê Nhi cố ý không bằng hắn ý, biết hắn ai khiết, liền sai xử hắn hướng người nhiều dơ loạn địa phương đi, biết hắn hỉ tĩnh, liền lôi kéo người nhất định đi nhất náo nhiệt đường phố, biết hắn không giỏi giao tiếp với người khác, liền đẩy hắn làm hắn hỏi tiểu quán lao bản cái này cái kia, dễ dàng không bỏ hắn tránh ra. Trần Huyền Trân kia trương khối băng mặt không ra ba ngày liền tràn ngập ai oán chi khí, giận mà không dám nói gì. Vài lần phản kháng, nhớ tới chính mình đem sư thúc tổ dọa hư lại lộ khóc, tức khắc lại nhẫn mại xuống dưới. Như vậy lại qua mấy ngày, hôm nay, Du Lê Nhi nói tốt muốn xuất phát đi tiếp theo cái thành thị, ra cửa lại đổi ý muốn đi mua đường hồ lô. Trần Huyền Trân bất đắc dĩ đành phải đi, lạnh khuôn mặt, mặt vô biểu tình mà cầm một chuỗi đường hồ lô, đi đến yên lặng chỗ đưa cho nàng. Du Lê Nhi một bên ăn một bên trong mắt vừa chuyển lại tưởng trêu cợt hắn. Ai ngờ lúc này Trần Huyền Trân học thông minh, vừa thấy nàng này thần sắc, xoay người liền thẳng tắp mà hướng ngoài thành đi. Du Lê Nhi ai u một tiếng, bị trên người hắn hỏa ngạnh túm đi phía trước. Tiểu chất tôn nhi, ngươi lại không nghe ta lời nói. Trần Huyền Trân làm bộ không nghe được bộ dáng, có một phen kiếm một quyển họa, mắt nhìn thẳng đều bước đi phía trước đi, chỉ chừa cấp phía sau sư thúc tổ một cái thanh lãnh cái hót. Du Lê Nhi chính là xem thấu hắn cổ hủ nghe lời, hiện tại hắn học cái xấu, chỉ có thể thành thật đi theo hắn đi. Rốt cuộc đối phận tuy đại, bản lĩnh lại không nhân ra đại, chân thân còn miết ở nhân ra trên tay. Ai, tiểu chất tôn học hư không nghe lời nàng một bên gặm đường hồ lô, một bên đau lòng thở dài. Trần Huyền Trân quay đầu nhìn xem nàng, lại quay đầu lại đi, sư mệnh trong người, chờ ta hoàn thành sư phụ công đạo sự tình, liền mang ngài về trên núi. Cái gì trên núi? Du Lê Nhi hàm chứa sơn cha hàm hồ hỏi. Trường Thanh Phái ở Ngô trên núi, ngài nếu là bổn phái người trong, tự nhiên muốn mang ngài trở về. Trần Huyền Trân nói. Du Lê Nhi nhíu mày. Trần Huyền Trân lại bổ sung nói, ngài không phải vô pháp rời đi đổ sách sao? Ta học nghệ không tinh không biết như thế nào giúp ngài, sư phó khả năng có biện pháp. Du Lê Nhi trong lòng vừa động, không phản đối nữa. Đạo sĩ thúi những lời này đối nàng dụ hoặc còn là phi thường đại. Vì thế, Du Lê Nhi cũng không lăn lộn hắn, dù sao một đường đi theo hắn ăn ngon uống tốt, nơi trốn chịu chiếu cố, này đi bộ du lịch phi thường không tồi. Trần Huyền Trân là có thật bản lĩnh, dọc theo đường đi, hắn không chỉ có chính mình vẽ bừa, luyện công, còn giúp Du Lê Nhi tu luyện. Hai người sở luyện công pháp cùng ra một môn, Du Lê Nhi dù sao cũng là dựa hồi ức tự học, không có Trần Huyền Trân như vậy hiểu biết thuần thục, có hắn giảng giải, lại liên hệ năm đó Ngọc Trân Tử theo như lời, nàng tu luyện tiến độ lại nhanh hơn không ít. Học nghệ không tinh tuyệt đối là hắn khiêm tốn, hắn thiên phú chỉ sợ cùng lúc trước Ngọc Trân Tử có đến liều mạng. Cứ như vậy hai người một bên luyện công một bên lên đường, ngẫu nhiên gặp gỡ yêu quái hại người, hắn liền ra tay giải quyết. Du Lê Nhi nhìn nhìn, trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn. Trần Huyền Trân thu yêu là dùng trên người thanh yêu kiếm, kia kiếm chạm yêu trừ ma bách ta bất xâm, nàng trước nay cũng không dám chạm vào. Tâm thương quỷ, yêu, bị hắn toàn lực nhất kiếm liền hồn phi phách tán. Chưa từng gặp qua hắn sử dụng phù chú thêm chân hỏa trừ yêu. Hắn hỏa phù, rất nhiều đều là hộ thân, để thai, tiêu ách hoặc là như ẩn nấp hơi thở, định thân chờ phụ trợ công năng. Ngươi như thế nào không cần cái loại này phù, xoát điệu biến thành hỏa cái loại này. Yêu quái trực tiếp bị thiêu chết. Du Lê Nhi xem hắn lại chém một con ăn người lao yêu quái, tò mò hỏi. Tam muội chân hỏa phù. Trần Huyền Trân tay một bối thu kiếm, hỏi. Du Lê Nhi không hiểu, nghe là liền gật gật đầu. Trần Huyền Trân cấp bị cứu bá tánh một người đã phát một cái tập thể hình phù, dặn dò bọn họ trở về như thế nào trừ bỏ yêu khí, thu thập xong hiện trường liền xoay người rời đi. Thực lực không đủ trước tiên vẽ bùa có trợ giúp trường thi đối chiến. Ta hiện tại còn dùng không thượng. Du Lê Nhi chạy đến trước mặt hắn chỉ vào chính mình. Vậy ngươi nếu đối thượng ta đâu? Ngươi yêu cầu dùng cái này phù sao? Trần Huyền Trân dừng lại bước chân nhìn nàng, tựa hồ do dự một giây, sau đó ngay thẳng mà nói, không cần, ngươi cũng chỉ có thể chắn ta nhất kiếm. Du Lê Nhi kinh tại chỗ. Trần Huyền Trân cho rằng nàng vô pháp tiếp thu chính mình quá yếu sự thật, muốn nói cái gì an ủi, nhưng lại không biết như thế nào nói. Đơn giản vẫn là lạnh mặt tiếp tục đi phía trước đi rồi. Du Lê Nhi yên lặng đi theo hắn, trong lòng nghi hoặc càng sâu. ngày này, hai người đi vào một chợ. Trần Huyền Chân vốn định tránh đi đám người hướng yên lặng chỗ đi, nhưng là dư quang nhìn đến những ngày qua vẫn luôn quá mức an tĩnh Du Lê Nhi, bước chân một đốn, hướng nhất náo nhiệt cái kia trên đường đi đến. Trên đường người tễ người, hắn một thân khí lạnh càng ngày càng nặng, hơn nữa áo xanh đạo phục, hơi có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng. Đám người không tự chủ được mà cho hắn không ra một cái nói tới. Đột nhiên đằng trước truyền đến một trận hoan hô. Du Lê Nhi tò mò mà xem qua đi. Trần Huyền Chân đi theo liếc mắt một cái, theo dòng người hướng kia làm thành một vòng địa phương đi đến. Đám người trung gian là một cái quần áo tả tơi lão đạo sĩ, hắn chính đem một viên lê hoạch chôn xuống mồ, cùng mọi người nói muốn loại ra quả lê hồi báo tiểu nhị ca. Đạo sĩ bên cạnh đang đứng một cái tiểu nhị, cách đó không xa tắc đứng một cái vẻ mặt khinh thường lão nông trong tầm tay là đẩy xe quả lê. Mọi người tất cả đều không tin, tiểu nhị đều không tin, nào có mới vừa gieo hoạch, liền trưởng thành thụ kết ra trái cây. Ai ngờ, kia lê hoạch bị vùi vào trong đất, đạo sĩ trong miệng nhanh chóng niệm động chú ngữ, trên mặt đất quả nhiên bay nhanh rút ra lục mầm khỏe mạnh trưởng thành, chớp mắt trưởng thành một cây đại thụ, trên cây lại kết ra rất rất nhiều quả lê. Mọi người kinh hô. Đạo sĩ hái được quả lê đưa cho tiểu nhị, lại đem dư thừa phân cho ở đây người qua đường. Du Lê Nhi xem đến ngạc nhiên, Trần Huyền Chân lại nhăn chặt mày. Nàng hỏi Trần Huyền Chân, đây cũng là các ngươi đạo môn bản lĩnh, còn có thể ủ chín hạt giống. Trần Huyền Chân một lóng tay kia láo nông lê quán, bất quá là cách không lấy vật xếp thôi. Du Lê Nhi vừa thấy, kinh ngạc tiện đà sinh khí, chỉ thấy lão nông kia tràn đầy một xe lê một cái đều không còn. Không chỉ như vậy, liền tay lái tử đều thiếu một cái. Trần Huyền Chân phất tay hướng nàng trước mắt đảo qua. Du Lê Nhi chóp mũi ngửi được nhàn nhạt cỏ cây hương, lại trợn mắt, chỉ thấy kia ở giữa cây lê nơi nào là thật sự thụ, bất quá là một cái tay lái tử. Cùng lao nông bị chém đứt cái kia giống nhau như lúc. Lại xem những cái đó lê, nơi nào là tân lớn lên, rõ ràng đều là hư treo ở không trung, đều là kia bán lê lao nông. Này đạo sĩ tâm quá tối. Mới vừa nói xong, liền nghe bên cạnh có người hỏi đạo sĩ vì sao chẳng phân biệt lê cấp lao nhân kia. Có vẫn luôn ở đây người qua đường giải thích, đạo sĩ lên đường khát nước, hỏi lão nông thảo một cái lê ăn, lão nông không chịu, chúng ta khuyên bảo hồi lâu cũng chưa dùng, cuối cùng là kia tiểu nhị ca lấy ra một cái đưa lão đạo sĩ, cho nên lão đạo sĩ muốn loại lê báo đáp lý. Nào có như vậy đạo lý? Du Lê Nhi nghe xong cả giận, này lão nông đầy người tăng thương, vừa thấy chính là người nghèo. Đông chết bán than ông, đừng nhìn hắn một xe lê. Chỉ sợ chính hắn khát đã chết đều không bỏ được ăn một cái. Huống hồ lê là lão nông, cấp là thiện tâm, không cho cũng không có làm sai, như thế nào liền phải trộm đi hắn sở hữu lê còn hỏng rồi hắn xe đẩy. Đây là hư hắn sinh kế, này đạo sĩ tâm cũng quá độc. Nếu là lão nông trong nhà chờ dùng tiền làm sao bây giờ? Nếu là trong nhà có tiểu hài tử người bệnh làm sao bây giờ? Thế ngoại người thế nhưng như thế lòng dạ hẹp hòi. Trần Huyền Chân đuôi lông mày vừa động. Hắn xưa nay vạn sự không lưu tâm, tuy rằng xem thấu đạo sĩ siếp, nhưng là cũng không để ở trong lòng. Vạn sự có nhân quả, đạo sĩ này tay đích sắc quá mức, bọn họ tu đạo nhất giảng nhân quả, này lao đạo có chút bản lĩnh lại như thế nghèo túng, chỉ sợ cũng là cùng hắn tâm tính phân không khai. Đối Trần Huyền Chân tới nói, nếu thiên đạo đều có an bài, hắn tự nhiên liền xem phai nhạt nhân gian sinh tử hỉ nhạc. Nhưng Du Lê Nhi không phải, nàng phi thường tức giận, lôi kéo Trần Huyền Chân giúp lao nông hết giận. Trần Huyền Chân mở miệng, thiên đạo tuần hoàn. Du Lê Nhi trừng mắt, tuần hoàn cái rắm. Nếu là lao ba trong nhà có tiểu hài tử lập tức muốn đói chết liền chờ bán lê tiền ăn cơm, chờ đến thiên đạo tuần hoàn, kia hài tử không còn sớm liền đã chết. Người đã chết, theo hư đầu thai mấy đời đều không phải một người. Ngươi hiểu hay không? Trần Huyền Chân ngậm miệng. Ta là ngươi sư thúc tổ, ta mệnh lệnh ngươi đem lê đều thu hồi tới. Trong đám người, đạo sĩ đưa xong rồi lê chém rất thân cây cười lớn rời đi. Trần Huyền Chân trong miệng mặc nghiệm, xong chỉ khép lại hướng đám người cắt một vòng, lại hướng lao nông kia một chút, một trận gió đột nhiên quát lên, mọi người sôi nổi che mắt, lại trợn mắt, trong tay giống tuyết. Du Lê Nhi liền nhìn đến lao nông kia trống rông trên xe, lại chất đầy lê, chỉ là bởi vì xe bị đạo sĩ lộng hỏng rồi, chính lung lay sắp đổ. Lao nông bị giải trừ ảo thuật. Nhìn đến chính mình mạc danh thiếu một cái tay lái xe đẩy, a nha một tiếng, thịt đau không thôi. Mà người qua đường nhóm có tức giận có buồn cười, đều cho rằng chính mình bị lão đạo sĩ trêu đùa. Kia tiểu nhị càng là lắc đầu thở dài, lại không làm ngươi hồi báo, hảo tâm đưa lên ngược lại bị trêu đùa một đốn, thật là. Đám người tản ra, Du Lê Nhi nhìn thoáng qua kia vẻ mặt đau lòng ai thán lao nông, vội vàng đuổi kịp đã tránh ra Trần Huyền Trân. Ngươi biết rõ lao đạo sĩ trêu đùa bán lê lao nông, như thế nào không ra tay? Ngươi không phải trừng ác dương thiện sao? Chẳng lẽ ngươi chỉ trừng yêu không trừng người? Trần Huyền Trân trên mặt như cũ không có gì biểu tình, tựa hồ chuyện vừa rồi như mây khói thoảng qua đã sớm tiêu tán giống nhau. Kia lão nông chóp mũi tức vô thịt, mũi khiếu hẹp mà không lộ, là làm người bủn xỉn tướng mạo. Không ngừng hôm nay lúc này, hắn ngày xưa hành sự cũng là keo kiệt so đo, có này tai họa là bởi vì hắn bản tính dựng lên, tuy rằng tội không đến tận đây, nhưng kia đạo sĩ cũng sẽ tự có báo ứng. Du Lê Nhi lại trong lòng rất khó chịu, báo ứng, nàng đương nhiên biết nhân quả báo ứng, nàng xem báo ứng chẳng lẽ so Trần Huyền Trân thiếu sao. Chính là ở tình nữ bộ, nàng lớn nhất cảm xúc chính là, vạn sự không thể quay đầu lại. Linh hồn không tiêu tan, buông chấp niệm là có thể chuyển thế đầu thai. Khả nhân đã chết chính là đã chết, những cái đó nhân quả báo ứng còn có ích lợi gì. Nếu hữu dụng, tình nữ bộ còn sẽ có nhiều như vậy ý nan bình chấp niệm sao? Liên như nguyên chủ, nàng tin tưởng hại nàng Vương Minh cùng đạo sĩ đều sẽ có báo ứng, nhưng là, nguyên chủ vẫn là đã chết, hơn nữa chấp niệm không tiêu, chấp nhất trăm năm, này báo ứng đối nàng tới nói hữu dụng sao? Nàng phản bác nói, đã có báo ứng, vậy ngươi còn trừ cái gì yêu? Này đó yêu tinh làm sằng làm bậy sớm hay muộn bị thiên đạo thu thập, ngươi xuống núi trừ yêu uổng phí sức lực làm cái gì? Trần Huyền Trân nghẹn lời, trong đầu tinh tế suy nghĩ nửa ngày, thế nhưng cảm thấy nàng nói được thập phần có lý, nhưng tâm lý lại cảm thấy tựa hồ không quá thích hợp, từ nhỏ sư phó cũng không phải như thế dạy dỗ. Trần Huyền Trân trên mặt lần đầu tiên xuất hiện mở mịt biểu tình. Phần 266 Chương 266 Cẩm Lý Bổn Cá Chép Năm Nhân Yêu Thù Đồ. Nhân quả luân hồi tranh luận bởi vì Du Lê Nhi sắc bén hỏi lại ngưng hẳn ở Trần Huyền Trân trầm mặc mê mang chung. Trần Huyền Trân tựa hồ đang tìm cái gì người hoặc có cái gì mục tiêu, mỗi khi xuất phát trước đều phải tinh tế đoán một quẻ mới định ra phương hướng, một người một yêu như cũ kết bạn đồng hành, bất quá Trần Huyền Trân đối Du Lê Nhi quan cảm thay đổi rất nhiều. Loại này thay đổi, từ trên mặt hắn là nhìn không ra bất luận cái gì tới, nhưng là Du Lê Nhi vẫn là có thể cảm giác rõ ràng, bởi vì nàng lời nói, rốt cuộc không giống từ trước phảng phất lầm bầm lầu bầu. Hắn tử trở thành gió thoảng bên thai biến thành lọt vào thai nhị tam câu ngẫu nhiên đáp lại một câu. Có thể được đến một cái đại khối băng đáp lại, quả thực là cây vạn tuế ra hoa. Bán lê ông sự tình đi qua hơn một tháng, có một ngày cắm trại, Trần Huyền Trân đối với thiêu đốt tuổi lửa, đột nhiên nói, sư thúc tổ, ta suy nghĩ cẩn thận. Du Lê Nhi không thể hiểu được, ngươi suy nghĩ cẩn thận cái gì? Trần Huyền Trân vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ngươi nói có đạo lý. Vạn sự đều có thiên đạo pháp tắc, chỉ là chúng ta đang ở trong đó, cũng nên là pháp tắc một viên. Bởi vậy nhân gian có thấy việc nghĩa hăng hái làm, có trừng gian trừ ác, có giúp đỡ chính nghĩa giả. Nộ bất bình sự, ra tay tương trợ, vốn chính là nhân quả báo ứng chung. Nếu mỗi người thúc thủ bằng quan, ngồi chờ trời giáng hai ách, kia thế gian không người không ác không người khó thoát. Du Lê Nhi xem hắn, chỉ thấy ánh lửa chiếu dọi hạ. Trần Huyền Trân kia trương lạnh như băng mặt phảng phất hóa giống nhau, không có ngày xưa lạnh lẽo, nhiều vài phần nhân khí, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nàng, thập phần nghiêm cẩn chân thành. Mặc danh cảm thấy hắn bộ dáng này có chút ngốc. Thả bộ dáng này giống như đã từng quen biết. Ngươi suy nghĩ hơn một tháng sao? Nàng hỏi. Trần Huyền Trân gật đầu, sư phó nói thiên đạo luân hồi đều có định số, người tu hành muốn bảo trì tâm cảnh đạm bạc, xem đạm hồng trần tục thế. Nhưng ngươi nói lại có đạo lý, nếu nhân quả có định, sư phó lại vì sao làm ta xuống núi. Nói lời này khi, hắn trong mắt có rõ ràng nghi hoặc. Ngược lại lại hóa thành thấu triệt, đạm bạc không đạm mạc, xem đạm không nhìn thấu, ta rốt cuộc minh bạch. Nói xong, đứng dậy hướng nàng hành lễ. Du Lê Nhi thật đúng là thụ sủng nhược kinh, nói cái gì sư thúc tổ, gia hỏa này trừ bỏ mấy ngày hôm trước thành thật, sau lại học cái xấu giảo hoạt về sau, đều đem nàng đương không khí. Hôm nay như vậy trịnh trọng chuyện lạ thật đúng là phá thiên hoang. Tức khắc, nàng kia đôi cá liền kiều lên, dương dương cằm, học hắn di vãng lạnh nhạt bộ dáng, không nhẹ không nặng mà ân một tiếng, gậy ông đập lưng ông. Trần Huyền Trân không có gì phản ứng, lại ngồi xuống yên lặng thịt nướng. Du Lê Nhi mất hứng, cái này tiểu đạo sĩ thật là không có nửa điểm thú vị. Tân bắt gà rừng còn ở hỏa thượng nướng nướng, hai người từng người nhìn chằm chằm ánh lửa hồi lâu không nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Du Lê Nhi nhịn không được, lại nổi lên cái đề tài. Ngươi này một đường ở tìm người. Trần Huyền Trân ân một tiếng. Tìm ai? Không biết. Không biết ngươi như thế nào tìm. Sư phó cho ta quẻ bàn, làm ta hướng tới hắn theo như lời một đường đi phía trước đi, tổng hội gặp được. Sư phó của ngươi đậu ngươi chơi đâu? Sẽ không, sư phó chưa bao giờ nói giỡn. Vậy ngươi có cái gì phát hiện không? Hẳn là không có. Du Lê Nhi buồn bực mà thật mạnh chụp một chút hắn, đạo sĩ. Nói chuyện có thể hay không đừng một câu mà bài trừ tới. Có thể hay không nói chuyện thiếm. Trần Huyền Trân vẻ mặt vô tội mà ngẩng đầu nhìn nhìn nàng, tựa hồ không rõ nàng buồn bực đến từ nơi nào, lại quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm gà nướng. Nửa ngày, tựa hồ rốt cuộc tổ chức hảo ngôn ngữ, mở miệng, sư phó nói ta sinh tử kiếp sắp tới rồi, làm ta xuống núi hóa kiếp, như thế nào làm ta cũng không biết, ta liền thuận tiện xuống núi tới rèn luyện một phen. Hảo hảo một cái chuyện xưa, bị hắn nói được như vậy không thú vị, tuy rằng đã hỏi tới đáp án, nhưng là Du Lê Nhi nửa điểm hứng thú cũng chưa, đồng dạng lạnh nhạt mà nga một tiếng. Trần Huyền Trân thấy nàng rốt cuộc vừa lòng, âm thầm thở ra một hơi, như chút được gánh nặng. Du Lê Nhi phát hiện, khí cười, cứ như vậy, người này còn cảm thấy tràn ngập gánh nặng. Cái này cơ miệng băng hồ lô. Trần Huyền Trân nửa điểm không phát hiện nàng càng thêm buồn bực, nướng hảo gà, giải lên trên núi mang xuống dưới gia vị, đem nhất nộn kia khôi kéo xuống đưa cho nàng. Du Lê Nhi thở phì phì mà một phen lấy lại đây. Trần Huyền Trân ngẩn người, nhìn xem nàng biểu tình, suy xét luôn mãi phát hiện lúc này Du Lê Nhi đặc biệt tan tĩnh, thuận thế ngồi ở bên cạnh ăn chính mình kia phân, không nói chuyện nữa. Ăn xong gà nướng, Trần Huyền Trân ngồi ở hỏa biên ngồi xếp bằng đả tọa. Du Lê Nhi đi theo luyện trong chốc lát khí, trong lòng vẫn là khí bất quá, lặng lẽ mở to mắt. Ánh lửa chiếu dọi hạ Trần Huyền Trân, góc cạnh càng thêm rõ ràng. Thanh tuấn ngũ quan xứng với kia một thân lạnh lùng khí chất, phảng phất không phải chân nhân, mà là họa thượng siêu thoát tiên giả. Mỗi nhìn đến gương mặt này, nhớ tới tân thủ cũ hoán, nàng liền tưởng đem này trương khối băng mặt cấp đánh vỡ. Du Lê Nhi cười thầm, biến ra một cây lông xù xù cỏ dại, rất chậm mà chiều hắn cái mũi thượng thọc đi. Liên ở trên ngựa muốn thọc đến thời điểm, Trần Huyền chân tay đột nhiên vừa nhấc, túm chặt tay nàng, sư thúc tổ. Một bộ không chút nào ngoài ý muốn bộ dáng. Ngươi không nhắm mắt. Du Lê Nhi hỏi. Trần Huyền chân tay hướng trên tay nàng phất một cái, kia căn cỏ đuôi chó lập tức tiêu tán, đóng. Lúc này không chờ Du Lê Nhi sinh khí hỏi, hắn chủ động lại bỏ thêm một câu, tới rồi nhất định cảnh giới, nhắm mắt có thể coi không là vấn đề, ngày nào đó sư thúc tổ cũng là có thể. Du Lê Nhi trừng mắt, vậy ngươi vẫn luôn thấy được ta. Ngươi có phải hay không vẫn luôn đang nhìn ta? Nàng vừa mới như vậy thật cẩn thận, như vậy ngốc, không phải đều bị hắn thấy được. Trần Huyền Trân nhẹ buông tay, lại nhắm lại mắt không nói chuyện. Du Lê Nhi hơi hơi thò người ra qua đi, nhìn nhìn hắn biểu tình, cũng không biết có phải hay không ánh lửa nướng, thế nhưng đại băng mặt có chút hồng hồng. Tiểu tử thúi, không được rình coi ta có biết hay không. Trần Huyền Trân ngắn ngủi mà ân một tiếng, qua vài giây lại bổ sung, sư thúc tổ cũng không cần trêu đùa ta. Du Lê Nhi suy sụp mặt, lười biếng mà nga một tiếng, thân mình vừa chuyển, nằm trở về hắn trên lưng bức họa của tròn. Vẫn là nơi này hảo, lại có hắn nhiệt độ cơ thể ấm hô hô, lại không cần bị kia đại khối băng đạo sĩ thúi nhìn chằm chằm. Hương Đông, hai người đi rồi hơn một canh giờ đi vào một cái trấn nhỏ. Không, là Du Lê Nhi tiếp tục ngủ ở bức họa của tròn, Trần Huyền Trân đi rồi hơn một canh giờ, mang theo Du Lê Nhi đi vào một cái trấn nhỏ. Trấn nhỏ mặt đường thượng nhân không nhiều lắm, Trần Huyền Trân một đường đi qua, người đến người đi bá tánh nhìn hắn lại thập phần thân thiện. Trần Huyền Trân mặc danh, tìm được một khách điếm tính toán vào ở. Đạo trưởng không phải đi rồi sao? Chính là còn có cái gì lậu hạ? Ân. Trần Huyền Trân khó hiểu. Khách điếm trưởng quầy thu thanh, kinh ngạc mà nhìn hắn, ngài không phải Nguyên Hòa đạo trưởng. Nguyên Hòa. Trần Huyền Trân khẽ nhíu mày, hỏi lại. A nha. Lớn lên thật giống A. Trưởng quầy kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Du Lê Nhi ghé vào hắn đầu vai thế hắn nóng nội, Trần Huyền Trân ngươi thật đúng là bổn A. Khẳng định là có người cùng ngươi lớn lên rất giống, ngươi há mồm hỏi A. miệng lớn lên ở nơi đó là làm gì dùng. Trần Huyền Chân giơ tay đè xuống sau lưng họa, đem nàng nhét trở lại đi, lúc này mới hỏi trưởng quầy, vị kia đạo trưởng cùng ta lớn lên như vậy giống sao? Xin hỏi hắn hiện giờ ở nơi nào? Trưởng quầy dùng sức gật đầu, biểu đạt chính mình kinh ngạc, cơ hồ giống nhau như lúc, nếu không phải đạo trưởng khí chất thiên lãnh, ta chỉ sợ còn phân biệt không ra. Kỳ thật nơi nào là thiên lãnh, là quá lãnh quá lãnh. Ngắn ngủn một cái ân. Tự, khiến cho hắn cảm thấy cùng trước mắt người giống như dao ở đám mây, không có nửa điểm pháo hoa khí. Du Lê Nhi so Trần Huyền Chân còn muốn kích động, lúc này đây trực tiếp từ họa chạy ra tới, lôi kéo Trần Huyền Chân cánh tay, ngươi hỏi mau hắn, người này đi nơi nào. Trần Huyền Chân hơi hơi kinh ngạc, không rõ nàng vì sao so với hắn còn nôn nóng kích động. Kia trưởng quầy tuy rằng nhìn không thấy Du Lê Nhi, nhưng là vẫn là trả lời nàng nghi vấn, bất quá Nguyên Hòa đạo trưởng hôm qua mới vừa đi. Hắn không phải chúng ta nơi này người, cũng là Vân Du đi ngang qua, vừa vận chấn trên không yên ổn. Đạo trưởng pháp thuật cao cường, không ra 3 ngày liền giúp chúng ta diệt trừ hại người hồ yêu. Trách không được Trần Huyền Chân một đường lại đây, chấn nhỏ bá tánh đều một bộ hiền lành bộ dáng, phảng phất mỗi người đều đối hắn có hảo cảm. Nguyên lai này không phải ảo giác, chỉ là này đó bá tánh nhận sai người. Trần Huyền Chân, ngươi hỏi hắn, kia đạo sĩ là như thế nào bắt yêu? Nhưng có người thấy. Trần Huyền Chân, tuy rằng nửa điểm không hiếu kỳ, nhưng là vẫn là thế nàng hỏi. Hắn tìm một cái tòa, trưởng quầy dò hỏi sau cho hắn thượng một hồ trà xanh, ngồi xuống tự mình cùng hắn giảng thuật chính mình nhìn thấy nghe thấy, hứng thú bừng bừng. Thấy, bắt yêu ngày ấy thấy người như nhiều. Nguyên Hòa đạo trưởng tới phía trước, chúng ta này ra 3 lần mạng người, đều là tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, hảo hảo người mấy tháng liền bệnh nguy kịch thuốc và kim châm cứu vô linh. Mới đầu còn tưởng rằng là cái gì bệnh truyền nhiễm, chấn trên đều nhân tâm hoảng sợ. Nguyên Hòa chân nhân tới bấm tay tính toán, liền nói không phải dịch bệnh, là yêu quái. Chân nhân là chân chính có người có bản lĩnh. Không cần chúng ta bị cái gì chu sa, cầu huyết, chỉ thấy hắn ở phòng trong chuẩn bị 2 ngày. Ngày thứ 3, một đường hướng nam đi đến chúng ta chấn trên một tòa phế trạch trước. Lá gan đại đều đi theo hắn, muốn nhìn một chút hắn có hay không thật bản lĩnh, như thế nào bắt yêu. Thật đúng là dài quá kiến thức. Nói hăng say trưởng quậy bán một cái nút uống một ngụm thủy, lúc này mới tiếp tục nói, nguyên lai đó là một toa hồ yêu, Nguyên Hòa chân nhân thiên nhãn vừa thấy liền xem thấu. Móc ra một phen hoàng phù xoát xoát xoát mà ném văng ra, kia phủ phảng phất dài quá đôi mắt giống nhau, thẳng tắp mà hướng mấy cái phương hướng dán, một bị nó dán lên, kia địa phương liền hiện ra màu trắng bao quanh tới, còn có kêu thảm thiết. Sau đó chỉ nghe chân nhân mặc niệm chú ngữ, kia hoàng phù liền tự cháy lên, châm thành từng cụm lửa lớn, đem kia một hoa hồ yêu thiêu cái tinh quang. Thần kỳ chính là, nay hỏa phảng phất cũng có linh giống nhau, chỉ thiêu hồ yêu, nửa điểm không liên lụy tòa nhà, liền cỏ hoang cũng chưa bị thiêu hủy một cây. Trần Huyền Chân nghe xong lâm vào chính mình suy nghĩ. Du Lê Nhi lại khiếp sợ đến nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Kia trưởng quầy thấy Trần Huyền Chân nghe xong vẫn không núp nhích, chưa cho hắn nửa điểm phản ứng, tức khắc không thú vị, bĩu môi tránh ra, nghĩ thầm này đạo sĩ phỏng trừng cũng liền một khuôn mặt giống Nguyên Hòa chân nhân, bản lĩnh tất nhiên không nhiều ít. Trần Huyền Chân không để ý tới, ngồi không bao lâu, cũng không lên lầu đi phòng cho khách, lo chính mình đi ra cửa. Hắn một đường dựa vào chính mình trực giác đi phía trước đi, thẳng đến ngừng ở một tòa vứt đi rách nát tiểu trạch trước. Chính là như vậy. Nói xong, chưa mở cửa, một bước bước liền xuyên tường vào trạch nội. Du Lê Nhi mới vừa áp xuống trong lòng khiếp sợ, liền nhìn đến hắn thi triển xuyên tường thuật, lại khai một lần tầm mắt. Nàng trong đầu kêu loạn, không kịp loát thanh ý nghĩ, đã bị hắn động tác tạm thời rời đi lực chú ý, ngươi tới này làm cái gì? Trần Huyền Chân đi dạo bước vòng quanh tòa nhà đi rồi một vòng, ngừng ở tiến vào khi tại chỗ, hồ yêu nếu yếu hại người, không nên ở tại này vứt đi phá trạch, ta xuống núi thấy rất nhiều yêu tinh, giống nhau yêu tinh đều tránh đi đám người, tà ma ngoại đạo không có điểm mấu chốt, hại không ít người còn hảo hưởng thụ, này lại tiểu lại phá tòa nhà không quá khả năng tới trụ, ta sợ này chết đi một toa hồ yêu là vô tội. Kỳ thật mặc dù hảo yêu, có điểm năng lực đều hảo hưởng thụ, tìm một tòa không người tòa nhà lớn dễ như trở bàn tay, làm sao tới như vậy tiểu phá địa phương. Du Lê Nhi ngơ ngác mà nhìn hắn, đầu óc có ngọng, Trần Huyền Chân nói càng nghiệm chứng một chút sự tình. Kia cái này đạo sĩ vì cái gì giết bọn hắn? Trần Huyền Trân cau mày lắc đầu, trấn trên đích xác có yêu khí, chỉ là này yêu tinh che giấu rất khá, tu vi không thấp, rất khó tra được hành tung. Cho nên bắt không được thật sự hung thủ, liền hại này vô tội một nhà. Trần Huyền Trân không nói chuyện, sắc mặt cũng không đẹp. Phần 267 Chương 267 Cẩm Lý Bổn Cá Chép 6 Nhân Yêu Thủ Đồ. Hồ yêu một nhà đã chết, cái kia rõ ràng cổ quái Nguyên Hòa đạo sĩ cũng đã sớm đi rồi, Trần Huyền Trân không có lập tức đuổi theo, mà là nghiêm túc đo lường tính toán khởi chân chính hồ yêu nơi. Du Lê Nhi thấy hắn lại là véo chỉ lại là đùa nghịch kia nho nhỏ quẻ bàn, hồi lâu, mới xoay người đi ra ngoài. Cùng Nguyên Hòa đo lường tính toán phía nam tương phản, Trần Huyền Trân một đường căn cứ chính mình phát hiện, đi tới trấn nhỏ phía tây. Nơi này hoàn cảnh so khách điếm, phế trạch bên kia đều kém, có thể nghĩ, đây là trấn nhỏ nghèo khổ nhân gian nơi tụ cư. Cái này phát hiện, làm hai người lại không được nài giải. Trần Huyền Trân một đường hướng yêu khí nồng đậm địa phương đi, vẫn luôn đi đến một cái tiểu viện cửa. Một cái thanh tú phụ nhân đang từ trong viện ra tới, Trần Huyền Trân ánh mắt một ngừng, còn không có sở động tác, kia phụ nhân cười khanh khách mà ngẩng đầu, vừa thấy đến hắn lập tức thay đổi sắc mặt. Du Lê Nhi chỉ thấy được nàng trong mắt hung quang chợt lóe, lập tức hô một câu, không tốt. Nhưng kia yêu tinh động tác so Du Lê Nhi phản ứng càng mau, giây tiếp theo liền ngã xuống bọn họ trước người, hướng về phía trong viện kêu cứu mạng. Trần Huyền Trân ngốc, Du Lê Nhi cũng không biết đây là cái gì chẳng huống. Trong viện ở mấy hộ nhà, nghe được tiếng kêu cứu phần phật vọt ra, bảo vệ phụ nhân vẻ mặt tức giận mà nhìn Trần Huyền Trân cùng Du Lê Nhi. Du Lê Nhi là thấy tình huống không đúng, ở mọi người lao tới trước chủ động hiện hình, nàng sợ Trần Huyền Trân không biết thế sự, lại ăn nói vụ về, đến lúc đó chỉ có thể ăn này đó phàm nhân ám quy. Kia tiểu phụ nhân khóc đến thê thảm khủng hoảng, tuy rằng kinh ngạc Du Lê Nhi đột nhiên xuất hiện, nhưng là nhìn về phía Trần Huyền Trân khi, trong mắt Vu mang theo hận ý, ngón tay hắn, hướng về phía hàng xóm khóc lóc kể lể, này đạo sĩ hảo vô sỉ, ta từ trong nhà ra tới. Hắn đột nhiên vọt tới ta trước mặt, lại là ngôn ngữ khinh bạc lại muốn động thủ động cước, cái này ra vẻ đạo mạo xuất sinh. Ta trước nay thanh thanh bạch bạch, chưa từng gặp qua như vậy. Ô ô ô, cái này làm cho ta như thế nào sống a? Mấy cái phụ nhân gắt gao đỡ nàng an ủi, nhìn Trần Huyền Trân lại là hận không thể trực tiếp đem hắn đánh chết. Ngươi cái này đạo sĩ như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Ngươi cái nào đạo quan, dám đến cửa nhà khi dễ người. Xem ta không đánh chết ngươi cái này giả đạo sĩ. Một đám người cầm giặt quần áo chảy gỗ, cây chổi ngao ngoe rục dịch. Trần Huyền Trân cả người mạo khí lạnh, nhìn kia tiểu phụ nhân ánh mắt sắc bén như đao. Nhưng là này ánh mắt làm những cái đó hàng xóm càng nhận định hắn không có hảo ý. Du Lê Nhi vội vàng đứng ra che ở hắn trước người. Ngươi người này như thế nào nói hiệu nói vượt đâu. Rõ ràng là ngươi nhìn đến ta trượng phu lớn lên tuấn tiếu, cấp giống giống mà xông lên câu dẫn người. Ta lúc này mới đem ngươi đẩy ngã mà lên rồi. Ngươi nhưng thật ra lợi hại a, biết trả đũa. Ta phu quân có ta như vậy mỹ mạo thế tử, sẽ coi trọng ngươi như vậy một cái lại nghèo lại xấu phụ nhân. Đại cô đại thẩm nhóm các ngươi chính mình xem, ta cùng nàng, các ngươi cảm thấy ta phu quân sẽ tuyển ai. Phụ nhân nhóm ở hai cái tuổi trẻ nữ tử trên người tới lui lui xem, khí thế giảm rất nhiều, cũng là cô nương này lớn lên giống tiên nữ giống nhau. Một thân xiêm y xinh đẹp lại đẹp đẽ quý giá, mà trưng ra, áo vải thô, thanh tú bộ dạng, tuy rằng ở bọn họ này đó là nhất đẳng nhất đẹp, nhưng là cùng đạo sĩ bên người cô nương so sánh với liền kém xa. Tiểu phụ nhân cứng đờ, trừng mắt Du Lê Nhi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, chỉ vào nàng nói, ngươi mới nói bậy, rõ ràng cô nương trang điểm lại nói đạo sĩ là ngươi trượng phu. Các ngươi đều là một đám người. Ta tả hưu nói không rõ, ta đã chết tính. Nói muốn hướng trong viện miệng giếng buôn, mấy cái phụ nữ hô to bắt lấy người, tiểu phụ nhân ngã vào bọn họ trong lòng ngực khóc, thật sự là thê thảm. Không rõ chân tướng mọi người lại tức giận bồng bột mà nhìn bọn họ hai người. Du Lê Nhi trong lòng hừ lạnh, trong mắt lập tức nổi lên nước mắt đại viên mà đi xuống rớt, sợ hãi mà trốn vào Trần Huyền Trân trong lòng ngực. Ta phu quân là đạo sĩ phân có thể cưới vợ cùng không thể cưới vợ. Bởi vì phần lớn người không biết chuyện này, đến nỗi ta trang điểm thành phụ nhân dạng, trên đường luôn có các loại ánh mắt đem chúng ta nghĩ đến bất ham, ta chỉ có thể giả làm hắn muội muội. Ô ô ô, chúng ta hai cái người bên ngoài, tìm không thấy khách điếm lạc đường đến nơi đây, vốn dĩ nhìn đến một người muốn hỏi lộ, ai biết nữ nhân này lại là đối ta phu quân động tay chân lại oan uổng chúng ta trời xa đất lạ, chỉ có thể nhậm các ngươi khi dễ. Trên đời này như thế nào như vậy không có thiên lý a. Ô ô ô, các ngươi thật quá đáng. Nói đem trên người túi tiền toàn móc ra tới ném đến các nàng trước người trên mặt đất, các ngươi còn không phải là đòi tiền sao. Đây là chúng ta sở hữu tiền, toàn cho các ngươi. Phu quân, trên đời này như thế nào người xấu nhiều như vậy, lần trước bị đoạt mới vừa tích cóp hạ tiền lại không có. Ô ô ô ô, chúng ta khi nào mới có thể về nhà a? Ô ô, Du Lê Nhi khí chất đơn thuần, dung mạo xuất sắc, khóc lên đặc biệt làm người đau lòng, đặc biệt lời trong lời ngoài, phu thê hai người không ngừng một lần gặp được như vậy cướp bóc, một bộ chịu nhiều đau khổ lập tức muốn hỏng mất bộ dáng, làm đơn thuần nông gia nhân tâm do dự lên. Nhìn thật sự không giống người xấu a. Trần Huyền Trân toàn thân đều cứng đờ. Du Lê Nhi diễn nói đến là đến, hắn toàn bộ hành trình đều ngốc ở nơi đó, không biết làm gì phản ứng. Hoặc là nói, Hồ Yêu cùng Du Lê Nhi này hai cái diễn tinh diễn tất cả đều tới quá nhanh, Trần Huyền Trân còn không có tưởng hảo như thế nào thoát thân, Du Lê Nhi đã diễn tới rồi hoa ở trong lòng ngực hắn khóc thút thít. Hắn do dự thật lâu, thật sự lý không rõ này sổ sách lung tung, nghĩ trước buông tha này Hồ Yêu, mang theo Du Lê Nhi đi trước, không thể trêu vào, nhưng là trốn, vẫn là có thể nhẹ nhàng trốn, thu yêu việc, chờ này đó người thường không ở chẳng khi lại nói. Vì thế, hắn tay phóng tới Du Lê Nhi trên lưng, muốn mang nàng rời đi nơi thị phi này. Du Lê Nhi thuận thế càng thêm hoa tiến trong lòng ngực hắn, giơ tiểu nắm tay chủ y hắn, đều tại ngươi cái này vô dụng. Đương cái gì đạo sĩ? Yêu quái là tóm được, ta lại đi theo ngươi chịu khổ. Đều có nữ nhân đối với ngươi động tay động chân. Ngươi há mồm nói một lời sẽ chết sao? Ngươi này há mồm như thế nào liền như vậy buồn? Ta như thế nào gả cho ngươi như vậy cái người thành thật? Ô ô ô, ta mệnh như thế nào như vậy khổ a? Ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Ngươi liền nhìn thê tử bị người khi dễ, nói, ngươi có phải hay không coi trọng nữ nhân kia? Cốt truyện này nhảy lên, liền những cái đó phụ nữ trung niên đều theo không kịp tiết tấu. Trần Huyền Trân hoàn toàn ngốc, vòng tay ôm nàng gối, vẫn duy trì muốn mang nàng đi động tác, vẻ mặt mở mịt mà nhìn nàng. Hồi lâu, rốt cuộc giơ tay, lau nàng nước mắt, đừng khóc. Dừng một chút, tựa hồ lại suy nghĩ thật lâu, ngươi so nàng đẹp. Du Lê Nhi lập tức vừa lòng mà quay đầu trường hướng những người đó, hung ba ba mà nói, có nghe hay không, ta phu quân căn bản trướng mắt nàng. Trần Huyền Trân xấu hổ đến tay chân cũng không biết nên đi nơi nào phóng. Thậm chí thập phần nghi hoặc, chính mình vừa rồi như thế nào liền làm như vậy. Những cái đó hàng xóm đích xác do dự, thậm chí có người nhỏ giọng hỏi Trương gia có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Kia Trương gia, cũng chính là Hồ Yêu tiểu phụ nhân lại tức lại cấp, lại không biết như thế nào phản bác. Đang ở hai bên rằng có khi, một cái thư sinh trang điểm người vội vã mà tới, đến gần nhìn đến cái này tư thế, lại nhìn đến trong đó một phương là đạo sĩ, lập tức hoảng loạn lên. Bước nhanh đi đến kia phụ nhân bên người, phương nương, ngươi không sao chứ? Mấy cái hàng xóm tản ra làm vợ chồng son ngốc tại cùng nhau, mồm năm miệng mười giải thích là chuyện như thế nào. Du Lê Nhi ghé vào Trần Huyền Trân ngực nhỏ giọng cùng hắn nói, này thư sinh chỉ sợ biết nữ nhân này là yêu tinh. Trần Huyền Trân cứng đờ gật gật đầu. Nghe xong mọi người theo như lời, thư sinh bung ra thê tử xoay người hướng bên này đi tới, kia phương nương muốn ngăn hắn, nhưng cuối cùng không có làm như vậy. Bàng quan Trần Huyền Trân cùng Du Lê Nhi phát hiện, này phương nương đối thư sinh có thể nói gì nghe nấy.